Lâm Lang Thiên lắc đầu giải thích nói. Có thể nói, Bỉ Bỉ Đông chỉ là tại làm chuyện vô ích mà thôi, thậm chí khả năng gây nên Thiên Nhận Tuyết hoài nghi. Lại là dạng này. Ngươi làm sao sớm không nói cho ta? Bỉ Bỉ Đông di chuyển bóng loáng trắng non đôi chân dài, từ trên giường khoác áo thì muốn rời đi, mang theo một cỗ say lòng người làn gió thơm, nhưng nàng vừa đứng dậy, liền bị Lâm Lang Thiên lôi trở lại trong ngực. Ngươi làm sao luống cuống? Lâm Lang Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Bỉ Bỉ Đông quyết quyết khêu gợi bờ môi, làm ra giận tái đi thần thái, hầm hừ nói, ta có thể không hoảng hốt sao? Ta nhưng là nàng cái này một đứa con gái, làm sao bỏ được? Nô! Lâm Lang Thiên hôn lên Bỉ Bỉ Đông, cưỡng chế để cho nàng khôi phục tỉnh táo. Bỉ Bỉ Đông vùng vẫy một hồi, nhưng rất nhanh liền bị nhen lửa dục hỏa, sáng cánh tay vô ý thức ôm lấy Lâm Lang Thiên cổ, đám chìm trong thân vẫn bên trong, cũng không lo được muốn hại bị tập kích. Thật lâu, nàng mới tê một tiếng, che ngực tránh thoát. Ngươi nắm chặt ta làm cái gì? Lâm Lang Thiên ánh mắt lóe lên một vệt vẻ xấu hổ. Ho nhẹ vài tiếng, Lâm Lang Thiên sau khi từ biệt Bỉ Bỉ Đông ánh mắt, mỉm cười nói, Đông Nhi, chỉ cần ta dung hợp còn lại thế giới chi tâm, nhất định có thể chí ít đột phá nhất cấp. Đến lúc đó, ta sẽ tiến vào tính mạng chuyển tiếp huyền diệu trong trạng thái, đó cũng là duy nhất có thể sinh hạ hài tử cơ hội. Chỉ cần thành công, chúng ta liền sẽ có con của mình. Lâm Lang Thiên cười ha hả nói ra. Ai muốn cho ngươi sinh con? Bỉ Bỉ Đông ánh mắt trốn tránh, mạnh miệng nói. Lâm Lang Thiên tự nhiên biết tâm tư của nàng, bắt lấy Bỉ Bỉ Đông cổ tay, đem nàng hoàn toàn cầm giữ tiến trong ngực, yếu đuối không xương dáng người, ôm lấy vừa mềm vừa ấm lại hương. Một cái nữa xoay người, đem nàng đặt ở dưới thân. Coi như đến lúc đó không có đánh tiêu tan Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ, chúng ta cũng có thể tiến về thế giới khác, qua hai người. Không đúng, là ba người hoặc là bốn người thế giới. Tu La Thần đáp ứng cho Lâm Lang Thiên tìm kiếm mất cân bằng thế giới. Thông qua thần cách liên hệ, hắn đã nói cho Hồ Liệt Na thêm nửa năm nữa nhiều, liền sẽ mang về một cái thế giới tọa độ. Đến lúc đó, Lâm Lang Thiên hoàn toàn có thể mang theo Bỉ Bỉ Đông đi dưỡng thai. Muốn chết à ngươi? Bỉ Bỉ Đông đôi mắt thủy doanh đầy đủ, mê ly xuất thần, cũng tại tưởng tượng lấy ngày sau chẳng cảnh. Lúc này, nàng cũng là động tình, hai mắt mê ly, rét lạnh đầu ngón tay tại Lâm Lang Thiên lồng ngực vẽ lên các vòng tròn, liếm liếm môi đỏ. Một mặt mị hoặc nhìn qua Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên rên lên một tiếng, không do dự nữa. Lớn nhất góc viền nhà trên cây. Cậu Nguyệt Na lòng có cảm giác mở mắt ra, một đôi con mắt màu tím nhạt, dần dần biến đến thư thái. Ta tại sao có thể có loại tim đập nhanh cảm giác? Thật sự là kỳ quái. Cậu Nguyệt Na trần trụi trắng non chân nhỏ, mở ra nhà trên cây môn. Nhìn lên trong bầu trời đêm đầy sao, ánh mắt lóe lên một vệt nhớ lại chi sắc, lẩm bẩm nói, lần này, ta sẽ không lại thất bại. Thú thần nhất định có thể trở lại trước kia vinh diệu. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ nhạt mùi vị truyền tới. Ngửi ngửi. Tốt mùi vị quen thuộc. Cậu Nguyệt Na nhíu mày lại, nghi ngờ nhìn về phía vị đạo nơi phát ra. Bỉ Bỉ Đông chỗ nhà trên cây. Nàng nghĩ tới. Trước đó đêm đó lầm nuốt tiểu Lâm Lang Thiên, phía trên cũng là mùi vị này. Chẳng lẽ. Cậu Nguyệt Na trong mắt lóe không hiểu sát thái, xoắn suýt chỉ chốc lát, giòn rén đi. Cậu Nguyệt Na đem tự thân khí tức gáp chế tới cực điểm. Kỳ thật, nàng coi như bình thường đi tới, trong phòng đắm chìm chiến đấu hai người cũng sẽ không phát giác. Nhà trên cây cửa sổ bị một tầng màn cửa che chắn. Cách âm hiệu quả cũng là nhất tuyệt. Cậu Nguyệt Na chỉ có thể nghe thấy được cây đỗ quyên hoa cùng đại hải vị đạo, dù cho dạng này, cũng để cho nàng xấu hổ như thiêu. Hai người này, vậy mà ngay tại lúc này ăn vụng sao. Nghĩ đến, lòng hiếu kỳ của nàng bị điều bắt đầu chuyển động. Do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí dùng hồn lực đem nhà trên cây đâm ra một cái lỗ nhỏ. Nhìn đến bên trong cảnh tượng hương diễm, nàng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Mời các bạn đọc truyện của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay. Chương 269, Hồ Liệt Na đại thủ bút. 3. Một cái ửng đỏ giấu bàn tay xuất hiện tại trắng đồn, rung động lại rung động. Bỉ Bỉ Đông bị đau, quay đầu mắt nhìn Lâm Lang Thiên, miết môi đỏ, hừ hừ nói, ngươi. Ngươi thật đúng là đại nghịch bất đạo, cũng dám như thế khi dễ ta, ta thực sự là. Lâm Lang Thiên vệ một trong cười, thân thể đè thấp. Tựa như là chống đẩy một dạng, tại bên thai nàng thổi nhiệt khí. Xin lỗi Đông Nhi. Ngươi. Nha. Bỉ Bỉ Đông mị nhãn như tơ vung lên thon dài cái cổ, nhẹ cắn môi, không rên một tiếng, nhẫn mại lấy mệt nhọc đau cùng khoái lạc, ánh mắt mông lung. Lâm Lang Thiên hiện tại thể chất, đã không phải là Bỉ Bỉ Đông một người có thể thừa nhận được. Mỗi lần cùng nàng hoàn hảo, trên thực tế cũng không thể tận hứng. Nhưng Lâm Lang Thiên chưa bao giờ cùng Bỉ Bỉ Đông nói qua. Có điều, Đông Nhi thật đúng là đáng yêu. Vậy mà lại tại tận hứng lúc khóc lên. Lâm Lang Thiên cái chán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, buồn cười nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông, chờ mong lấy cái gì. có tiết tấu luật động đống nhiên loạn, biến đến gấp rút mà đắt đỏ. Một giây sau, bị bị đông ngón chân bỗng nhiên cuộn mình, ngay sau đó sủi lơ run rẩy, hai hàng thanh lệ theo khuôn mặt trượt xuống, anh khóc lên, nữ hoàng lãnh diễm phong thái tận tán. Một bên khóc, một bên nắm chặt đệm giường nhỏ giọng nỉ non. Nàng dạng này cũng không phải là bởi vì thống khổ, mà là vui vẻ đến cực hạn. Mà lúc này đây, cũng chính là Lâm Lang Thiên thích xem nhất một màn, hắn chính nhìn, đột nhiên biến sắc, ngước mắt nhìn về phía nhà trên cây một cái lỗ nhỏ, cùng một cái mắt tím nhìn nhau. Vốn là chỉ là to bằng lỗ kim, nhưng Cổ Nguyệt Na ngại nhìn đến chưa hết hứng, một chút xíu mở rộng, thành lớn bằng ngón cái. Hai người bốn mắt đối lập. Cổ Nguyệt Na đang muốn kêu lên sợ hãi. Thời khắc khẩn cấp, Lâm Lang Thiên sắc mặt tối đen, kích xạ ra một cỗ trung kết thần lực, trong nháy mắt đem Cổ Nguyệt Na định ngay tại chỗ. Một giây sau, nhà trên cây phía trên tiểu không khép lại. Dịu rít. Thế nào? Bị bị đông muốn hỏi đến nhưng thật ra là tại sao dừng lại. Lâm Lang Thiên trước bỏ xuống Cổ Nguyệt Na, giúp bị bị đông cả sửa lại một chút kề sát tại lưng đẹp phía trên mái tóc, ôn nhu nói, ta coi là đông nhi không chịu nổi, liền dừng lại để ngươi nghỉ ngơi một chút. Hô. Bị bị đông đình chỉ nước mắt, dầu dĩ nói, tiếp tục. Một lúc lâu sau, nhìn lấy sủi lơ trên giường, lâm vào ngủ say bị bị đông, Lâm Lang Thiên bất đắc dĩ cười cười, cậy mạnh làm cái gì, ta hiện tại thể chất, căn bản không phải đông nhi có thể đối phó. Đem chăn cho bị bị đông đắp lên, Lâm Lang Thiên ra nhà gỗ. Nhà gỗ bên ngoài, Cổ Nguyệt Na thổi một canh giờ gió lạnh, da thịt đều đang run rẩy. Lâm Lang Thiên mang theo nàng trong nháy mắt ra bây giờ đối phương nhà trên cây. Phong tỏa hoàn cảnh chung quanh, phòng ngừa tiết lộ thanh âm khí tức. Buông lòng ra Cổ Nguyệt Na cấm chế, Lâm Lang Thiên nhìn chằm chằm con mắt của nàng, trầm giọng hỏi, ngươi đã sớm biết ta. Hiện tại lại tới lén, lại là vì cái gì? Cổ Nguyệt Na hít sâu một hơi, căm giận trừng mắt liếc hắn một cái. Còn có, không nên nói không cần nói, ta không muốn thương tổn ngươi. Lâm Lang Thiên lại bổ sung một câu, ý uy hiếp càng đậm. Ngươi! Cổ Nguyệt Na chỉ cái mũi của hắn, thần sắc xấu hổ. Ta thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại làm loại sự tình này. Uổng cho ngươi vẫn là ta công nhận nam nhân, làm sao có thể? Làm sao có thể có loại kia ham muốn? Cổ Nguyệt Na hoảng hốt nói lấy mê sảng. Vì sao không thể có? Lâm Lang Thiên nhíu mày hỏi lại. Cổ Nguyệt Na cũng là tức đến chập mạch rồi, lớn tiếng nói, chúng ta đều là thần chỉ. Sao có thể giữ lại loại kia hạ lưu ý nghĩ đâu? Lâm Lang Thiên, ngươi làm ta quá là thất vọng. Lâm Lang Thiên không có đáp lại, mà chính là sắc mặt cổ quái chỉ về phía nàng. Cái gì? Cổ Nguyệt Na theo ngón tay của hắn túi đầu nhìn qua, chỉ thấy tại bắp đùi chỗ sâu màu trắng quần áo, nhiều một bãi màu đậm nước đọng, còn tản ra nhàn nhạt vị đạo. Trong nháy mắt, Cổ Nguyệt Na mặt thì đỏ lên, tràn ra khắp nơi đến bên hai. Ta. Cổ Nguyệt Na mơ hồ. Nàng lúc này mới ẩn ẩn nhớ lại cảm thấy khó xử tràn diện. Nguyên lai, đang quan sát nhà trên cây nội kình bạo nóng bỏng tràng cảnh lúc, ngây thơ Cổ Nguyệt Na thì có phản ứng, tuân theo thiên tính bên ngoài vô về chơi đùa, nhưng nàng cố nén không có tiết ra tới. Có thể bị Lâm Lang Thiên định trụ về sau, nàng thì đã mất đi đối thân thể trường khống. Sau đó, phi lưu trực hạ tam thiên xích. Không cho ngươi nhìn. Cổ Nguyệt Na nghiến răng nghiến lợi, đỉnh đầu dường như ngượng ngùng bước khói lên. Lâm Lang Thiên khẽ bước cảm, nói. Không muốn tiết lộ ra ngoài. Nghe được để lộ cái chữ này, Cổ Nguyệt Na liền càng thêm xấu hổ không chịu nổi, kém chút không có lệch ra ngã xuống đất, quắc, ta đã biết. Còn có, ngươi cũng cho ta quên chuyện đêm nay. Ừm. Lâm Lang Thiên trở về chính mình nhà trên cây. Mấy ngày kế tiếp, bình tĩnh không lay động. Sau cùng, vẫn là Thiên Nhận Tuyết chủ động đưa ra muốn trở về bản nguyên. Mụ mụ, ta nghĩ, quyết định vẫn là muốn mau chóng trở lại bản nguyên. Dù sao, cái kia mới thật sự là ta. Ta cũng muốn mau sớm để cho mình thanh tỉnh, cùng ngươi và tốt. Được. Tốt. Bị bị đông tự nhiên cảm động vô cùng. Lâm Lang Thiên đem Thiên Nhận Tuyết hóa làm bản nguyên về sau, liền triệt để bù đắp thế giới chi tâm, đem dung hợp ở thể nội, hướng ra phía ngoài truyền mấy cái tin tức về sau, triển khai mênh mông thần thức. Theo thế giới chi tâm dung hợp, thần thức giống như là thủy triều hướng về toàn bộ thế giới khuếch tán. Trong nháy mắt, thần thức liền che đậy toàn bộ thế giới. Hết thể tất cả đều bị trói lọi bảy màu lộng lẫy bao trùm, chân trời góc biển, mỗi một chỗ ngóc ngách, đều không có chút nào bỏ sót. Huyền ảo năng lượng khí tức, tràn ngập toàn bộ thế giới. Nơi đây toàn bộ sinh linh, thân thể đều thả ra kim quang nhàn nhạt, dần dần hóa thành ánh sáng, trở về năng lượng bản nguyên. Toàn bộ thế giới, nhanh chóng thu nhỏ. Chủ thế giới, hồn sư giải đấu lớn hừng hực khí thế tổ chức lấy, lúc này đã ở vào võ hồn thành trận chung kết. Khai mạc đọc lời chào mừng lúc. Tuyết Dạ đại đế trước mặt mọi người băng hà. Giải đấu lớn bất đắc dĩ tạm dừng một ngày. Hồ Liệt Na nhưng lại chưa trở lại giáo hoàng điện, mà chính là một mình hành động, lặng lẽ tới một quán cơm, trực tiếp lên lầu, gõ một ở giữa cửa bao xương, đi vào. Trong bao xương, chỉ có một nam một nữ. Rõ ràng là Chu Tự Trọc cùng Chu Trúc Thanh. Tự Trọc gặp qua thánh nữ điện hạ. Tuy nhiên lớn tuổi, Chu Tự Trọc lại như cũ đàng hoàng thi lễ một cái. Chu gia cùng võ hồn điện kết nối nhân tuyển, chính là thánh nữ Hồ Liệt Na. Dù sao, Bỉ Bỉ Đông là đem Hồ Liệt Na coi như người thừa kế bồi dưỡng. Không cần khách khí. Hồ Liệt Na cười nhẹ nhàng khuyên can, một bên đánh giá lấy cục xúc quần da thiếu nữ, nhìn lấy vóc người bước lửa kia, trong mắt nàng lóe hài lòng tâm tình. Vị này cũng là ngươi nói cháu gái sao? Chu Tự Trọc cười cười, thân thủ dẫn kiến Chu Trúc Thanh, chê cười nói, không sai, nhà ta cháu gái đối thánh tử điện hạ một lòng say mê, nhưng thánh tử điện hạ thanh tâm quả dụ, ai? Chu Trúc Thanh sâu cúi đầu, không dám nhìn thẳng Hồ Liệt Na. Quá cảm thấy khó xử. Yên tâm, bao tại trên người ta. Hồ Liệt Na nhìn lấy Chu Trúc Thanh dáng người, thì mười ngàn cái hài lòng, cái này ngực cao cái mông vểnh lên, xem xét cũng là có thể sinh nhi tử. Làm đương gia vợ cả, nàng cảm thấy có cần phải vì Lâm gia khai chi tán diệp. Mà lại, không có gì bất ngờ xảy ra chỉ có một cơ hội. Vậy ta thì rời đi trước, chính biến sự tình, còn cần ta đến chỉ huy. Chu Tự Trọc cái náy cười một tiếng, cáo từ rời đi. Chỉ còn lại có hai người, Chu Trúc Thanh càng thấy khó chịu. Cái kia, thánh nữ điện hạ. Hai người chúng ta dạng này tính kế thánh tử điện hạ, đến lúc đó có thể hay không chọc hắn sinh khí. Hồ Liệt Na lắc đầu, bẻ ngón tay nói ra. Không phải chúng ta hai A, Bích Cơ, Tử Chân Châu, Bạch Trầm Hương, còn có Tiểu Vũ Nha đầu kia. Rất nhiều tỉ muội, không cần lo lắng, mà lại khi đó Lang Thiên cũng không phản kháng được. Mời các bạn đọc truyện của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay. Chương 270, sang ngục giới. Ba Lạp Khắc Vương Quốc, phía bắc sa mạc. Đen như mực sương mù dày đặc ngày đêm bao phủ, thường cách một đoạn thời gian, liền có hơn ngàn con 10 vạn năm hồn thú từ đó chạy trốn, mang đến giống như tận thế cảnh tượng, chấn kinh toàn bộ hồn sư giới. Một đầu 10 vạn năm hồn thú đã là cực kỳ khó được. Nhưng, trong hắc vụ lại chí ít có hơn ngàn con, đây là đủ để phá vỡ toàn bộ đại lục lực lượng. Dần dần, hồn sư giới cho nơi đây lấy mới danh xưng sang ngục giới. Ầm ầm. Trong hắc vụ lại vang lên kịch liệt tiếng oanh minh. Trong đó còn tản ra từng trận kinh khủng uy áp, hắc vụ sôi trào, uy áp đảo mắt tàn phá bừa bãi xung quanh, cũng phi tốc hướng càng xa xôi chấn động. Giờ khắc này, trời dường như đều mở đi rất nhiều. Sa ngục giới bên ngoài, hơn 30 đạo thân ảnh xa xa ngắm nhìn hắc vụ, những thứ này bóng người xung quanh đều tản ra ánh sáng, khí tức thần thánh, nhưng mặt mũi của bọn hắn đều rất ngưng trọng. Bọn họ chính là buông xuống thế gian thần chỉ. Khoảng chừng hơn 30 vị. Lại thất bại. Đáng chết. Bên trong đến tột cùng có cái gì? Làm cho 10 tên thần chỉ biến mất không minh bạch. Một cái cao lớn thần chỉ thu hồi ánh mắt, bực tức chửi mắng. Nhiều như rừng, đã buông xuống hơn 50 tên thần chỉ, đa số là một cấp. Nhưng, mấy lần thăm dò về sau, hơn 20 người thần chỉ mất phương hướng tại trong hắc vụ. Tại tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản tiêu hao không nổi. Quang thần thăm thảm thở dài. Hoảng sợ chi thần co rúm lại lấy bả vai, xem ra có chút bị ổi. Thần run thanh âm nói ra, theo cái kia trong hắc vụ. Ta cảm nhận được khí tức tử vong, ta không muốn đi vào. Đây là thần vương giao cho nhiệm vụ của chúng ta, hoảng sợ, ngươi thật đúng là người cũng như tên. Vừa mới nói chuyện thần chỉ hừ lạnh nói. Ta nghĩ, về sau vẫn là không nên tiến vào hắc vụ bên trong dò xét, thì liền hắc ám chi thần, tuy nhiên theo vị kia thú thần trên tay đào thoát, nhưng nắm giữ tình báo cũng không chính xác. Một cái tràn đầy mị hoặc vị đạo nữ tử thần chỉ mỉm cười nói. Nghe vậy, chúng thần đều cùng nhau nhìn về phía hắc ám chi thần, bọn họ cũng rất nghi hoặc. Vì cái gì hắc ám chi thần có thể tại tao ngộ một vị thú thần tình huống dưới, còn có thể toàn thân trở ra. Phải biết, thú thần dương nghiệt từ trước đến nay như thể chân tay. Không có đạo lý thần chém giết một vị thú thần, còn lại thú thần từ bỏ truy sát, ngược lại ở chỗ này gây sóng gió. Đế thiên buông xuống con người, thần lực tàn phá. Tại hơn 30 tên thần chỉ nhìn soi mói, đế thiên lại không hoảng hốt chút nào, ho nhẹ một tiếng, đem một cái màu đen trùm sáng theo lồng ngực chui ra, thần cách của ta bị đánh tan. Hiện tại rất khó dung hợp. Tiến thêm một bước, chính là thần vị phá nát. Có thể nói, hắc ám chi thần tao ngộ đã rất thê thảm. Quang thần đau lòng kéo lại cánh tay của hắn, ôn nhu an ủi hắn. Đột nhiên, quang thần biến sắc, kinh ngạc nói, vừa mới sinh mệnh thần vương cho ta mới chỉ thị, thần nói tu la thần sẽ rất nhanh chạy đến. Cái này, thần chỉ nhóm vẻ ngưng trọng một chút làm dịu. Không khí lại lần nữa dễ dàng rất nhiều. Nhưng, bọn họ không rõ ràng chính là, lúc này tràng cảnh rơi vào hắc ám chi thần trong mắt. Trực tiếp truyền đưa cho trong hắc vụ thú thần nhóm. Sa ngục giới bên trong. Ha ha ha, đám kia ngu xuẩn thần chỉ vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới, hắc ám chi thần nhưng thật ra là thú thần giả trang. Vạn yêu vương khua tay thô to cảnh, rút lấy không khí ken ken rung động. A Ngân, lang thiên đại nhân cái gì thời điểm trở về? Nghe được tu la thần muốn tới, thú thần nhóm kỳ thật vẫn là rất hoảng. Dù sao, bọn họ đã từng lão đại long thần, chính là bị tu la thần một phân thành hai. Còn lại thú thần đều đem ánh mắt nhìn về phía lam váy nữ tử, A Ngân nhắm mắt trầm tư, dưới chân sinh trưởng tràn đầy u ám lam ngân thảo, bệnh thành thành dây leo giường hình dáng, nâng lên thân thể mềm mại của nàng. Thật lâu, nàng thân thể run lên, mở mắt ra kinh hỉ nói. Chủ lên liên hệ ta. Hắn nói ngay tại dung hợp thế giới chi tâm, đoán chừng muốn chừng một tháng, liền có thể lấy cường đại hơn tư thái, trở lại thế giới của chúng ta. Dừng một chút, A Ngân thu liễm vui mừng, lại ánh mắt phiêu hốt nói. Hiện tại thần chỉ nhóm cũng sẽ không dễ dàng tiến đến, ta thì không lưu tại nơi này. Ân, đúng, Tinh La Chu gia muốn chúng ta giúp đỡ, ta đi giúp bọn hắn chiếu cố hà. Nói, A Ngân trực tiếp tan vào Lam Ngân Thảo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mấy vị thú thần hai mặt nhìn nhau, không hiểu nàng đây là tại náo cái nào ra. Ba Lạp Khắc Vương quốc biên cảnh. Hai nhóm thân mang áo choàng người tại một nhà trà quán gặp mặt. Một phương người xốc lên mũ trùm, chính là ngụy trang thành Ngọc Tiểu Cương Dương Vô Song. Hắn mang theo mấy cái tâm phúc hồn sư, mỉm cười nhìn về phía một phương khác, nói, tại hạ là Ba Lạp Khắc Vương quốc quốc sư Ngọc Tiểu Cương. Một phương khác người cũng lộ ra hình dáng, đều là một đầu tóc vàng. Dẫn đầu tóc vàng nam nhân cùng đái một bạch giống nhau đến mấy phần, nhưng càng thêm thành thục tăng thương, gặp Dương Vô Song đưa tay qua, liền cùng hắn nắm tay, trên mặt hiện lên một vẻ khó chịu nụ cười. Bọn họ Tinh La Hoàng thất từ trước đến nay cao ngạo cuồng quyến. Chưa từng có túi đầu cầu người thói quen, nhưng bây giờ tình thế quốc nội nguy cấp, hắn cái này Tinh La thần vương, cũng không thể không để xuống tư thái, tiến về cùng Ba Lạp Khắc Vương quốc kết minh. Thần vương các hạ, không biết Tinh La trong nước tình huống thế nào? Dương Vô Song ra vẻ lo lắng đặt câu hỏi. Tinh La thân vương trầm mặc một chút, ra vẻ tự nhiên đạo, rất tốt, Chu gia tuy nhiên lấy được võ hồn điện trong bóng tối chống đỡ, nhưng Tinh La dù sao cũng là chúng ta đái gia. Như thế nào bọn họ có thể dung chuyện? Nghe vậy, Dương Vô Song ánh mắt lóe lên một vệt buồn cười tâm tình. Có thể ta làm sao nghe nói, tại Chu gia vị kia cố vấn an bài xuống, Tinh La xung quanh thành thị, đều đã bị Chu gia trưởng khống. Thậm chí thì liền các đại quân đội nguyên soái cũng đều bị ám sát. Tinh La thân vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thật sâu nhìn chằm chằm Dương Vô Song. Không sai, đái gia lâm vào yếu thế một phương. Ngoại trừ Tinh La thủ đô bên ngoài, bọn họ đã mất đi còn lại thành thị trưởng không quyền, có lẽ có thành chủ vẫn chung với đái gia, nhưng bọn hắn không cách nào tiến vào Tinh La thành, bị Chu gia cách biệt. Bọn họ có thể đi tới nơi này, hay là bởi vì hồn sư giải đấu lớn nguyên nhân. Nếu như Ba Lạp Khắc Vương quốc không chịu kết minh, cái kia Tinh La thân vương liền dự định sâu chuỗi các thành thị lực lượng. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, diệt trừ gây sóng gió đỏ thắm nhà thế lực. Mà lại, đái gia cần phải thì ngài một vị hồn đấu la đi. Dương Vô Song lại cười ha hả nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Nô ếch. Chuyện gì xảy ra? Tinh La thân vương sắc mặt đại biến, phát giác được đầu lưỡi cứng ngắc, thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Hắn trúng độc. Còn lại hoàng thất thành viên biểu hiện được càng thêm không chịu nổi. Bành, bành, bành té ngã trên đất. Ta độc, còn hưởng thụ. Dương Vô Song tự đắc cười một tiếng. Nguyên tắc bên trong, Dương Vô Song chế hợp lại hình độc dược, thì liền độc đấu la đều thúc thủ vô sách. Vừa mới tại lúc bắt tay, hắn thì cho Tinh La thân vương hạ độc. Trong thời gian ngắn độc lật một cái hồn đấu la. Vẫn là hết sức dễ dàng. Người đến cùng. Là. Người nào? Tinh La thân vương trong mắt tràn đầy phẫn hận, hắn một khi tử vong, cái kia Tinh La hoàng thất thì lại không hồn đấu la cấp bậc chiến lực. Cùng Chu gia thắng bại càng thêm rõ ràng. Dương Vô Song lạnh lùng cười một tiếng, cho tâm phúc hồn sư nhóm một cái ánh mắt, làm bọn hắn trừ rơi những người còn lại. Đồng thời, hắn theo Tinh La thân vương trên thân tìm ra một người lính phủ. Thân phận của ta, ngươi không cần biết. Nhất thương đâm chết Tinh La thân vương, Dương Vô Song binh tướng phủ hai tay phụng cho trà quán bên ngoài Lam Ngân Thảo phía trên, hắn cung kính nói, làm phiền A Ngân đại nhân vất vả một chuyến, chuyển giao cho Chu tự trọng. Được. Trong bụi cỏ vang lên A Ngân thanh âm. Binh phủ biến mất, chưa đi đến trong bụi cỏ. Mời các bạn đọc truyện của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay. Chương 271, Tinh La đổi chủ. Cũng không biết tam thúc chỗ đó thế nào. Võ Hồn Thành, Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội khu nghỉ ngơi, Đái Mục Bạch nằm nghiêng tại trên nóc nhà, hai mắt chạy không, ngắm nhìn sắp chìm tây sơn mặt trời, suy nghĩ hỗn loạn. Có điều, hẳn là thành công, cái kia ta cũng là thời điểm rời đi. Đái Mục Bạch nhẹ vỗ ngực, trên mặt lóe qua một vệt vẻ thống khổ. Lần này hồn sư giải đấu lớn, độ khó khăn thẳng tắp tăng lên. Tinh La đế quốc bên kia còn nói được, mà Thiên Đấu đế quốc bên trong Tứ Nguyên Tố học viện, thực lực tổng hợp quả thực mạnh đến biến thái, đội viên của bọn họ đều tại Giáo Hoàng Điện học viện đào tạo sâu. So nguyên tắc bên trong phổ biến cường cái 4-5 cấp. Mà Sử Lai Khắc học viện bên này, chỉ có Đái Mục Bạch, Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh coi như chói sáng, nhưng bọn hắn cũng đều chưa phục dụng tiên phẩm, không so nguyên tắc bên trong thực lực mức độ. Bởi vậy, có thể đi đến võ hồn thành trận chung kết, đã là cực hạn của bọn hắn. Bạch. Một bóng người vọt đến nóc phòng, sa sút tinh thần nằm tại Đái Mục Bạch bên cạnh, thở dài thở ngắn, ai, các ngươi những thứ này tiểu quái vật, đã tận lực, trận tiếp theo liền từ bỏ đi. Phất Lan Đức trong mắt lóe lên một vẻ thống khổ. Đái Mục Bạch quay đầu nhìn về phía hắn, kinh ngạc nói, viện trưởng, ngươi làm sao đa sầu đa cảm lên, lại đi tìm Liễu Nhị Long đi. Không biết lớn nhỏ. Gọi Nhị Long gì? Phất Lan Đức tức giận nói ra. Nghe vậy, Đái Mục Bạch nết miệng cười cười, cũng là cảm khái nói đến kỳ quái, chúng ta vậy mà đều tại tỉnh trường thất ý. Viện trưởng, ngươi nói đây có phải hay không là Sử Lai Khắc nguyên liền rùa? Chớ nói lung tung. Đái Mục Bạch nhún vai, đổi chủ đề, viện trưởng, ngươi nguyện ý thêm vào Tinh La đế quốc sao? Quên đi thôi, ta Nhàn Vân Giá Hạc đã quen. Phất Lan Đức đẩy kính mắt, không thích cùng Đái Mục Bạch nói loại này đề tài, thật sâu thở dài về sau, liền nhảy xuống nóc phòng, muốn rời đi, cũng nhanh chút đi, đã chậm thì không còn kịp rồi. Gặp Phất Lan Đức đi xa, Đái Mục Bạch cũng thở dài. Cứ như vậy rời đi, thật đúng là không cam tâm a. Lâm Lang Thiên tên hôn đảng kia, cướp đi nữ nhân của ta, nói thế nào? Muốn không đem Tiểu Vũ bắt đi? Nàng tổng sẽ thích. Không muốn lại suy nghĩ lung tung. Lúc này, đột nhiên có một đạo trêu tức thanh âm xuất hiện. Đái Mục Bạch biến sắc, đột nhiên quay đầu, chính nhìn thấy một cái khí chất nho nhã nam nhân, hắn đồng tử chăm chú co rụt lại, cắn răng nói, ngươi là? Chu Gia Chu Tự Trọc. Trong nháy mắt, Đái Mục Bạch liền bắt đầu phóng thích võ hồn. Nhưng cơ hồ là thanh âm rơi xuống đồng thời, Chu Tự Trọc thì hóa thành một đạo tàn ảnh tiếp cận, nhất trảo quán xuyên Đái Mục Bạch lồng ngực, đại lượng máu tươi nhuộm đỏ nóc nhà. Thật sự là xin lỗi, nhưng ngươi phải chết. Chu Tự Trọc nhìn lấy sắc mặt trắng bệch Đái Mục Bạch, ghé vào lỗ tai hắn tiếp tục nói, Chu gia muốn trình biến, lấy phòng ngừa vạn nhất, chỉ có thể chạm thảo trừ căn, mà lại ngươi không nên nhớ thương Thánh Tử Điện Hạ nữ nhân. Nói, hắn triệt để kết quả Đái Mục Bạch tánh mạng, chặt hạ đầu lâu. Lúc này, dưới mái hiên vài cọng lam ngân thảo đột nhiên lớn lên cao, lẻn đến trên nóc nhà, đem huyết dịch thôn phệ hầu như không còn, cũng đem Đái Mục Bạch sắc không đầu thân quấn quanh, kéo tới phía dưới. Thanh âm huyên náo vang lên một trận. Đái Mục Bạch thi thể biến mất không thấy gì nữa. Trên nóc nhà lưu lại một cái binh phủ. Cảm ơn A Ngân đại nhân. Chu Tự Trọc khom lưng nhặt lên binh phủ, cung kính nói cảm ơn. Một giây sau, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất. A Ngân theo Lam Ngân Thảo bụi bên trong hiện thân, nhếch miệng, hừ hừ nói, nếu như không phải ta có trùng hợp nghe lên đến, các ngươi cùng Hồ Liệt Na âm mưu, kém chút thì bỏ qua cơ hội. Tự Đái Mục Bạch sau khi chết 10 ngày bên trong, Tinh La đế quốc phát sinh biến đổi lớn. Chu gia tạo phản. Tạo phản quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, Chu Tự Trọc cầm lấy binh phủ, đem chú đóng ở Tinh La thành quân đội điều đi, chỉ cấp Đái gia lưu lại hơn 3000 tên thị vệ, lập tức thì phát động tấn công mạnh. Song phương cao tầng thực lực cực kỳ cách xa. Hoàng thất Đái gia mà ngay cả hồn đấu la cấp bậc cường giả đều ra không được. Chiến loạn chỉ kéo dài 3 canh giờ, Đái gia liền từ trong lịch sử tan thành mây khói. Lại đếm rõ số lượng ngày, Chu gia hoàn toàn nắm trong tay Tinh La đế quốc, chỉ có chút ít mấy cái vị thành chủ muốn báo thù, nhưng rất nhanh bị trấn áp, mà càng nhiều thành chủ thì thức thời thỏa hiệp. Nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, đăng cơ cũng không phải là Chu gia gia chủ hoặc là Chu Tự Trọc, mà chính là một cái 2 tuổi lớn em bé. Tên của hắn vì Lâm Chu Dục. Tư tưởng bén nhạy thế lực khắp nơi, biết được hắn họ tên về sau, liền hiểu quan trọng, không dám tiếp tục nhiễu loạn mới Tinh La. Bởi vì chính biến tốc độ quá nhanh, tin tức này còn chưa truyền ra Tinh La quốc. Bên trong võ hồn thành trên một con đường. Vinh Vinh, ngươi có thể không muốn theo ta không? Ta có chuyện rất trọng yếu phải xử lý. Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn lấy chữ Vinh Vinh, muốn phát nghị cách vứt bỏ đối phương. Nhưng chữ Vinh Vinh lại lệch ra cái đầu, nhìn chằm chằm Tiểu Vũ ánh mắt. Không đúng, ngươi nói sự tình hẳn là cùng Lâm Lang Thiên có quan hệ a? Không, không có. Tiểu Vũ chột dạ phản bác. Một tháng trước, Hồ Liệt Na cùng nàng lấy được liên hệ, công bố sẽ trợ nàng gả cho Lâm Lang Thiên, cứ việc quá trình rất cảm thấy khó xử, vừa vặn vì 10 vạn năm lưu manh thỏ, Tiểu Vũ cũng không bài xích. Dù sao, nàng cũng không phải là tấm thân xử nữ. Nhưng Tiểu Vũ không muốn tiện nghi chữ Vinh Vinh, mà chữ Vinh Vinh lại cùng nàng đòn khiêng lên, thuốc cao ra chó tựa như quân chiếm hữu nàng. Khẳng định là, đừng nghĩ bỏ rơi ta. Chữ Vinh Vinh ôm lấy Tiểu Vũ một cái cánh tay, nàng đạt được một chính mình khác hồn lực biếu tặng, hiện tại không so tiểu vũ khí lực yếu, mặc kệ ngươi làm cái gì, đều phải mang theo ta. Không được. Tiểu vũ tức giận cự tuyệt. Chữ Vinh Vinh thấy thế càng buồn bực hơn, nàng nghĩ thầm ta đưa ngươi làm hảo tỉ muội, ngươi vậy mà đối với ta như vậy. Hai người thì ở trên đường phố van xin dây dưa. Người đi trên đường vây quanh các nàng xem náo nhiệt, bao thành một vòng tròn, có lại vẫn gặm lên hạt dưa, may mắn đường đi rộng lớn, không phải vậy liền xe ngựa đều khó mà đồng hành. Đủ rồi. Tiểu vũ ngươi tại sao như vậy chậm, ngươi là tính toán cùng một chỗ đi theo ta. Lại là Hồ Liệt Na tìm tới. Tiểu vũ căm giận sau khi từ biệt đầu, nhìn về phía Hồ Liệt Na phương hướng, thần sắc trong nháy mắt giật mình ngáy mắt. Nguyên lai, Hồ Liệt Na còn mang theo một đám tỉ muội tới. Liếc một chút nhìn sang, đều là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt sắc, xuân lan thu cúc, mỹ cảm khác nhau, dáng người bốc lửa Chu Trúc Thanh, cao lãnh tự ngạo Thủy Băng Nhi tỉ muội, dịu dàng thành thục Bích Cơ. Dị vực phong tình Tử Chân Châu, con gái rượu Bạch Trầm Hương. Sao, làm sao đến nhiều như vậy người? Tiểu vũ bị cả kinh cả lăng. Đừng suy nghĩ nhiều, các ngươi tất cả đi theo ta. Hồ Liệt Na sụ mặt nói ra, nam tiểu vũ cùng chữ Vinh Vinh cùng rời đi đám người, những người đi đường giải tán lập tức, bọn họ cũng không dám đắc tội thánh nữ. Thánh nữ tẩm cung. Trên giường, Lâm Lang Thiên lâm vào trạng thái ngủ đông, thân thể để đó nhàn nhạt quan mang. Một cỗ cao quý khí tức huyền ảo tản ra. Lão sư khẳng định đoạt lấy Lang Thiên một đoạn thời gian rất dài, thậm chí đều xác định có bầu a. Không phải vậy làm sao lại nhường cho ta đây? Hồ Liệt Na ưu hoán nghĩ đến. Bất quá, nghĩ đến theo Chu gia chỗ đó có được mang thai bí pháp, nàng thì lại vui vẻ. Quay đầu nhìn trong phòng khách chờ lấy chư nữ. Hồ Liệt Na đè ép như muốn nhảy ra cổ họng trái tim nhỏ, nghiêm túc nói, từng cái đến, các ngươi nghe chỉ huy của ta, còn có, chuyện ngày hôm nay nhất định muốn đối ngoại giữ bí mật. Chư nữ cúi đầu đỏ mặt không nói. Các nàng làm sao dám nói ra? Mắc cỡ chết người ta rồi. Bên ngoài tầm cung, A Ngân bưng bít lấy bụng dưới, thần sắc đắc ý tự lẩm bẩm, hừ, còn không phải ta trước lấy được chủ thượng. Hy vọng chủ thượng thanh tỉnh về sau, có thể tha thứ ta đi. Ta quả thực là rất ưa thích chủ thượng. Lúc này A Ngân, bị Lâm Lang Thiên tái tạo linh hồn sau quá ỷ lại hắn. Mời các bạn đọc truyện của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay. Chương 272, tiêu hao. Hào hào hào. Ngày thứ hai, cả tòa đại lục đều hạ một trận mưa mặt trời. Kim sắc nước mưa từ thuần túy năng lượng ngưng tụ thành, rơi vào thổ địa bên trên, đất đai liền kiên cố hơn thực, rơi vào cây phía trên, cây liền càng thêm khỏe mạnh. Hết thảy tất cả đều tại cường hóa. Tại mọi người không thấy được thế giới, vô số đầu ánh sáng đan xen tự trên thế giới hư không xuyên thẳng qua. Cuối cùng rơi vào nguyên một đám sinh linh trong thân thể. Ta hồn lực tăng lên. Vậy mà tăng hơn 20 cấp. Một cái hồn sư bỗng nhiên ngạc nhiên giống to, vội vàng phóng xuất ra chính mình võ hồn. Nhìn lấy phía trên thêm ra hai vòng hồn hoàn. Bên cạnh hồn sư cũng đồng dạng kinh hô, ta cũng là A. Cả con đường, toàn bộ thế giới sinh linh đều kinh hỉ như điên. Cơ hồ toàn bộ sinh linh thực lực đều tăng cường. Tí tách mưa ánh sáng màu vàng bên trong, vang lên vô số hồn sư gieo họ. Một cánh cửa sổ bên trong. Thúc ngựa lao nhanh tiểu vũ đống nhiên dừng lại động tác, sạch sẽ bóng bẩy thân thể run lên, một cô ấm áp năng lượng du tẩu cùng toàn thân, vừa mới mệt muốn chết rồi thân thể. Lại lần nữa khôi phục khí lực. Nàng hồn lực lại trực tiếp tăng vọt đến 70 cấp. Thậm chí, còn không chỉ như vậy, chỉ là trước mắt thân thể không chịu nổi, mới đưa còn lại năng lượng chậm tồn lấy. A, là bởi vì Lang Thiên nguyên nhân sao? Phong ngủ một cái ghế phía trên, Hồ Liệt Na đột nhiên đứng dậy đến phía trước cửa sổ, nhìn lấy cảnh tượng bên ngoài, khiêu mi nói như vậy, Lang Thiên hẳn là cũng nhanh tỉnh, Tiểu Vũ, nhanh một chút. Ừ, tốt. Đáp ứng, Tiểu Vũ thân thể lập tức kịch liệt lay động. Nửa canh giờ về sau, trên mặt hiện lên hồng nhuận phơn phất lộng lấy tiểu vũ, theo phòng ngủ đi ra. Vinh Vinh, thì thừa ngươi một người, mau vào đi thôi. Tiểu vũ cười hì hì nhìn chằm chằm chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh khuôn mặt biến đổi, nuốt ngụm nước miếng, yếu ớt nói, tiểu vũ, ngươi làm sao dám làm như vậy nha. Chờ Lâm Lang Thiên tỉnh lại, đoán chừng sẽ giận ngươi, mà lại mụ mụ ngươi biết không. Không sai, chữ Vinh Vinh sợ. Vừa nghĩ tới đem chính mình giao ra, đối tượng vẫn là trong hôn mê Lâm Lang Thiên. Trong nội tâm nàng thì vô cùng bối rối. Thậm chí có chút hối hận không nên cùng tiểu vũ phân cao thấp. Trong phòng khách, mấy cái chỉ quấn khăn tắm tuyệt sắc nữ tử, lộ ra trắng non bắp đùi, hoặc ngồi hoặc đứng, đều xoay tít chuyển liếc trong mắt, thần sắc khác nhau nhìn về phía chữ Vinh Vinh. Bạch Trầm Hương đúng lúc tẩy xong thân thể, theo phòng tắm đi ra ngoài. Nhìn lấy biểu lộ hốt hoảng chữ Vinh Vinh, nhỏ giọng an ủi, Vinh Vinh tỷ, không cần lo lắng, chỉ là ngay từ đầu có chút đau. Ai sợ đau a? Chữ Vinh Vinh chột dạ mạnh miệng. Có dị vực phong tình, da thịt lại sâu tử chân châu khanh khách cười không ngừng, liếc nhìn đứng ở một bên, khuôn mặt lánh diễm Chu Trúc Thanh, cười đùa nói, ngươi xem một chút Trúc Thanh, rõ ràng lần thứ nhất, nhưng cô giữ vững được hai canh giờ. Chu Trúc Thanh thần sắc quấn bách, chừng nàng liếc một chút. Trong phòng khách chư nữ, phần lớn đều là mới nếm thử nhân sự, mà trong đó lớn nhất có thể kiên trì, lại là Chu Trúc Thanh. Ngươi nếu là không đi, vậy liền để ta cùng tỷ tỷ tới đi. Thủy Nguyệt Nhi e sợ cho thiên hạ không loạn, cười nói. Ai, ai sợ a? Đi thì đi. Chữ Vinh Vinh bị kích xuống đài không được, ra sức cắn răng một cái, di chuyển mảnh khảnh chân trắng, thấy chết không sờn giống như đường đi phòng ngủ. Cửa phòng ngủ đóng lại, chư nữ đều không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười. Đều là một cái trên chiến xa nữ nhân. Người nào cũng đừng hòng chạy. Tiểu Vũ đông nhiên tiến đến Chu Trúc Thanh bên cạnh, ôm nàng cánh tay, nhỏ giọng làm nũng nói, Trúc Thanh muội muội, các ngươi Chu gia mang thai bí pháp, quả thực hữu hiệu sao? Tất cả nữ nhân đều dựng lên lỗ thai nghe lén lấy. Lành nghề phòng trước đó, Hồ Liệt Na theo Chu gia chỗ đó muốn tới mang thai bí pháp, chia sẻ cho chứ nữ. Ngoại trừ tử chân châu bên ngoài, mỗi người đều dùng chi thực chiến. Chu Trúc Thanh ánh mắt phiêu hốt, sắc mặt như là chín mùi con tôm, tế thanh tế khí trả lời, đó là chúng ta Chu gia thân làm hoàng hậu nhất tộc không truyền chi mê, hiệu quả 89 phần 10. Trước đó ta tỉ tỉ chính là, cũng là một lần mang thai. Tốt ta. Tiểu Vũ gieo họ một tiếng. Nàng kỳ thật cũng muốn sinh một cái con thỏ nhỏ. Cái khác nữ tử cũng không phải là hồn thú biến hóa, lúc này vô ý thức vuốt bụng dưới, lo được lo mất, không biết làm quyết định có chính xác không. Trong phòng ngủ, chữ Vinh Vinh vừa tới, túi đầu nhìn lấy hung manh chi vật, sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói, nó. Nó cũng thật là đáng sợ. Ta không được, ta sẽ bị xé nứt. Theo Tiểu Vũ đi tới nơi này, chữ Vinh Vinh chỉ là nhất thời đầu góc phát sốt. Hiện tại gặp được Tiểu Lâm Lang Thiên, nàng lập tức đánh lên chống lui quân. Hồ Liệt Na ở một bên nhìn lấy, tức giận nói, sợ cái gì? Ngươi bây giờ kháng cự. Chờ ngươi thể nghiệm qua sau liền sẽ say mê nó. Hai mắt nhắm lại, trực tiếp ngồi xuống liền tốt. Ta không dám. Chữ Vinh Vinh vẻ mặt cầu xin. Toàn bộ sữa bỏ giống như trắng non thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, nước mắt cộp cộp hướng xuống rơi, cái mông hơi hơi chìm xuống, đụng phải về sau, lại như giật điện lập tức đứng thẳng lên. Thật là đáng sợ. Nô ếch. Thánh nữ điện hạ, ngươi đừng lên tiếng được không? Muốn không thả ta đi đi. Chữ Vinh Vinh cầu khẩn mà nhìn xem Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na cắn răng nói, không phải ta. Cái kia, đó là ai a? Chữ Vinh Vinh khẽ giật mình, chợt nhớ tới cái gì, cứng đờ chậm rãi quay đầu, thấy được dưới thân Lâm Lang Thiên, trợn tròn mắt nhìn chăm chú chính mình. A a a. Chữ Vinh Vinh bị hoảng sợ ngộng, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống. Phốc vậy. A a a. Tê tâm liệt phế thống khổ kêu khóc theo trong miệng nàng phun ra. Lâm Lang Thiên quanh thân để đó nhàn nhạt ngọc quang, dần dần trở lại thể nội, mà thân thể của hắn biến đến càng thêm hoàn mỹ cường hãn, tản ra cao quý khí tức huyền ảo. Tính mạng truyền tiếp, chung kết chi thể. Hiện tại Lâm Lang Thiên, độ dung hợp vượt qua 60%. Cái kia cũng không phải là thế giới chi tâm, mà chính là cái này phương vũ trụ chi tâm, khó trách sẽ ủng hộ ta đạt tới 96 cấp trình độ. Lâm Lang Thiên trầm tư. Một bên đem chữ Vinh Vinh ôm xuống tới. Thân thể ngũ giác dần dần trở về. Lâm Lang Thiên bỗng nhiên phát giác eo hai bên tuần ra trống rông cảm giác. Trong nháy mắt, Lâm Lang Thiên sắc mặt thì đen lại. Trống rông cảm giác, hẳn là tính mạng chuyển tiếp quá trình bên trong chỗ đó tiêu hao, mới có thể còn xuất lại. Mà coi như hắn ngay lúc đó thể chất, cũng viễn siêu bị đông thần vương chi thể. Bắt hắn cho làm tiêu hao, đến có bao nhiêu điên cuồng. Lâm Lang Thiên mặt đen lên nhìn về phía Đại Bạch Dương giống như chữ Vinh Vinh. Gặp hắn nước mắt rưng rưng đáng thương bộ dáng, liền không có nhiều lời, mà chính là vây tay, đem muốn trộm chạy đi Hồ Liệt Na nhiếp đi qua. Không tiêu suy nghĩ nhiều, liền biết là cái này tiểu sắc nữ làm ra yêu thiêu thân. Nana, ngươi đều đã làm gì chuyện tốt? Lâm Lang Thiên lạnh giọng hỏi. Hồ Liệt Na ánh mắt trốn tránh, tay nhỏ lại tại Lâm Lang Thiên kiên cố cơ ngực phía trên tìm tòi, ngượng ngập chê cười, chột dạ trả lời. Lang Thiên, ta là muốn cho chúng ta Lâm gia khai chi tán diệp. Dù sao ngươi chỉ có một lần thai nghén đời sau cơ hội. Có ý tứ gì? Đột nhiên, Lâm Lang Thiên linh quang chợt hiện, trầm giọng hỏi, không ngừng nàng một cái. Hồ Liệt Na gật đầu ừ một tiếng. Đều có ai? Lâm Lang Thiên bóp lấy Hồ Liệt Na khuôn mặt, bị nàng chọc tức. Ngươi! Xác định bây giờ nghe sao? Hồ Liệt Na cảm thấy không có ý tứ. Ngươi cứ nói đi. Ngoại trừ chữ Vinh Vinh bên ngoài, còn có Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Bạch Trầm Hương, Tử Chân Châu, Bách Cơ, Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi. Ta chán ghét Mạnh Y Nhiên, liền không có tìm nàng. Hồ Liệt Na cười nhẹ nhàng. Lâm Lang Thiên cũng không biết nên nói cái gì. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 273, Đường Tam muốn chuyển thế. Nhìn lấy giống mèo con một dạng nằm sấp trên người mình Hồ Liên Na, Lâm Lang Thiên cũng là bị kỳ thần kỳ thao tác, cho làm cho một trận luống cuống, hắn nên xử lý như thế nào mới phù hợp. Trong lúc sự tình chưa từng xảy ra, hắn không phải cái trốn tránh trách nhiệm người. Bồi thường tiền tài hoặc là địa vị chờ một chút, những nữ nhân kia bên trong ngoại trừ Tử Chân Châu bên ngoài, đều là bởi vì yêu hắn mới bị thân, ngoại vật lại há có thể làm cho các nàng từ bỏ. Còn có một việc, Lang Thiên. Hồ Liệt Na ngẩng khuôn mặt nhỏ, lấy lòng cười nói. Lâm Lang Thiên tâm lý run lên, hỏi, chuyện gì? Các nàng đều dùng mang thai bí pháp, cũng là ngươi nhi tử mẹ hắn dùng cái chủng loại kia, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải, đại khái đều có thể mang thai a. Hồ Liệt Na càng nói ngữ khí càng yếu. Lâm Lang Thiên lại lần nữa không nói gì. Ngươi nhìn lấy xử lý đi, ta có việc đi trước làm. Lâm Lang Thiên khỏe mắt quất thẳng tới, hắn cảm giác được Đường Tam linh hồn ba động, cũng là bởi vì không biết nên như thế nào đối mặt, liền thuấn gian di động. Hồ Liệt Na phốc ngã xuống giường, ngao ô một tiếng. Xác nhận Lâm Lang Thiên biến mất, chữ Vinh Vinh mới nước mắt lượn quanh nhỏ giọng hỏi, hán. Cái kia là có ý gì? Thành công thôi, ta còn có thể lừa các ngươi. Mơ hồ nói một câu, Hồ Liệt Na dựng lên một cái ok thủ thế, tiếp tục nói, lang ý của trời là, xem các ngươi nghĩ như thế nào, nếu quả thật muốn cho hắn làm tiểu lão bà, hắn thì chấp nhận. Hồ Liệt Na tâm lý cười xấu xa lấy, người nào cũng không cho dung chuyển nàng vợ cả địa vị. Liền xem như lão sư, cũng liền bình khởi bình tọa. Chữ Vinh Vinh ngơ ngơ ngẩn ngẩn gật gật đầu, trầm mặc mấy giây, đống nhiên hoa một tiếng khóc lên, cái kia. Vậy ta bỏ qua cơ hội lần này, về sau có phải hay không đều sinh không được hải tử a? Hồ Liệt Na không có nhẫn tâm trả lời nàng. Thấy thế, chữ Vinh Vinh khóc đến càng thương tâm. Giáo hoàng tầm cung, bị đông trống trắng non cái cảm, ngồi tại phía trước cửa sổ, xuất thần nhìn qua phía ngoài quan vũ. Đột nhiên, sau lưng không gian rất nhỏ rung chuyển. Đông nhi, là đang nghĩ ta a? Lâm Lang Thiên trong nháy mắt xuất hiện, từ phía sau không lưng ôm lấy bị đông, nằm sấp ở bên thai của nàng cười khẽ. Nói thật, Lâm Lang Thiên hiện tại có chút tâm hỏng. Trước tiên xuất hiện ở đây, không chỉ có là tưởng niệm bị đông, còn có quan sát tình huống y tứ. Bởi vì, từ khi bị đông biết mình không có bị làm bẩn sau đó, đối Lâm Lang Thiên liền không lại rộng rãi, dám tính cực lớn, nếu có nữ tử cùng hắn tiếp xúc qua dày, thì khẳng định sẽ sinh tinh khí. Đến lúc đó khó làm vẫn là Lâm Lang Thiên. Mà bây giờ lập tức nhiều gần 10 cái tỉ muội, nếu như bị đông biết, rất có thể sẽ trong nháy mắt bạo tẩu. Làm sao không nhiều bồi bồi nana? Bị đông hồn nhiên không biết chính mình hảo đồ đệ làm cái gì, bây giờ còn có chút không đành lòng. Tại Lâm Lang Thiên tính mạng chuyển tiếp quá trình bên trong, nàng một người chiếm cứ Lâm Lang Thiên gần một tháng, thẳng đến xác nhận chính mình mang thai, mới đem Lâm Lang Thiên đưa đến thánh nữ tầm cung. Cũng nguyên nhân chính là này, nàng trong khoảng thời gian này mới không có hiện thân. Nếu là làm hại Hồ Liệt Na không có mang thai hài tử, nàng sẽ càng thêm áy náy. Ta nhớ ngươi lắm. Lâm Lang Thiên tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Bị đông trên gương mặt xinh đẹp hiện lên ý cười, thử nói, hiện tại là càng ngày càng miệng lưỡi chân chu. Hiện tại thế nào? Còn có, ta cả sửa lại một chút tin tức, đại lục. Bị đông đem đại lục cục thế tự thuật một lần. Kỳ thật, cũng không có gì ngoài ý muốn. Thiên đấu đế quốc triệt để từ thiên nhận tuyết tiếp quản, mà tuyết dạ đại đế ở nơi công cộng băng hà, cũng không có người có thể chỉ trích thiên nhận tuyết ám hại, trong đế quốc rất nhiều thế lực cũng liền không có lý do phản địch. Đợi một thời gian, thiên đấu đế quốc liền có thể thuận theo tự nhiên quy về võ hồn điện. Mà tinh la đế quốc bên kia càng dứt khoát, trực tiếp để Lâm Lang Thiên Nhi tử tiếp nhận hoàng đế vị trí, cũng phụng võ hồn điện vì hộ quốc thần giáo. Ta cũng có một tin tức tốt. Lâm Lang Thiên cười cười. Cái gì? Ta mang ngươi cùng đi chứ? Lâm Lang Thiên ôn nhu nói. May mắn bị đông còn chưa biết, không phải vậy, cái kia tiểu sắc nữ đoán chừng muốn bị treo ngược lên đánh, mà hắn cũng rơi không đến tốt, hiện tại hay là nên giấu giếm, chờ lấy những nữ nhân kia mang thai. Bị đông dùng tới đối phó nữ nhi mưu kế. Bây giờ lại là bị Hồ Liệt Na dùng tới đối phó lên chính mình. Võ hồn sở nghiên cứu. Mấy tháng trước, Lâm Lang Thiên đem Đường Tam hồn thể lưu tại nơi này, hiệp trợ các học giả khai phát công pháp mới, cùng nghiên cứu tà hồn sư tu luyện chi lộ, cũng hứa hẹn hắn thành công liền có thể chuyển thế. Mà liên tại vừa mới, Đường Tam liên hệ Lâm Lang Thiên công bố đã hoàn thành nhiệm vụ. Lấy Đường Tam tài trí, khẳng định là 10 phần chắc 9 mới sẽ như thế cam đoan. Tham kiến Thánh tử điện hạ, giáo hoàng bệ hạ. Lao các học giả tóc rối bởi chỗ, ánh mắt tất cả đều đỏ bừng, nhìn thấy Lâm Lang Thiên hai người xuất hiện, nhẫn mại tính tình lên tiếng chào hỏi. Đường Tam hồn thể tung bay giữa không trung, cũng là một mặt nhẹ nhõm. Thấy thế, Bỉ Bỉ Đông chớp chớp đẹp mắt đôi mi thanh tú. Vậy mà đem nàng cái này giáo hoàng đặt ở đằng sau. Xem ra Lâm Lang Thiên có phần bị lao các học giả kính ngưỡng a. Nghĩ đến, Bỉ Bỉ Đông đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Lang Thiên, chờ lấy hắn đến giải thích tới đây ý đồ. Tình huống như thế nào? Lâm Lang Thiên mỉm cười hỏi. Lao các học giả xoa tay gượng cười, đều đè nén kích động nhìn phía Đường Tam hồn thể, nói liên tục, chúng ta có thể thành công, may mắn mà có Đường Tam tiểu hữu, vẫn là để hắn đến thuyết minh đi. Lao các học giả không dám giành công, không có Đường Tam, bọn họ đoán chừng phải hao phí thời gian 10 năm. Mà Đường Tam cũng không chối từ, nghiêm mặt báo cáo. Chúng ta y theo huyền thiên công, thôi diễn ra 18 loại khác biệt phong cách diễn sinh công pháp, phân biệt thích hợp cường công hệ, mẫn công hệ, khống chế hệ, phòng ngự hệ. Chờ hồn sư tu hành. Đi qua thí nghiệm, hồn sư tu hành phù hợp mỗi người võ hồn đặc tính công pháp, so huyền thiên công phải nhanh chóng rất nhiều. Nói đến đây, Đường Tam trên mặt cũng là hiện lên nụ cười. Hắn sở tác sở vi, cũng coi là đẩy mạnh hồn sư giới phát triển. Rất tốt, công pháp đẩy ra về sau, sẽ đem tên của ngươi ký tên là thứ nhất tác giả. Lâm Lang Thiên gật đầu cười nói, kiện thứ nhất thành quả, được xưng tụng là dệt hoa trên gấm. Có thể dự đoán, tương lai hồn sư giới chỉnh thể thực lực đem tăng lên rất nhiều. Bỉ Bỉ Đông một mặt kinh ngạc nhìn qua Lâm Lang Thiên. Gia hỏa này vậy mà vì hồn sư giới, làm ra loại này nỗ lực sao? Còn tưởng rằng hắn chỉ lo tu hành đâu. Trầm mặc một lát, Đường Tam nhìn về phía lao các học giả, cười nói. Tiếp xuống thành quả, liền từ lao tiền bối nhóm triển lãm đi. Lâm Lang Thiên đem ánh mắt rời về phía lao các học giả, kỳ thật, tại lúc tiến vào, hắn liền phát hiện manh mối. Thú vị. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc nói. Thánh tử điện hạ mời xem. Vừa dứt lời, hơn 10 cái lao các học giả hào hào phóng thích võ hồn, các sắc quang mang lóe lên, thú võ hồn, khí võ hồn đều có, nhưng thống nhất chính là, bọn họ võ hồn đều quanh quẩn một cỗ hắc khí. Lao các học giả hồn hoàn cũng rất thưa thớt, nhiều nhất chỉ có 3 vòng hồn hoàn. Chúng ta thành công. Nghiên cứu ra tà hồn sư cũng có thể chính xác con đường tu hành. Chỉ cần dựa theo phương thức của chúng ta, trở thành tà hồn sư về sau, không chỉ có không có trước kia tác dụng phụ, còn có thể tăng cường võ hồn phẩm chất. Hồn lực tu hành tốc độ cũng đề cao thật lớn. Muốn là sớm một chút có cái này cái phương thức, ta chắc chắn sẽ không dừng bước tại đại hồn sư. Lao các học giả lại khóc lại cười thảo luận lấy. Đường Tam cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lâm Lang Thiên. Hiện tại, chỉ chờ Lâm Lang Thiên cuối cùng xác nhận. Cứ việc Đường Tam đã thí nghiệm mấy lần, kết quả cũng giống nhau mà chính xác, nhưng lúc này, hắn như cũ không thể tránh khỏi lo lắng. Dù sao, cái này liên quan đến lấy hắn có thể hay không chuyển thế. Rất tốt. Xác thực sẽ không lại xuất hiện kịch liệt tác dụng phụ, Đường Tam, ta đáp ứng ngươi sẽ làm đến. Lâm Lang Thiên cảm giác một phen láo các học giả, trong ánh mắt cũng khó nén hưng phấn, gật đầu cười nói. Từ đó về sau, liền xem như phế võ hồn, cũng có mạnh lên khả năng. Hồn sư giới tu hành thường thức, đem triệt để phá vỡ. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 274. Thiên Huyền Công. Vốn có đấu la thế giới, chỉ cần hài tử thức tỉnh võ hồn vì phế võ hồn, như Lam Ngân Thảo, Cái Quốc, Môi Cơm, thì mang ý nghĩa hắn đời này, đều vô vọng trở thành chính thức hồn sư. Nhưng, theo mới tu hành phương thức ra đời, những cái kia phế võ hồn sở hữu giả, hoàn toàn có thể chuyển hóa làm tà hồn sư, lấy nỗ lực cái giá thấp nhất, đổi lấy tiếp tục mạnh lên cơ hội. Mà có công pháp về sau, cùng xứng đôi thì càng thêm kinh diễm. Từ đó về sau, đấu la thế giới đem sẽ biến cùng với những cái khác huyền huyễn thế giới cùng loại, tu hành thiên về điểm ở chỗ thiên phú, nỗ lực cùng công pháp, mà nhiều loại võ hồn, thì tương đương với thể chất huyết mạch. Khi đó, chúng ta thậm chí có thể tự sáng tạo hồn kỹ, không cần theo hồn hoàn bên trong thu hoạch được. Bỉ Bỉ Đông một khuôn mặt tươi cười biến đến rất nghiêm trọng. Thanh âm đều mang tới vẻ run rẩy. Đây là nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Vô ý thức, Bỉ Bỉ Đông cầm Lâm Lang Thiên tay, dường như muốn từ bên trong hấp thu lực lượng. Nàng đầu góc hôn loạn bẩn bẩn chỗ, còn hoài nghi mình trong giấc mộng, thật bất khả tư nghị. Nàng tình hình bây giờ, tựa như là một cái hơi nước thời đại người, gặp được điện khí cắt đứt cảm giác. Lâm Lang Thiên gật đầu mỉm cười, đối Bỉ Bỉ Đông truyền âm nói. Không sai. Tuy nhiên đấu la tinh có thể cùng thần giới liên thông, nhưng trên thực tế chiến lực, so với chư thiên vạn giới, chúng ta chỉnh thể thực lực cũng không chiếm ưu thế, tu hành phương thức cũng quá nguyên thủy. Nhưng bây giờ trận này biến đổi, đem sẽ nhanh chóng rút ngắn chênh lệch. Có thể nói Lâm Lang Thiên vì hồn sư giới làm ra công hiến, xưa nay chưa từng có. Bị Bị Đông thụ hắn ngôn ngữ hấp dẫn, hô hấp đều bởi vậy dồn dập rất nhiều, bộ ngực cao vút hơi hơi chập trùng, nàng mở to mắt phượng, Si ngốc nhìn qua Lâm Lang Thiên. Loại này khí phách, mới xứng đáng vì nàng nam nhân. Lao các học giả hưng phấn sau đó, mới mặc kệ không khí như thế nào mập mờ, cứ thế mà lên tiếng đánh vỡ. Thánh tử điện hạ, muốn chống cự tà hồn sư phụ diện ảnh hưởng. Cơ bản nhất đường lối, chính là nghịch chuyển huyền thiên công, chúng ta xưng là thiên huyền công, lấy độc công độc, sau đó định kỳ phóng thích hồn lực. Đường Tam ngoan ngoãn phụ họa bổ sung. Rất tốt. Chờ sau cùng thí nghiệm một phen, võ hồn điện sẽ đem này phương pháp tu hành công bố, mà mấy vị lao tiên sinh, chính là lớn nhất công thần. Lâm Lang Thiên mỉm cười, nói khẽ. Lao các học giả vui tươi hớn hở liên thanh cảm tạ. Bọn họ đời này con đường tu hành vô vọng, chỉ hy vọng để cho mình ghi tên sử sách. Mà cải cách tu hành phương thức, chắc chắn là một trận đại công lao. Lúc này, một cái lao học giả đột nhiên nghĩ tới điều gì, đối với Lâm Lang Thiên không mình hành lễ, cung kính nói, Thánh tử điện hạ, việc này có thể thành, vẫn là may mắn mà có Đường Tam. Còn lại lao các học giả cũng đều hào hào xưng là. Tốt, ta sẽ tuân thủ đối lời hứa của hắn. Các ngươi không phải làm lễ. Lâm Lang Thiên tử tốn nói. Vừa dứt lời, hắn liền đem Đường Tam hồn thể thu hồi. Cùng bị đông cùng một chỗ biến mất. Sát lục chi đô. Nơi đây đã thành tà hồn sư đại bản doanh, cũng đổi tên là Thánh Linh Giáo. Cao Tư Đồ, Hắc Cách Nhĩ chờ một đám tà hồn sư, đều bị Lâm Lang Thiên an trí tại nơi này, trên danh nghĩa giáo chủ vì An Ân, nhưng nàng không thích nơi đây hoàn cảnh, sẽ rất ít tới đây tỏa chấn. Nhưng hôm nay, nàng lại khác thường đợi ở trong đại điện. Chủ thượng, sao ngươi lại tới đây? Mặc một bộ màu xanh lam dây đeo váy An Ân, chính ngồi xếp bằng tại cự trên ghế, trên đùi để đó một quyển sách, say sưa ngon lành lật xem. Lâm Lang Thiên mới vừa xuất hiện, trong mắt đống nhiên co rụt lại. Cứ việc A Ngân trong nháy mắt thu hồi thư tịch, nhưng hắn vẫn thấy rõ tên sách, nuôi trẻ tâm kinh. Không ngừng, A Ngân thể nội còn có tính mạng của hắn tinh hoa. Chẳng lẽ tại ta mất đi ý thức thời điểm, A Ngân cũng tham dự vào. Hoàng bét. Lâm Lang Thiên hơi hơi biến sắc, khỏe mắt liếc qua trộm liếc qua bị đông. Bị đông không phản ứng chút nào, đang túi đầu nhìn lấy bụng dưới. Mặc dù cũng có thể cảm giác ra A Ngân thể nội xuất hiện Lâm Lang Thiên khí tức, nhưng nàng cũng biết hiện tại A Ngân chính là Lâm Lang Thiên một tay đắp nặng, có hắn khí tức cũng không kỳ quái. Chủ thượng, giáo hoàng bệ hạ, các ngươi đã tới ha. A Ngân ra vẻ tự nhiên từ trên ghế nhảy xuống, mặt không đỏ, hơi thở không gấp chỗ, cười nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi. Đem tà hồn sư nhóm đều triệu tập tới. Lâm Lang Thiên cũng trang làm cái gì đều không phát sinh, nhàn nhạt mệnh lệnh. Được rồi. Trong sát lục chi đô đã mọc đầy lam ngân thảo, A Ngân nghị thông suốt biết rõ tin tức vô cùng thuận tiện, một lát sau, thì lần lượt có tà hồn sư tiến đến, rất nhanh hơn 100 tên tà hồn sư toàn bộ đến đông đủ. A Ngân đứng tại tà hồn sư phía trước nhất, chờ Lâm Lang Thiên chỉ thị. Lúc này tà hồn sư, vẫn là dựa vào Lâm Lang Thiên huyết dịch áp chế phụ diện ảnh hưởng, nhưng cái này trị ngọn không trị gốc, qua một đoạn thời gian, vẫn cần Lâm Lang Thiên lại song toàn thủ vì bọn họ điều trị. Chủ thượng, ngài có dặn dò gì? Cao Tư Đồ ngu ngơ mà hỏi thăm. Lâm Lang Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhấc vung tay lên, hơn 100 cái màu đen chùm sáng bay ra, tinh chuẩn lọt vào mỗi một tên tà hồn sư thể nội, mang theo thiên huyền công chi thức. Trong nháy mắt, tà hồn sư nhóm thì nắm giữ hắn bên trong quan trọng. Hiện tại, các ngươi không muốn nhờ huyết dịch áp chế phụ diện ảnh hưởng, mà chính là dùng mới phương thức tới áp chế. Lâm Lang Thiên nghiêm mặt phân phó, hắn muốn tại hiện trường sau cùng nghiệm chứng một phen. Tà hồn sư nhóm theo lời làm theo. Bọn họ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, phóng xuất ra tà võ hồn, trong đại điện trong nháy mắt tràn ngập tà ác hồn lực. Chủ thượng, A Ngân không dám nhìn Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên mắt nhìn bên cạnh bị đông, cũng không thể nói rõ cái gì, liền hỏi, ta sắp để Đường Tam chuyển thế trọng tu, đến lúc đó liền quên đương thời đủ loại, ngươi muốn gặp hắn sao? A Ngân khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói, không được đi, ta cùng hắn cũng không có cái gì có thể gặp. Mà lại chủ thượng không phải đã nói rồi sao? Ta đã không phải là trước đó thằng ngốc kia A Ngân, chủ thượng sẽ quái A Ngân sao? A Ngân giảo hoặc cười, trông mong chờ đợi Lâm Lang Thiên đáp án. Không trách. Sau 10 phút, trong đại điện tà hồn sư nhóm cũng không có ngoài ý muốn nổi lên, so với trước đó, cũng chỉ là hồn lực giảm bớt chút, dù sao sử dụng thiên huyền công, cần phóng thích chút hồn lực. Tóm lại, thành công. Tà hồn sư nhóm lần lượt mở to mắt, kinh hỉ dị thường, nhất là Cao Tư Đồ cùng Hắc Cách Nhĩ, ôm nhau mà khóc. Rốt cục không dùng người không người, quỷ không quỷ. Nhìn lấy thí nghiệm thành quả, Lâm Lang Thiên hài lòng mỉm cười, cho A Ngân một cái cẩn thận ánh mắt về sau, mang theo bị đồng cấp tốc trở về giáo hoàng điện, tiếp lấy lại đi thiên đấu thành. Hắn muốn thực hiện đáp ứng Đường Tam sự tình. Thánh nữ tẩm cung. Gần 10 tên tuổi tác khác biệt, nhưng đều vì nhân gian tuyệt sắc nữ tử, trong phòng khách nhàn tản ngồi đấy, bọc lấy trắng đoán khăn tắm, ánh mắt đều nhìn về một mặt nghiêm túc Hồ Liệt Na. Tóm lại, trước đều gạt hôm qua sự tình, không cho phép ngoại truyền. Hồ Liệt Na nghiêm túc căn dặn. Na Na tỷ, cái kia. Vậy lúc nào thì mới có thể công khai đâu? Lang Thiên Đại Nhân có thể hay không không nhận chúng ta đây? Bạch Trầm Hương giơ lên tay nhỏ, yếu ớt lên tiếng hỏi. Hồ Liệt Na vỗ tay một cái, cười nói, chờ tin tức của ta, nhưng chỉ cần các ngươi mang thai, thì nhất định có thể thành. Tin tưởng ta, Lang Thiên khẳng định sẽ ngầm thừa nhận. Hồ Liệt Na từng cái giải đáp nghi vấn. Kỳ thật, hiện tại nàng cũng vô cùng lo lắng, sợ bị Bỉ Đông phát hiện sự kiện này. Tới lúc đó, đoán chừng sư đồ ở giữa khẳng định sẽ bạo phát mâu thuẫn. Nhưng, Hồ Liệt Na lại cũng không hối hận làm như vậy. Nàng muốn cho Lâm Lang Thiên tìm rất nhiều nữ nhân, nhường nữ nhân nhóm trói buộc hắn, không cho phép hắn chỉ đem lấy Bỉ Đông rời đi. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 275, Đường Nguyệt Hoa. Tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Một bóng người ngay tại rừng cỏ bên trong chật vật chạy trốn, quần áo bị bùi gai kéo ra từng đạo lỗ hổng, lộ ra máu tươi mơ hồ vết thương, nhưng nữ nhân này vẫn bỏ mạng chạy trốn. Phía sau của nàng, hai cái hình dáng tướng mạo bị hồi hồn sư theo sát phía sau. Đường Nguyệt Hoa, đừng chạy. Ngươi liền hồn sư đều không phải là, lại làm sao có thể vung ra chúng ta. Đừng vùng ấy, mau dừng lại đi, để cho chúng ta đem ngươi giao cho Thánh Tử Điện Hạ. Đúng a, Hạo Thiên Tông cũng bị mất, ngươi cũng không phải trước đó thân phận. Hai cái bị hồi hồn sư chính là Thiên Nhai cùng Ngạ Khảo. Bất Nhạc Tổ ba người. 2 năm trước ở chỗ này cùng Lâm Lang Thiên gặp gỡ về sau, liền nắm chắc cơ hội, thừa cơ dính vào bắp đùi của hắn, hiện tại nhận chức vì địa phương võ hồn điện điện chủ. Mà liền tại một ngày trước, bọn họ phát hiện Đường Nguyệt Hoa tung tích. Bởi vì Hạo Thiên Tông đầu nhập vào Ba Lạp Khắc Vương quốc nguyên nhân, hai người lập tức đuổi bắt đối phương, muốn bắt đến nàng hiến cho Lâm Lang Thiên. Nhưng bị cẩn thận Đường Nguyệt Hoa sớm phát giác, mới có thể một trước một sau truy tung. Đường Nguyệt Hoa sắc mặt trắng bệnh, nghe đằng sau lời của hai người, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Nàng xác thực liền hồn sư đều không phải là. Có thể trốn đến nơi đây, đã rất hiếm thấy, nhưng là không cách nào đào thoát. Vù vù. Đường Nguyệt Hoa thở hổn hển. Tiểu Tam A, ngươi bây giờ đến tột cùng ở đâu? Vì cái gì còn chưa tới Ba Lạp Khắc Vương quốc? Vù vù, hiện tại, ta chỉ sợ rốt cuộc, sẽ không còn được gặp lại ngươi A. Đường Nguyệt Hoa nhìn phía sau càng ngày càng gần hai người, ánh mắt lo lắng. Tiếp tục như vậy nữa, không được bao lâu, mình tuyệt đối sẽ bị bọn họ đuổi kịp. Nghĩ tới đây, Đường Nguyệt Hoa hai mắt lóe qua một vẻ quyết tuyệt, cho dù là chết, chính mình cũng tuyệt đối không thể luân lạc tới thủ trong tay người, nàng rõ ràng nhớ đến, Lâm Lang Thiên hủy diệt Hạo Thiên Tông. Không sai, cùng tộc nhân khác khác biệt, Đường Nguyệt Hoa nhớ lại tông môn hủy diệt chân tướng. Đột nhiên, Đường Nguyệt Hoa hai mắt tỏa sáng. Trong tầm mắt, xa xa cự dưới cây, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Bất kể là ai, có thể cứu nàng liền tốt. Cứu mạng. Đường Nguyệt Hoa đem hết toàn lực cầu cứu một tiếng. Lúc này, dưới chân của nàng đống nhiên bị một cái dây leo trượt chân, thân thể bay nhào ra ngoài, nàng vô ý thức nhắm mắt lại, nhưng dự đoán đau đớn vẫn chưa tiến đến, mà chính là lọt vào một cái trong lồng ngực. Nam nhân chính là Lâm Lang Thiên, bình tĩnh nhìn qua chạy như bay đến hai người. Tên vương bắt đản nào dám quấy rầy chúng ta võ hồn điện làm việc. Cút nhanh lên. Tham kiến Thánh Tử Điện Hạ. Thiên Ngai cùng Nga Khảo chính vừa chạy vừa gào to, nhìn thấy Lâm Lang Thiên về sau, thân hình bỗng nhiên thắng gấp một cái, phốc ngã trên mặt đất. Khó có thể tin nhìn lấy Lâm Lang Thiên, ngây ngô cười. Tại Lâm Lang Thiên trước mặt, hai cái vừa mới còn rượu võ dương ai bị ổi ra hỏa, trong nháy mắt hiểu xỉu xuống dưới, giống con vẫy đuôi xài khuyển. Lâm Lang Thiên nhẹ nhàng gật đầu, đem trong ngực Đường Nguyệt Hoa để xuống. Mở mắt ra. Thanh âm quen thuộc vang ở bên tai, Đường Nguyệt Hoa từ từ mở mắt, đang muốn mở miệng cảm tạ, nhưng nhìn thấy Lâm Lang Thiên hình dạng, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, ngươi. Tại sao là ngươi? Nàng cận kề cái chết cũng muốn đào thoát, chính là vì không rơi vào Lâm Lang Thiên trong tay. Nhưng bây giờ lại trực tiếp đưa tới cửa. Chúng ta Hạo Thiên Tông, là ngươi hủy diệt ta? Đường Nguyệt Hoa hai mắt đỏ bừng, bả vai khẽ run, chỉ Lâm Lang Thiên chất vấn. Lâm Lang Thiên hơi kinh ngạc, gật đầu thừa nhận. Không sai. Đường Nguyệt Hoa hai mắt tối đen, kém chút ngất đi, thở sâu, giọng căm hận lên án. Còn có, ngươi nhất định đối tộc nhân của ta làm cái gì? Bọn họ biến đến rất dị thường. Đúng thế. Lâm Lang Thiên rất thản nhiên. Không phải xem thường hắn Đường Nguyệt Hoa, thì cái này một cái tay trói gà không chặt nữ tử, liền cái bọt nước đều không nổi lên được tới. Mà lại, Đường Tam chuyển thế, cũng phải rơi vào Đường Nguyệt Hoa trên thân. Đây cũng là Đường Tam vừa mới nói lên duy nhất tâm nguyện. Ta giết ngươi. Đường Nguyệt Hoa vụng về lấy ra trong ngực một cái truy thủ, luống cuống tay chân, thậm chí trước đem lồng ngực của mình quẹt làm bị thương, tê lạp một tiếng, một đạo tơ máu trồi lên. Nô ách, ô ô. Đường Nguyệt Hoa nhịn đau, sơ hở chăm trô đâm tới. Thiên Ngai cùng Nga Khảo liếc nhau, không dám lên tiếng. Thì Đường Nguyệt Hoa ám sát trình độ, đừng nói Lâm Lang Thiên loại thực lực này, liền xem như 20 cấp tiểu hồn sư, cũng có thể dễ dàng tránh né cũng phản sát. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lâm Lang Thiên bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái, rồi ra hai ngón tay, kẹp lấy cái kia cây chùy thủ. Vung ra. Đường Nguyệt Hoa dùng sức đánh về, lại không nhúc nhích tí nào. Dậm chân, Đường Nguyệt Hoa lại vung xuống chùy thủ, nhắm mắt lại hướng chùy thủ đụng lên, còn muốn tự vận. Đủ rồi. Lâm Lang Thiên khẽ quát một tiếng, ngón tay vung dậy, chùy thủ trôi đao rút Đường Nguyệt Hoa một mặt. 3. Một đạo to dài dấu đỏ hiện lên ở da thịt trắng non phía trên. Đường Nguyệt Hoa bị lực lượng quăng ngã xuống đất, vừa mới xúc động cũng lắng lại, hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống, cọ rửa có chút ố uế khuôn mặt, giống con mèo mướp nhỏ một dạng đáng thương. Vị này khí chất thật tốt, kiêu ngạo bỉ bỉ đông thành thuộc mỹ nhân. Lúc này cũng xác thực chật vật cực kỳ. Tóc rối bời chỗ, rũ xuống bên mặt, dính vào nhau. Bọc lấy váy dài đầy đặn nữ thể, bị bùi gai vạch ra mấy chục đạo vết thương, đẫm máu, y phục vừa bẩn vừa nát, còn tản ra khó ngửi vị đạo, một cái giày còn chảy mất. Người muốn thế nào? Là giết là toát, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đường Nguyệt Hoa hiện tại quả thực tuyệt vọng. Tông môn hủy diệt, chí thân tử vong, mà cựu nhân gần ngay trước mắt, nàng lại cái gì đều không làm được. Thậm chí nói, về sau cũng không có khả năng báo thù. Giữa một đứa bé, Lâm Lang Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Đường Nguyệt Hoa kinh hô. Thiên Ngai cùng Nga Khảo rất bị ổi, cũng rất thức thời, đều lặng lẽ thối lui đến rất xa, đưa lưng về phía hai người. Cho nên, bọn họ nghe không tới đầy thanh âm. Lâm Lang Thiên không có lập tức trả lời, mà chính là khom lưng đưa tay che ở đỉnh đầu của nàng, nhàn nhạt hào quang màu đỏ bao phủ nàng nữ thể, trong nháy mắt để đầy người vết thương khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Không cần ngươi cứu. Đường Nguyệt Hoa mạnh miệng nói. Ra đi, Đường Tam. Lâm Lang Thiên đem Đường Tam hồn thể phóng ra. Tạ tạ thánh tử điện hạ. Đường Tam cảm kích nhìn một chút Lâm Lang Thiên. Đối với hắn mà nói, không đồng ý cha mẹ mình tông môn cũng không trọng yếu, mà một mực chiếu cố chính mình Đường Nguyệt Hoa, vì trong lòng của hắn duy nhất mềm mại, rất kinh hỉ Đường Nguyệt Hoa còn sống. Ngươi cùng nàng nói đi, sau đó ta sẽ rửa đi trí nhớ của ngươi. Lâm Lang Thiên thản nhiên nói. Đường Tam ừ một tiếng, cùng khiếp sợ Đường Nguyệt Hoa giải thích. Nghe Đường Tam tự thuật, Đường Nguyệt Hoa theo ban đầu chấn kinh, biến thành đau lòng, nhịn không được thân thủ muốn ôm ấp Đường Tam, nhưng lại từ đó xuyên qua. Dù sao, hiện tại Đường Tam chính là hồn thể. Giữa hai người trò chuyện không hề dài. Đối Đường Tam mà nói, trọng sinh mới thật sự là giải thoát. Đường Nguyệt Hoa ánh mắt dần dần biến đến kiên định, đối với Đường Tam ôn nhu cười cười về sau, từ dưới đất đứng lên thân, nhìn lấy Lâm Lang Thiên nói ra, có thể cho tiểu Tam đời sau, bị ta thai nghén mà ra sao. Cô cô. Đường Tam kinh ngạc. Thống khổ cười một tiếng, Đường Nguyệt Hoa giải thích nói, người khác chiếu cấu ngươi, ta không yên lòng. Mà lại, hiện tại ta, lại có thể làm gì chứ? Không có ngươi, ta thì không còn có cái gì nữa a. Hai người nhìn nhau không nói gì. Thấy thế, Lâm Lang Thiên vuốt cằm nói, có thể, hiện tại liền bắt đầu đi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, cái này cũng không có thể tính toán làm chuyển thế, chỉ là hắn đem Đường Tam trí nhớ tiêu trừ, lại làm hắn linh hồn trở lại trẻ sơ sinh trạng thái, lại đem hắn để vào trong phôi thai. Cùng hiện tại Thiên Nhận Tuyết sinh ra không sai biệt lắm. Được. Đường Tam nhắm mắt, mặt lộ vẻ mỉm cười. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 276, mạnh ra nguy cơ. Như là biển ý lam sắc quang mang phất qua. Đường Tam hồn thể cấp tốc gáp xúc thành một điểm sáng, tại cái này cực nhanh trong quá trình, trí nhớ của hắn, năng lượng đều trở về đến trẻ sơ sinh thời kỳ. Tiểu Tam. Đường Nguyệt Hoa chịu đựng nước mắt. Lâm Lang Thiên lại là phất phất tay, cái kia ánh sáng cấp tốc tiến vào Đường Nguyệt Hoa thể nội, ánh sáng thả ra nhàn nhạt sáng, thông qua Đường Nguyệt Hoa bụng dưới, tại trên quần áo hiện hiện một chút. Nô ếch, đau. Đường Nguyệt Hoa kêu đau một tiếng. Hai tay của nàng vô ý thức hướng chỗ đau ruôi, nhưng bỗng nhiên ngừng, chuyển thành khẽ vuốt bụng dưới, giữa lông mày tràn đầy vẻ thống khổ. Lâm Lang Thiên, ta hiện tại. Hiện tại không thành vấn đề a. Đang khi nói chuyện, một đạo máu tươi từ nàng ống quần chảy ra. Vừa mới, nàng tương đương với đã trải qua một lần phá qua thống khổ. Mà lại là không có chút nào trò vui khởi động cái chủng loại kia. Không sao. Ta vì Đường Tam đắp nặng thân thể, bỏ đi A Ngân huyết mạch, mà bổ sung ngươi. Cho nên, ngươi hoàn toàn có thể đem hắn coi như con của mình. Lâm Lang Thiên thản nhiên nói. Được. Tốt. Ta muốn đi thanh tẩy một chút. Đường Nguyệt Hoa sắc mặt trắng bệnh, bước nhỏ hướng bên dòng suối đi. Thu hồi ánh mắt, Lâm Lang Thiên hướng Thiên Nhai cùng Ngà Khảo vẫy vây tay. Hai cái bị ổi ra hỏa lộn nhào lại gần. Tham kiến Thánh Tử Điện Hạ. Thiên Nhai cùng Ngà Khảo thật sâu không người, khiêm tốn chi sắc cực nồng. Tại sao là các ngươi đuổi theo Đường Nguyệt Hoa? Lâm Lang Thiên đánh giá hai người, mang trên mặt một vẻ không thích. Thiên Nhai cùng Ngà Khảo liếc nhau, phu phu một tiếng quỳ xuống, thần sắc khổ sở, lộ ra một bộ đáng thương bộ dáng, tranh nhau chen lần báo cáo. Thánh Tử Điện Hạ, chúng ta bị Lạc Nhĩ địch đã làm khi dễ thật tốt thảm làm nhảm. Thủ hạ của chúng ta hồn sư, tất cả đều bị hắn điều động đi. Hiện tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong, luôn luôn có hồn thú tập thôn, chúng ta võ hồn điện chỉ còn lại có một đám hạ cấp hồn sư, căn bản là không cách nào ứng đối, ngài lại không đến chúng ta liền không coi a. Hai cái bị ổi ra hỏa đại thổ nước đắng, trong ngôn ngữ tràn đầy ủy khuất. Lạc Nhĩ địch đã lạp là ai? Lâm Lang Thiên cảm thấy cái tên này có một tia quen thuộc. Dù nói thế nào, Thiên Ngai cùng Nga Khảo hai tên ra hỏa, cũng là hắn an bài ở chỗ này. Tục ngữ nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Hồi bẩm Thánh Tử Điện Hạ, cái kia Lạc Nhĩ địch đã lạp chính là chúng ta võ hồn điện một vị hồn đấu la, chỉ bất quá bởi vì là quy thuận, cho nên được bổ nhiệm làm hồng y giáo chủ. Hắn võ hồn là kim ưng, chiến lực cũng vô cùng biêu hãn. Còn có, hắn thật giống như là muốn thu phục Mạnh Gia, mới có thể điều phụ cận võ hồn điện hồn sư, dùng đến áp bách Mạnh Gia. Thiên Ngai cùng Nga Khảo đơn giản giải thích một trận. Nói, hai người biểu lộ đều rất dữ tợn. Bọn họ vốn cũng không phải là thiện nam tín nữ, bị khi phụ tự nhiên ghi hận trong lòng. Hiện tại gặp chủ tử, thêm mắm thêm muối khuyết đại sự thật. Đến lúc đó, ta với các ngươi cùng đi xem nhìn. Lâm Lang Thiên gật đầu ừ một tiếng, trong miệng hai người Mạnh Gia gia chủ chính là cái Thế Long Xà, từng cùng hắn có kết quả thiện duyên. Tại tinh đấu đại xâm lâm gặp gỡ về sau, vì hắn chống cự ám ma tà thần hổ. Về sau càng là giúp hắn tuyên dương danh tiếng, cũng lấy phó thác cháu gái Mạnh Y Nhiên làm lý do. Tặng cùng Lâm Lang Thiên một gốc vạn năm huyết long tham. Nói đến, hắn cũng coi là thiếu đối phương một cái nhân tình. Mà lại, tinh đấu đại xâm lâm bên trong hồn thú, có vẻ như có chút dị thường a. Lâm Lang Thiên suy nghĩ một chút, thần thức trong nháy mắt triển khai, đem trọn tòa tinh đấu đại xâm lâm đều bao phủ tại bên trong. Vô số hình ảnh đều hiện ra ở trong óc của hắn. Sơn lâm, hồn thú, thôn xóm, tắm rửa đường nguyệt hoa. Hình ảnh dừng lại ở chỗ này, Lâm Lang Thiên vội vàng lướt qua nơi này. Thế nhưng nở nang nữ thể, nhưng vẫn là lệnh hắn khắc sâu ấn tượng. So sánh với mảnh khảnh bị đông, Đường Nguyệt Hoa thân thể phải có chút nhục cảm. Mà loại nữ nhân này, lại càng có thể kích thích dục vọng. Lâm Lang Thiên ngược lại sẽ không bởi vậy thì trầm mê đối phương, tiếp tục tìm kiếm một vòng về sau, tìm được hồn thú dị động ngọn nguồn, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, đúng dịp, vậy mà gặp các nàng. Thiên Ngai cùng Nga Khảo không dám lên tiếng, ngoan ngoan trở lấy phân phó. Lại một lát sau, Đường Nguyệt Hoa đổi một kiện váy dài trở về. Thức tha, còn chưa khô ráo tóc dài, rối tung tại linh lung tinh tế nửa người trên, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ mấy phần mảnh mai. Lâm Lang Thiên, ngươi có thể buông tha Hạo Thiên Tông sao? Dừng một chút, Đường Nguyệt Hoa cắn chặt hàm răng quỳ xuống, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, tiếp tục nói, nếu như ngươi chịu buông tha Hạo Thiên Tông, ta nguyện ý cả đời đến phụng dưỡng ngươi. Thiên Ngai cùng Nga Khảo đầu thấp đủ cho sâu hơn, hận không thể đào đất trong khe. Nhưng, trong lòng cũng không khỏi phát lên một tia cực kỳ hâm mộ. Lấy ánh mắt của bọn hắn đến xem, Đường Nguyệt Hoa cũng là thế gian hiếm thấy tuyệt sắc, hơn nữa còn là tràn đầy nhục dục thục nữ. Chỉ sợ không có nam nhân, sẽ cự tuyệt ăn luôn nàng đi. Hạo Thiên Tông đã diệt vong. Mà ngươi, cũng không được lại về Hạo Thiên Tông, ta sẽ cho ngươi tìm tiểu sân thôn, về sau thay mặt ở nơi đó, nếu là muốn báo thù ta, liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Lâm Lang Thiên lại là không chút lưu tình nói. Đường Nguyệt Hoa sắc mặt trắng nhợt, trên mặt hiện lên đau khổ cười. Ta hiểu được. Nàng một cái cô gái yếu đuối, không có Hạo Thiên Tông che chở, đừng nói giao huấn Lâm Lang Thiên, liền tự vệ đều rất khó. Ẩn cư tại tiểu sơn thôn, cũng chưa hẳn không tốt. Theo ta đi. Lâm Lang Thiên đối ba người nói một tiếng, trực tiếp tự cất bước. Khoảng cách tinh đấu đại xâm lâm ngàn dặm bên ngoài một tòa thành thị. Mạnh phủ. Lao đầu tử, cái kia hôn trướng lại tới. Xà bà Chiêu Thiên Hương thần sắc buồn rầu, cất bước đi vào trong đại sảnh. Trải qua thế giới dung hợp, xà bà thực lực đạt đến hồn thánh. Mà bên trong đại sảnh Long Công Mạnh Thủ, hồn lực càng thâm hậu hơn nội liễm, sắp đột phá phong hào đấu la, nhưng đối mặt đến cửa Lạc Nhĩ địch đá lạc, lại vẫn là cảm thấy đau đầu. Thật coi ta Mạnh ra dễ khi dễ sao. Long Công Mạnh Thủ bóp nát chén trà trong tay, ánh mắt u ám. Bất kể nói thế nào, chờ khi hắn đi vào, vẫn là không muốn lên xung đột. Hắn đoán chừng liền đợi đến chúng ta không giữ được bình tĩnh, tốt mượn chúng ta, đến cho mình trải đường. Triều Thiên Hương thở dài. Bởi vì thế giới dung hợp nguyên nhân. bọn họ không chỉ có thực lực đề cao, còn nhiều một chút xa lạ trí nhớ. Tại trong trí nhớ, Mạnh Gia đứng ở võ hồn điện mặt đối lập. Bởi vậy, vị kia Lạc Nhĩ địch Á Lạp mới có thể níu lấy không thả, quả thực là muốn đem Mạnh Gia phân tán, gia tộc hồn sư đều thêm vào võ hồn điện, mới bằng lòng bỏ qua, nếu không liền san bằng Mạnh Gia. Mạnh Thục tự nhiên không chịu đi vào khuôn khổ, liền rằng co xuống tới. Y Lì Nguyên bên kia vẫn là không có truyền đến tin tức sao? Nếu như Thánh Tử Điện hạ chịu giúp ta nhóm, liền sẽ không có vấn đề. Long Công Mạnh Thục xoa mi tâm, một gương mặt mo tràn đầy phiền muộn. Chiêu Thiên Hương lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc này, đại sảnh bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang dội ân cần thăm hỏi. Mạnh Thục, ta còn tưởng rằng ngươi bị bệnh đâu, làm sao đóng cửa không thấy đâu? Một cái thân mặc áo đen, mọc ra mùi hương nam nhân, đại cất bước đường đi nhập đại sảnh, một bên lặng lẽ cười lạnh. Ưng huynh, ngươi không muốn ép người quá đáng. Mạnh Thục âm thanh lạnh lùng nói. Lạc Nhĩ địch Á Lạp cười ha ha, nhún vai, hỏi ngược lại, ta làm sao ép người quá đáng rồi? Mạnh Thục, ngươi phải biết, chúng ta võ hồn điện hợp nhất Mạnh Gia, là để mắt các ngươi. Mạnh Gia có thể vì võ hồn điện phụ thuộc, nhưng tuyệt sẽ không phân tán. Mạnh Thục thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói. Ngươi thật đúng là cái xương cứng. Lạc Nhĩ địch Á Lạp không hề nhượng bộ chút nào, hắn tuy nhiên không địch lại Mạnh Thục, nhưng khí thế lại càng hùng hổ doa người. Đối chọi gây gắt một phen ngôn ngữ công kích về sau, ba người tan rã trong không vui. Sau ba ngày, ta sẽ xuất lĩnh võ hồn điện sở thuộc mở ra các ngươi Mạnh phủ. Lạc Nhĩ địch Á Lạp lạnh hừ một tiếng, phất tay háo rời đi. Long Công Mạnh Thục thăm thẳm thở dài. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 277, Tuyết nữ tân sinh. Chính như thiên ngai cùng Nga Khảo nói, gần nhất hồn thú xác thực rất khác thường, lại có vạn năm hồn thú, rời đi tinh đấu đại xâm lâm, ở bên ngoài loạn chuyển dường như tìm cái gì. Lâm Lang Thiên mang lấy bọn hắn tiến về một tòa núi nhỏ thôn. Trên đường lại gặp được bốn đầu hồn thú, mặc dù chỉ là ngàn năm cấp bậc, nhưng muốn là tập kích chung quanh thôn sóng nhỏ, thì là có tính chất hủy diệt hậu quả. Lần theo đồng ruộng ở giữa đường mòn, bốn người dần dần tiến vào một cái hoang vắng khu vực. Xa xa, có mấy đạo khói bếp lượn lờ dâng lên. Thiên Ngai cùng Nga Khảo cẩn thận chặt chẽ, đối Lâm Lang Thiên tràn đầy kính sợ, không dám nhiều lời, dán tại sau cùng, phòng ngừa Đường Nguyệt Hoa nếm thử thoát đi. Hắn rốt cuộc muốn mang ta đi đâu? Đường Nguyệt Hoa lo lắng. Đối tương lai cảnh ngộ vô cùng mê mang. Nói thật, nàng tình nguyện dùng thân thể của mình đổi Hạo Thiên Tông sống tạm, nhưng đáng tiếc là, Lâm Lang Thiên cũng không hề bị lay động. Nhanh đến. Theo Lâm Lang Thiên tiếng nói vừa ra, nơi xa vang lên một đạo tiếng cầu cứu, dốc núi đỉnh, xuất hiện một cái chật vật nam nhân, cước bộ lảo đảo chạy thục mạng, trên thân mình đầy thương tích. Theo sát phía sau, là một đầu màu đen khủng bố gấu to. Mỗi thực sự một bước, đều để mặt đất rất nhỏ lắc lư. Giống. Gấu to dùng hai cước chiến lập, lông tóc đen bóng thân thể thẳng đứng lên, chừng cao hơn 5 mét, huyết hồng con ngươi nhìn chằm chằm dốc núi dưới đáy Lâm Lang Thiên bọn người, hưng phấn mà chạy ra ngụm nước. Thật xin lỗi. Các ngươi mau trốn a. Chất phác nam nhân cả kinh kêu lên. Chất phác nam nhân mặc lấy áo da thú, nhìn thấy Lâm Lang Thiên chờ một đám người trẻ tuổi, mặt lộ vẻ hối hận chi sắc, hắn cắn răng, đống nhiên quay người, ta ngăn lại gấu, các ngươi mau trốn. Gấu to chỉ là trăm năm hồn thú, nhưng đủ để miểu sát chất phác nam nhân. Nhìn lấy chất phác nam nhân phản ứng, Lâm Lang Thiên khẽ vươn cằm, con ngón búng ra, một cái chùm sáng trong nháy mắt xuyên thủng gấu to mi tâm, lực lượng khổng lồ, thậm chí đem gấu to đánh cho bay ngược. Chất phác nam nhân mặt tái nhợt phía trên lộ ra vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Thẳng đến Lâm Lang Thiên bọn người đi tới, mới như ở trong ngộng mới tỉnh, quay người nhìn về phía Lâm Lang Thiên, nuốt ngụm nước bọt, co quắp nói, ân nhân. Cảm ơn ân nhân cứu được tính mạng của ta. Lâm Lang Thiên nhàn nhạt gật đầu. Mắt nhìn trên đất gấu to thi thể, đuôi lông mày hơi hơi nhíu lên. May mắn hắn tới kịp thời, không phải vậy đầu này gấu to thì đầy đủ huyết tẩy một cái tiểu sân thôn. Ân nhân, mời, xin ngài cùng ta về nhà, ta nghĩ. Ta muốn chiêu đãi ngài. Chất phác nam nhân đầu đầy mồ hôi, vuốt một cái mồ hôi chán về sau, cảm kích mời. Được. Lâm Lang Thiên gật đầu nói. Sau lưng ba người đều đối với cái này kinh ngạc không thôi. Đường đường võ hồn điện thánh tử, xuất thủ cứu một người bình thường cũng không dị thường, nhưng tiếp nhận hắn mời, thì lộ ra 10 phần khác thường. Thân phận của song phương chênh lệch, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Chẳng lẽ ta về sau liền muốn định cư tại cái kia thôn chăng sao? Đường Nguyệt Hoa ẩn ẩn đoán được cái gì, liếc trộm Lâm Lang Thiên liếc một chút, tâm lý không khỏi nổi lên nghi hoặc. Dùng cái này xem qua, Lâm Lang Thiên tựa hồ cũng không phải là ác nhân. Vậy tại sao muốn hủy diệt Hạo Thiên Tông đâu? Đường Nguyệt Hoa buồn rầu thở dài. Mà nghe được Lâm Lang Thiên đáp ứng chính mình, chất phác nam nhân ngạc nhiên liên tục xoa tay, giản dị cười nói, ân nhân ngươi theo ta, hắc hắc, ta mang các ngươi về thôn. Mọi người sau khi rời đi rất lâu, dốc núi bỗng nhiên kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, bùi đất tung bay, tiếng giống xen lẫn. Đạp đạp đạp, như hắc như biển thú triều, bỗng nhiên theo rừng rậm chỗ sâu chạy tới, liếc nhìn lại, nói ít cũng có hơn vạn đầu hồn thú, niên hạn cũng đều không thấp, yếu nhất đều có 100 năm cấp bậc. Loại trình độ này thú triều, đủ để hủy diệt một cái thành trấn. Đến, ân nhân, ngài thê tử thật đẹp, cùng ngài tốt xứng đôi. Chúng ta thức ăn nơi này rất thô ráp, hy vọng có thể hợp ngài khẩu vị. Chất phác nam nhân cười ha hả nói ra. Lâm Lang Thiên từ chối cho ý kiến, để Thiên Nhai cùng Nga Khảo ở ngoại vi cảnh giới. Đường Nguyệt Hoa ánh mắt lấp lóe, mắt nhìn Lâm Lang Thiên, túi đầu không có phản bác. Cụ nát trong tiểu viện, một nữ nhân ngay tại thuộc gia chế lấy dã chư bì, trước ngực cùng sau lưng cắt treo một đứa bé, nghe được tiếng mở cửa về sau, ngạc nhiên nhìn qua chất phác nam nhân. Ngươi thế nào sớm như vậy liền trở lại rồi? Chất phác nam nhân đem tiền căn hậu quả nói một lần, bắp đùi vẫn run rẩy, nhưng trên mặt lại là không thèm để ý. Cảm ơn ân nhân. Cảm ơn ân nhân. Nghe xong, nữ nhân cũng là một mặt chân thành tha thiết cảm kích. Lâm Lang Thiên cười khẽ gật đầu, ánh mắt lại rơi tại nữ nhân trước ngực em bé phía trên. Nói đến, chất phác nam nhân cùng nữ nhân tướng mạo thường thường, nhưng cái này bé gái lại là phấn điêu ngọc trác, như là như bút bê đáng yêu, một đôi trong suốt con ngươi, tựa như là như bảo thạch. Cái này khác thường bé gái, chính là tuyết đế biến hóa trọng tu. Hơn một năm trước, Lâm Lang Thiên bắt được tuyết đế cùng băng đế, bởi vì thưởng thức tuyết đế thuần khiết tâm thể, liền đáp ứng nàng phong ấn hắn chi nhớ, để hắn lấy một cái tầm thường trẻ sơ sinh xuất sinh. Bất quá, việc này bị Lâm Lang Thiên giao cho A Ngân xử lý. Lâm Lang Thiên vẫn chưa tước đoạt tuyết đế thể chất. Bởi vậy, vừa ra đời không lâu tuyết nữ, lúc này còn không cách nào thu liễm tự thân khí tức, mà nàng hiện tại trạng thái, đối tất cả hồn thú tới nói, tựa như là thuốc đại bổ đồng dạng. Nuốt chừng nàng, liền có thể tăng trưởng vài vạn năm tu vi. Bởi vậy mới có thể dẫn phát hồn thú liên tiếp tập thôn. Đường Nguyệt Hoa cũng là thích vô cùng bé gái, mắt hiện dị sắc mà nhìn xem nàng. Ân nhân chờ một lát, ta đi làm cơm. Nữ nhân đem hai cái bé gái đưa cho chất phác nam nhân, chạy chậm đến tiến vào nhà bếp. Chất phác nam nhân thì dẫn Lâm Lang Thiên hai người tiến vào nhà gỗ. Trên bàn, bầu không khí lại buồn bực xuống tới. Các nàng rất đáng yêu, có thể để cho ta ôm một cái các nàng sao? Lâm Lang Thiên mỉm cười hỏi. Chất phác nam nhân thụ sủng nhược kinh, đương nhiên có thể. Tuyết đế biến hoa bé gái, lập tức mở ra tay nhỏ, bị Lâm Lang Thiên ôm vào trong ngực về sau, khanh khách cười không ngừng, thủy doanh đầy đủ con ngươi, chiếu đến Lâm Lang Thiên mặt, lộ ra cao hứng phi thường. Lâm Lang Thiên ôm nàng thời điểm, tại hắn thể nội chuyển vận hồn lực, đem khí tức phủ kín ở. Mà tới được ôm băng đế thời điểm, cứ việc bị phong ấn trí nhớ, nàng lại vẫn rất kháng cự Lâm Lang Thiên ôm chính mình, mở to tiểu nhà, muốn cắn Lâm Lang Thiên cổ tay. Thú vị. Lâm Lang Thiên đuôi lông mày trao lên. Nói đến, hắn đuôi băng tuyết nhị đế xử trí, cũng coi là liền các nàng ý. Thiên sinh thiên dưỡng tuyết đế cô độc cả đời, nội tâm khát vọng bình thường thân tình, mà tại Lâm Lang Thiên an bài xuống, nàng chuyển sinh đến nhà này tuy nhiên nghèo khó, nhưng mười phần hòa hợp trong gia đình. Mà băng đế cũng có thể toại nguyện một mực bồi tiếp tuyết nữ. Sau một lúc lâu, nữ nhân bưng mấy bản thịt vào phòng. Mọi người cùng nhau ẩm thực. Lâm Lang Thiên đơn giản hỏi thăm sơn thôn tình huống, chính như hắn suy nghĩ, thôn trang tuy nhiên vắng vẻ, nhưng cư dân giản dị, chưa từng bẩn thỉu, liền đem Đường Nguyệt Hoa an trí tại nơi này. Đường Nguyệt Hoa cũng vui vẻ tiếp nhận. Sơn thôn bên ngoài, Thiên Ngai cùng Nga Khảo nhìn lấy quần quận mà tới thu chiều, mặt đều hoảng sợ trợn nhìn, nơm nớp lo sợ nói, Thánh tử điện hạ, ngài làm sao còn chưa tới a? Chúng ta có thể ngăn không được bọn họ. Vừa dứt lời, một đạo màu đen tàn ảnh cấp tốc lóe qua, hóa thành một vệt đen, trong nháy mắt xuyên qua thú triều. Hô hô hô. Gần vạn con hung uy hiển hách hồn thú, phía trên một giây còn đang gầm thét phi nước đại, nhưng theo hắc tuyến cấp tốc đi qua, thân thể của bọn nó quỷ dị đình trệ, gió thổi qua, hóa thành cho bụi tán ở thiên địa. Nhìn lấy tình cảnh này, Thiên Ngai cùng Nga Khảo đều thất thần ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt so vừa mới còn muốn trắng bệnh mấy phần. Đi thôi. Lâm Lang Thiên thản nhiên nói. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 278, vì tinh đấu đại xâm lâm xây tòa tường. Nhìn lấy hóa thành cho tàn vạn thú, Thiên Ngai cùng Nga Khảo đều thất thần một lát, động tác thống nhất nuốt ngụm nước bọt, chờ Lâm Lang Thiên đi xa, mới hoàn hồn liền vội vàng đuổi theo. Cảnh tượng này, để hai cái bị ổi ra hỏa tâm trí hướng về. Đồng thời cũng ảo tưởng nhớ tới Lạc Nhĩ Địch đã lạp xuống tràng. Lâm Lang Thiên không có sử dụng thuấn gian di động, mà chính là vừa đi vừa triển khai thần thức, quan sát đến tinh đấu đại xâm lâm xung quanh cảnh tượng, bên ngoài xác thực có rất nhiều hồn thú, ngàn năm vạn năm đều có. Những thứ này hồn thú nếu là tập kích thôn làng, tất nhiên sẽ thương tới rất nhiều người bình thường. Hôm nay tình huống, trước kia cũng rất phổ biến sao? Lâm Lang Thiên đột nhiên hỏi. Thiên Ngai cùng Nga Khảo liếc nhau, đàng hoàng trả lời, đúng vậy, Thánh Tử Điện Hạ. Tinh đấu đại xâm lâm bên trong hồn thú nhiều lắm, khó tránh khỏi có chút sẽ rời đi rừng rậm. Mà xung quanh sơn thôn đồng dạng đếm không hết, hàng năm đều sẽ chết rất nhiều người. Mà lại nơi này thuộc về việc không ai quản lý khu vực, hai cái đế quốc còn có chúng ta Võ Hồn Điện, cũng sẽ không đầu nhập quá nhiều binh lực, đến xử lý những cái kia hồn thú, được trả bằng mất. Hai người ở chỗ này trà trộn nhiều năm, rất quen thuộc tình huống. Nghe vậy, Lâm Lang Thiên nhẹ gật đầu, không lại lời nói. Đồng thời mở ra siêu cấp bảo dương. Dung hợp thế giới chi tâm về sau, Lâm Lang Thiên liền đạt được cái này, nhưng bởi vì tại củng cố tăng vọt cảnh giới, hắn tạm thời không có mở ra bảo dương. Quen thuộc kim quang lóe qua. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được hồn kỹ không gian thao túng. Không gian thao túng tiến hành thích ứng tính tăng cường. Tăng cường bên trong. Tăng cường hoàn tất. Có nguyện ý hay không bám vào tại tử vong chu hoàng võ hồn thứ 7 hồn hoàn, bao trùm vốn có hồn kỹ. Nguyện ý. Lâm Lang Thiên trong lòng mặc niệm. Đạt được cái này hồn kỹ, hắn cũng khó tránh khỏi có chút kinh hỉ. Tại bất luận cái gì thế giới, thời không ở giữa đều vì đỉnh phong pháp tắc, mà hắn không gian thao túng, có thể đối không gian tiến hành vặn mẹo, trừ bỏ, xoay chuyển, để ép cùng chế tạo chờ một chút thao tác. Trọng yếu nhất chính là, hắn nắm giữ khai mở không gian thông đạo năng lực. Nếu như biết thần giới tọa độ, Lâm Lang Thiên liền có thể khởi hành tiến về. Có thể nói cái này bổ túc hắn nhất đại khiếm khuyết. Lâm Lang Thiên triển khai thần thức, tại nguyên chỗ cùng ngôi sao thành trấn ở giữa, thành lập một đầu không gian thông đạo. Một giây sau, hắn xuất hiện trước mặt một cái vòng xoáy, trong đó hiện hiện lấy thành trấn cảnh tượng. Đi vào trung đi. Lâm Lang Thiên lúc này cất bước tiến vào nhập. Thiên Ngai cùng Nga Khảo cũng đều mới lạ theo sát phía sau. Thực sự, sau một khắc, Lâm Lang Thiên ba người xuất hiện tại thành trấn bên trong trên đường phố, ở vào võ hồn điện đối diện. Quá thần kỳ a! Thiên Ngai sợ ngây người. Nga Khảo nuốt ngụm nước bọt, lập tức thổi phồng nói, Thánh Tử Điện Hạ Thiên Thần Hạ Phàm, vậy mà có thể tùy ý thao túng không gian, lão Nga ta lần đầu kinh lịch, thực sự là, cương thảm rồi. Lâm Lang Thiên không để ý hai người, mà chính là cau lại đôi lông mày, nhìn về phía cuối ngã tư đường. Trung quanh người đi đường nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện ba người, cũng không có quá lớn phản ứng, nhưng nghe đến tinh mịn tiếng bước chân về sau, ào ào biến sắc, chạy chậm đến rời đi nơi này. Trên đường phố nhất thời rối bời điện. Có người gặp Lâm Lang Thiên bất động, ân cần nói. Người trẻ tuổi, còn không mau chạy. Chờ Kim Ưng tới, ngươi nhưng là đi không được. Lâm Lang Thiên khẽ lắc đầu. Kim Ưng cũng là Lạc Nhĩ địch á lạc, hắn trước đó cũng là xa gần nghe tiếng đại sơn tặc, thô bị cực kỳ, bây giờ nghĩ đối mạnh ra tạo áp lực, thì cường trinh rất nhiều hồn sư. Thiên Ngai ở một bên giải thích. Rất nhanh, cả con đường phía trên cũng chỉ còn lại có ba người. Mà một bộ đồ đen mùi ưng nam nhân, thì xuất hiện tại cuối con đường, mang theo trên trăm danh khí chất hung hãn hồn sư, mục tiêu minh xác, đi tới võ hồn điện cửa. Nhìn lên trời Ngai cùng Nga Khảo, mùi ưng nam nhân nhếch nhếch miệng. Đây không phải hai vị điện chủ sao? Lạc Nhĩ địch á lạc. Ngươi chừng nào thì đem chúng ta hồn sư còn trở về. Thiên Ngai trước mắt, không có tích cực nói ra Lâm Lang Thiên thân phận, mà chính là một mặt khổ đại cửu thâm. Nga Khảo âm thầm cười xấu xa, nói tiếp, tranh thủ thời gian còn người. Lạc Nhĩ địch á lạc nao nao, mắt nhìn hai người, bật cười nói, ta nói, các ngươi hai cái bị ổi ra hỏa, làm sao còn kiên cường đi lên. Còn người, rất nhanh liền còn. Thiên Ngai cùng Nga Khảo sửng sốt. Làm sao biến đến dễ nói chuyện. Lạc Nhĩ địch đã lạp lại đánh giá mắt Lâm Lang Thiên, chỉ thấy hắn khí chất đặc biệt, mặc dù không nhận ra được thân phận, lại cũng không có tùy tiện đắc tội, mà là tiếp tục vừa cười vừa nói. Có điều, còn mời hai vị giúp một chút. Gấp cái gì? Thiên Ngai cùng Ngà Khảo hỏi. Ta sau ba ngày muốn đi mở ra mạnh phủ, các ngươi nơi này cần phải cất chút hồn đạo đại pháo a. Đều cho ta lấy ra, chờ làm xong mạnh ra, ta liền đem người đều trả lại ngươi. Lạc Nhĩ địch đã lạp thâm trầm cười nói. Thiên Ngai cùng Nga Khảo thân thể giật mình, bị cái này tên điên cuồng giật nảy mình. Dung hồn đạo đại pháo phá nhà. Đây là muốn đem mạnh ra ép lên tuyệt lộ nha. Ngươi cùng cái thế long xà có cựu oán. Lâm Lang Thiên nhìn lấy sơn tặc giống như điệu bộ đội ngũ hồn sư, có chút không thích. Có. Lạc Nhĩ địch đá lạp gật đầu thừa nhận. Lâm Lang Thiên đuôi lông mày cau lại, nói, cái thế long xà cùng ta có cũ, ngươi không được lại làm khó bọn hắn. Còn có, ngoại trừ trực thuộc chủ điện. Không người nào có thể điều động dưới trướng võ hồn điện hồn sư. Ngươi vượt biên giới. Nghe vậy, Lạc Nhĩ địch đá lạp sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng hỏi, các hạ là mù mắt chó của ngươi. Liên thánh tử điện hạ đều nhận không ra sao. Thiên Ngai gắt một cái, cáo mượn oai hổ. Nga Khảo cũng chi lăng đi lên, hung ác nói, ngươi cho rằng không ai trị được ngươi sao? Hiện tại Thánh tử Điện Hạ đến cho chúng ta chủ trì công đạo, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Hai cái bị ổi ra hỏa nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, hiện tại cũng phát ra. Thấy thế, Lạc Nhĩ Địch Á Lạp sắc mặt biến ảo không ngừng, nhìn lấy hai tên ra hỏa Diệu Võ Dương Oai, hắn không khỏi siết chặt quyền đầu, trong lòng cũng không khỏi chửi ầm lên, vậy mà cho hắn đào hố. Vừa mới nếu là hắn không biết tốt xấu, đập vào Thánh tử Điện Hạ. Vậy bây giờ cũng không phải là chịu huấn đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Lạc Nhĩ Địch Á Lạp rất dứt khoát một gối quỳ xuống, sau lưng đội ngũ hồn sư cũng theo động tác, hắn cúi đầu, cung kính nói, tham kiến Thánh tử Điện Hạ, ta có lỗi. Nhưng ta thật là vì chúng ta Võ Hồn Điện suy nghĩ. Hiện tại điều động nhiều như vậy hồn sư, cũng là nghĩ đem theo Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong chạy ra đến hồn thú, hết thảy tiêu diệt, cùng muốn xử lý không chịu quy thuận ngoan cố thế lực. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp gấp rút giải thích, tâm lý nhỏ định. May mắn hắn tại trở về thành trấn trước đó, để hồn sư đại bộ đội ở lại bên ngoài, phòng ngừa có hồn thú đập vào thành trấn. Có rất nhiều thế lực không chịu quy thuận. Lâm Lang Thiên nhàn nhạt hỏi. Dứt bỏ đối mạnh ra thủ riêng, Lạc Nhĩ Địch Á Lạp gây nên cũng không sai. Lâm Lang Thiên cũng có tâm xử lý sạch phản kháng thế lực. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp liền vội vàng gật đầu, đáp, đúng vậy, Thánh tử Điện Hạ. Thế lực này đối mặt mời chào, lấy các loại lý do từ chối, cự không nguyện ý tiếp nhận Võ Hồn Điện giam chế. Lâm Lang Thiên lừ một tiếng, suy nghĩ một chút nói. Mấy ngày nữa, ngươi lại tiếp tục. Nhưng tận lực không muốn đả thương người, đem phản kháng thế lực đuổi tới Ba Lạp Khắc Vương quốc là đủ. Nếu như ngươi quả thực làm rõ, liền có thể tấn thăng Bạch Kim giáo chủ. Tuân mệnh. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp kinh hỉ. Thiên Ngai cùng Nga Khảo co rúm lại lấy bả vai, cắn răng, ưỡn nghiêm mặt chúc mừng Lạc Nhĩ Địch Á Lạp. Hiện tại cùng ta ra khỏi thành. Lâm Lang Thiên thẳng rời đi. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp đứng dậy theo ở phía sau, cung kính hỏi, Thánh tử Điện Hạ, ngài muốn làm cái gì? Ta nguyện vì ngài hiệu lực. Vì Tinh Đấu Đại Xâm Lâm xây một tòa tường. Mọi người không hiểu ý nghĩa. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm diện tích lãnh thổ bao la, tương đương với gần phân nửa đế quốc, xây tường. Xây cái gì tường? Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 279, Mạnh Gia. Theo Lâm Lang Thiên đám người rời đi, nguyên bản chạy tứ tán những người đi đường cũng đều hào hào hiện thân, gặp hắn rời đi phương hướng, hai mặt nhìn nhau, đều buồn bực sự khác thường của bọn họ hành động. Vừa mới người trẻ tuổi kia, tựa như là Thánh tử Điện Hạ. Đồng nhiên, có người giật mình hô to. Thánh tử Điện Hạ muốn cho chúng ta chủ trì công đạo sao? Hắc hắc, cái kia đang chết Kim Ưng khinh người quá đáng. Ta muốn thấy nhìn kết cục của hắn, cùng một chỗ theo, thế nào? Có người đề nghị. Tốt. Mọi người hào hào hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, đếm không hết người đi đường trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành trấn, dán tại Lâm Lang Thiên đằng sau. Một trước một sau, đi lại trăm dặm lộ trình. Khoảng cách Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên ngoài, chỉ có khoảng cách mấy chục dặm. Trên đường, Lâm Lang Thiên mệnh Lạc Nhĩ Địch Á Lạp đem đại bộ đội hồn sư triệu tập mà đến, cùng sở hữu 3.000 tên hai bên, đều là hồn tôn phía trên. Lại không có yếu đuối thực vật hệ hồn sư. Ven đường ngẫu nhiên gặp hồn thú đều kinh hoàng đào tẩu, xa xa trốn về rừng rậm. Thánh tử Điện Hạ, cần chúng ta làm cái gì? Lạc Nhĩ Địch Á Lạp rất cung kính xin chỉ thị. Chờ một chút. Lâm Lang Thiên nhàn nhạt đáp lại, thân hình đột nhiên đằng không mà lên, rất nhanh liền nhảy lên tới 10.000 mét không trung, phát xuống hồn sư, cũng chỉ có thể nhìn đến một cái chấm đen nhỏ. Mà Lâm Lang Thiên lúc này tầm mắt càng thêm khoáng đạt, cả tòa lớn rừng rậm đều thu hết vào mắt. Vừa vận thử một chút thế giới chi tâm lực lượng. Nói, Lâm Lang Thiên ánh mắt trầm ngưng, dường như cùng phiến thiên địa này thành lập liên hệ kỳ diệu, theo ý nghĩ của hắn phát lên, cả tòa rừng rậm đột nhiên rất nhỏ lắc bắt đầu chuyển động. Phía dưới mọi người đều hai mặt nhìn nhau, thấy không rõ thao tác. Thánh tử Điện Hạ là muốn làm cái gì? Vì cái gì bay đi lên rồi? Chẳng lẽ là muốn săn giết 10 vạn năm hồn thú sao? Đáng tiếc, còn tưởng rằng sẽ làm rơi Lạc Nhĩ Địch Á Lạp đây. Chờ một chút, ta có một cái suy đoán. Trong đám người rối bời chỗ, vang lên đủ loại suy đoán. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp thì là sụ mặt, trừng mắt nhìn vừa mới cho mình đào hố Thiên Nhai cùng Nga Khảo, không khỏi lòng sinh hoang đường dự cảm, Thánh tử Điện Hạ nói xây tường, không phải là. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang đợi. Ầm ầm. Dương dẫm lắc lư, thanh thế to lớn. Mọi người dưới chân bỗng nhiên một trận kịch liệt lay động, khó có thể bảo trì thăng bằng. Toàn bộ bầu trời tựa hồ run lên, tối sầm xuống, theo một đạo sáng chói thanh quang. Từ không trung bạo phát mà đến, tựa như là một cái lồng, đem trọn tòa rừng rậm bao ở trong đó. Các ngươi mau nhìn. Có hồn sư chỉ không xa ngoài rừng rậm vây mặt đất. Chỉ thấy chỗ đó giống như là có cái gì phá đất mà lên đồng dạng. Hiện lộ ra một khối núi đá. Một giây sau, cao đến vạn trượng núi đá vụt lên từ mặt đất. điên cuồng hướng phía trên chui ra. Bóng mờ cũng theo tràn ra khắp nơi, đảo mắt đem tất cả mọi người bao trùm ở. Vạn trượng hùng sơn như là thần tích giống như chui ra, mang theo cương phong phun trào mà đến. Giờ khắc này, tất cả mọi người bởi vì tình cảnh này mà ngốc trệ, gió lớn đánh tới, giống quân bài đồng dạng bị liên tục thổi ngã. Thì liên lạc nhĩ địch đã lạp cái này hồn đấu la, cũng giống như người rơm. Phù phù, phù phù. Tất cả mọi người ngã ngồi trên mặt đất, nhìn lấy cái kia trong nháy mắt chui ra hùng sơn, mênh mông, đây không phải là một tòa, một mảnh, mà chính là đem trọn cái rừng rậm đều bao khỏa sơn mạch. Cảnh tượng này, lấy khó có thể tưởng tượng cường độ đánh thẳng vào bọn họ tam quan. Cái này quả thực là hồn sư có thể làm được sao? Thậm chí là thần, chỉ sợ cũng không cách nào thực hiện a. Xây tường, xây tường. Đây chính là thánh tử điện hạ muốn xây tường sao? Vậy mà đem chọn cái rừng rậm. Lạc nhĩ địch đã lạp trong mắt lắc lư, hô hấp cũng không khỏi gấp rút rất nhiều. Lớn cỡ nào khí phách? Lớn cỡ nào thủ bút? Hô hô hô. Ba ba ba. Liên miên ngọn lửa màu đen từ trên cao rơi xuống, dính tại đỉnh núi, đốt lên toàn bộ sơn mạch, cái kia nóng rực nhiệt lượng, không gian đều đang vặn mẹo, nhưng hết lần này tới lần khác không người có thể cảm nhận được. Lại là mấy cái đạo ánh đao rơi xuống, đánh ra một cái hạp gốc. Phát động phụ cận võ hồn điện hồn sư, ở chỗ này xây vài tòa cửa lớn, ngày sau từ võ hồn điện tiếp quản, phụ trách trấn áp trong rừng rậm hồn thú, nhưng không được lạm sát đoạt xương. Thiên uy giống như thanh âm từ không trung nổ vang. Lâm Lang Thiên chậm rãi hạ xuống. Có hắn xây tường, thì sẽ không còn lục địa hồn thú chạy ra rừng rậm, làm hại một phương, mà lấy võ hồn điện đến giám thị, cũng sẽ không đem hồn thú nhóm bức bách tuyệt tích. Đến lúc đó có thể cho Đại Minh Nhị Minh ở chỗ này giám thị. Lâm Lang Thiên nghĩ đến. Qua rất lâu, cũng không có người phát ra âm thanh, ngơ ngác nhìn qua sơn mạch. Lạc nhĩ địch đá lạp, cùng ta đi một chuyến mạch ra, cùng cái thế long xà xin lỗi. Nơi này giao cho Thiên Nhai cùng Nga Khảo, để cho bọn họ tới truyền tin. Lâm Lang Thiên thản nhiên nói. Tuân mệnh. Giờ khắc này, Lạc Nhĩ Địch đã lạp kính Lâm Lang Thiên như kính thần. Không chỉ là hắn, tất cả mắt thấy trận này thần tích người, đều không thể quên chuyện hôm nay. Càng thêm không cách nào quên Lâm Lang Thiên sức mạnh to lớn. Mạnh phủ. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Lạc Nhĩ Địch đã lạp thì thật cảm thấy ăn chắc chúng ta sao. Nói tốt ba ngày, vậy mà hôm nay liền đến. Long công mạnh thục ở đại sảnh tức giận gào thét. Xà bà Chiêu Thiên Hương cũng là sắc mặt tái xanh. Cửa truyền tin quản gia run lẩy bẩy, bổ sung một câu, hắn chỉ dẫn theo một người trẻ tuổi, mà lại người trẻ tuổi kia địa vị, tựa hồ cao hơn nữa. Cái gì? Mạnh Thục hơi biến sắc, lập tức cuồng hỉ. Nhất định là thánh tử điện hạ. Không sai. Long xà phu phụ liếc nhau, từ đối phương trong mắt nhìn đến vẻ mừng như điên. Ngay sau đó không do dự nữa, cấp tốc ra đại sảnh. Đi tới cửa, nhìn thấy Lâm Lang Thiên bóng người về sau, Long công Mạnh Thục thần sắc càng thêm buông lỏng. Trước đối với Lâm Lang Thiên con người, cảm kích nói, Thánh tử Điện Hạ, cảm ơn ngài có thể tới. Chiêu Thiên Hương mặt mũi tràn đầy cảm kích, thật sâu không lưng. Không cần như thế, hai vị năm đó tặng cùng ta vạn năm huyết long tham, ta vẫn chưa quên cái. Lâm Lang Thiên mỉm cười, bị đối phương thịnh tình mời vào mạnh phủ. Long xà phu phụ phô bày cực lớn nhiệt tình. Không khí trầm muộn gia tộc, theo lấy thần thái của bọn hắn biến hóa, lại lần nữa tươi sống. Bị võ hồn điện bức bách mà bao phủ mây đen. Làm gia tộc con cháu nhận ra Lâm Lang Thiên thân phận về sau, đều trong nháy mắt phá tán, nguyên một đám buôn tẩu bẩm báo, rất náo nhiệt chúc mừng. Một cái hồng ý giáo chủ mang tới nguy cơ. Bù không được võ hồn điện thánh tử một cái hảo cảm. Mạnh ra, biến nguy thành an. Đại sảnh trên bàn cơm. Lạc nhĩ địch đã lạp đầu tiên là đối lại trước gây nên xin lỗi. Long xà phu phụ tự nhiên khoát tay xưng không ngại. Thánh tử điện hạ, tuy nhiên trong trí nhớ mạnh ra cùng võ hồn điện không hợp. Nhưng ta cam đoan. Cái thế giới này mạnh ra, mãi mãi cũng chống đỡ võ hồn điện, cũng nguyện ý bị quản chế. Long công mạnh thục mặt mo đỏ bừng cam đoan. Lâm Lang Thiên cười khẽ gật đầu. Thánh tử điện hạ, không biết cháu gái của ta tại võ hồn điện tu tập đến thế nào. Nàng không cho ngài thêm phiền phức ca. Chiêu Thiên Hương co quắp cười làm lành, thăm dò mà hỏi thăm. Không có, tình huống của nàng ta cũng không rõ ràng. Lâm Lang Thiên lắc đầu. Năm đó đem mạnh y nhiên mang về giáo hoàng điện về sau, hắn liền rất ít gặp đến đối phương. Lại bởi vì Hồ Liệt Na chán ghét mạnh y nhiên, cho nên ở tại cản trở dưới, hai người cũng liền càng khó gặp hơn mặt. Chiêu Thiên Hương ánh mắt lóe lên một vẻ thất vọng tâm tình. Nếu như cháu gái có thể dựng vào Lâm Lang Thiên, dù là không có danh phận, đối mạnh ra tới nói cũng là một trận kỳ ngộ. Đáng tiếc xem ra là không có cơ hội. Lạc nhĩ địch đá lạp vừa mới nhấc lên tâm, hiện đang từ từ rơi xuống, muốn là Long xà cháu gái làm thánh tử nữ nhân, vậy hắn cùng mạnh ra thủ riêng, sẽ muốn mệnh của hắn. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 280, 97 cấp. Rời đi Mạnh Gia về sau, Lâm Lang Thiên đi đến Sa Ngục giới, ở nơi đó, còn cầm tù lấy hơn 30 tên thần chỉ, chờ lấy hắn đến thôn phệ, có thể cung cấp hắn một lần hành động đột phá 97 cấp. Mà Lạc Nhĩ Địch Đá Lạp thì phát động hồn sư, càn quét tông môn thế lực. Tất cả thế lực, nhất định phải thần phục võ hồn điện. Môn hạ hồn sư nhất định phải tại võ hồn điện bên trong đăng ký tin tức, không được giữ lại, đây là cưỡng chế chấp hành. Trong lúc đó tự nhiên có trên trăm cái tông môn không thuận theo, liền chạy trốn tới Ba Lạp Khắc Vương quốc. Hiện tại, hai đại đế quốc dần dần hướng võ hồn điện dựa sát vào. Vương quốc, công quốc càng là biến thành võ hồn điện phụ thuộc, cũng chỉ có Ba Lạp Khắc Vương quốc, lại ẩn ẩn bắt đầu cùng võ hồn điện đối kháng. Kỳ thật, võ hồn điện hành động bây giờ, thì tương đương với cho tông môn hồn sư thông dụng chứng minh nhân dân, thuận tiện sau này chính sách, nhưng kể từ đó, đối tông môn tới nói, chính mình thực lực, đều bị võ hồn điện nắm giữ. Đi nhanh đi, chỉ có Ba Lạp Khắc Vương quốc có thể tiếp nhận chúng ta. Ta nhìn à, võ hồn điện sớm muộn muốn chiếm đoạt hai đại đế quốc, mà lại bọn họ cũng dám tước đoạt quý tộc cùng tông môn quyền lợi, thật sự là không biết sống chết. Thì không sợ chúng ta liên hợp lại. Đám kia đám dân quê lợi ích, có cái gì tốt bảo vệ? Đều là phế vật mà thôi. Giấu trong lòng bất mãn mãnh liệt, tông môn, các quý tộc ào ào trốn đi. Tinh đấu đại xâm lâm chung quanh. Vô số người đều điên cuồng. Bọn họ thấy tận mắt một trận thân tích. Kéo dài trăm triệu giảm tinh đấu đại xâm lâm, chỉ là trong chốc lát, liền bị cao đến vạn trượng hỏa diệm sơn mạch chố vây quanh, không có chút nào sơ hở. Có hồn thánh nếm thử cưỡng ép đột phá sơn mạch, dựa vào gần 100 mét liền không cách nào tiến lên. Mắt thấy thần tích buông xuống hồn sư, trong khoảng thời gian này thích nhất chính là tuyên dương việc này, gặp phải không kiến thức, liền đem hắn lôi ra đến xem đầu trái nhà, ba lạp nói cái nửa ngày. Mà lần đầu nghe nói, nhìn thấy thần tích tự nhiên thật lâu không nói gì, thần sắc ngốc trệ. Lâm Lang Thiên uy danh, lại một lần nữa đạt đến đỉnh phong. Thậm chí một lần lực gáp tuyệt thế đấu la. Mà xung quanh sân thôn, tự nhiên tràn đầy sung sướng bầu không khí, đối Lâm Lang Thiên mang ơn. Hắn là một người tốt. Một cái tiểu sơn thôn bên trong, mặc lấy vải thô y phục, vốn mặt hướng lên trời đường nguyệt hoa, ngắm nhìn xa xa sơn mạch, tự lẩm bẩm, vì cái gì nhất định muốn hủy diệt Hạo Thiên Tông. Ba Lạp Khắc Vương quốc. Triều đình. Bệ hạ. Lại có 20 nhà tông môn muốn gia nhập vương quốc chúng ta, phân biệt là Phi Vân Tông, Bích Thủy Tông. Trở lên, còn có hai đại đế quốc quý tộc một số. Bị lợi đại tướng quân cất cao giọng nói. Nghe hắn báo cáo, trên triều đình các đại thần đều là trên mặt vui mừng. Tuyết băng đồng dạng liệt lên khoe miệng, khẽ vướt cằm. Những cái kia bị võ hồn điện, hai đại đế quốc bước đi thế lực, số lượng đếm không hết, liên tục không ngừng cho Ba Lạp Khắc Vương quốc tăng trưởng thực lực tổng hợp giống như là quả cầu tuyết một dạng. Luận trung kiên hồn sư số lượng, Ba Lạp Khắc Vương quốc đã siêu việt Thiên Đấu, Tinh La. Tài phú đồng dạng không thua bao nhiêu. Bẩm báo bệ hạ, ta đã vì bọn họ thu xếp tốt vị trí, cũng bảo đảm bọn họ cũng không phải là mật thám, có thể yên tâm. Quốc sư Dương Vô Song mỉm cười, nghiêm mặt bẩm báo. Trong mắt lại lóe ra trào phúng quan mang. Ba Lạp Khắc Vương quốc nhìn như liệt hỏa nấu dầu, càng càng mạnh mẽ, kỳ thực đều bị võ hồn điện trô giám thị. Thi liên quân đội cũng bị võ hồn điện thẩm thấu thành cái sàng. Trên triều đình, Dương Vô Song càng là bài trừ đối lập, lung lạc vượt qua một nửa đại thần. Có thể nói, chỉ cần võ hồn điện ra lệnh một tiếng, trước mắt cái này ẩn ẩn vấn đỉnh cường đại nhất quốc Ba Lạp Khắc, sẽ bị trong nháy mắt đánh về nguyên hình, thậm chí trực tiếp mất quyền lực Tuyết Băng đại đế. Tuyết Băng lại hoàn toàn không có ý thức được, hiện tại tâm tình vui vẻ vô cùng. Rất tốt. Đợi một thời gian, chúng ta chưa chắc không thể phản công hai đại đế quốc, võ hồn điện. Mời chư quân cùng chấm cùng một chỗ nỗ lực. Tuyết Băng hăng hái tâm lý lại nghĩ đến đi Hắc Ám thần điện. Nếu như có thể cùng chư thần dính liễu quan hệ, hắn lực lượng thì càng đủ. Sang ngục giới, khói đen che phủ hạ trung tâm nhất, một mảnh yên tĩnh như mặt gương hồ nước màu đen trên không, đột nhiên xuất hiện một bóng người. "Đều đến đây đi." Lâm Lang Thiên nhàn nhạt truyền thanh. Vẫy tay một cái, một thanh đen nhánh trường nhận theo trong mặt hồ bay ra, rơi ở trong tay của hắn, "Không tệ, có những cái kia thần chỉ, đầy đủ ta đột phá 97 cấp, cũng có thể bắt đầu tiêu diệt toàn bộ." Nắm giữ không gian thao túng, Lâm Lang Thiên lại từ những cái kia thần chỉ bên trong tìm tới thần giới tọa độ. Liền có thể trực tiếp phản công thần giới. Hô hô hô. Rất nhanh, mấy bóng người theo bốn phương tám hướng kích xạ mà đến. Cao đến hơn ngàn mét đại thụ, giống như ưu linh hỏa diễm, trong suốt bóng loáng đại chủng tử, lượn lờ hỏa diễm tam đầu khuyển. Những thứ này khủng bố hung thú một vừa xuất hiện tại Lâm Lang Thiên trước mặt. Trên người của bọn nó đều tản ra thần cấp ba động. Lang Thiên đại nhân. Đám hung thú từ đáy lòng cung kính chào hỏi. Lâm Lang Thiên khẽ vuốt cằm, ngay thẳng nói, một, Cổ Nguyệt Na đã trở về. 2. Chuẩn bị một chút, chờ ta đột phá đến cấp tiếp theo, liền tập kích còn thừa chư thần, nhớ kỹ không muốn lạm sát. Nghe được Cổ Nguyệt Na trở về, đám hung thú đều lộ ra hoan hỉ tâm tình. Vạn Yêu Vương nhánh cây rì rào rung động, hóa thành một cái thanh ý lao tẩu, đối với Lâm Lang Thiên thật sâu không lưng, Lang Thiên đại nhân, xin hỏi chúng ta cái gì thời điểm có thể phản công thần giới? Lấy tại chỗ đám hung thú này tư chất, nếu là không có thần giới bố trí xuống tiên kiếp, bọn họ nhất định có thể thành thần. Cho nên, coi như không đề cập tới Long Thần mối thủ, bọn họ cũng đã sớm muốn báo thủ thần giới. Trong vòng 10 năm, Lâm Lang Thiên nhàn nhạt đáp lại, hắn dự định trước chờ Bỉ Đông đem hải tử sinh ra tới, sẽ cùng nhau tấn công vào thần giới. Ba ba bá. Đám hung thú đều biến thành hình người, ào ào mặt lộ vẻ vẻ kích động. Cũng có ngày có thể phản công thần giới. Bọn họ đều mừng rỡ như điên. Lâm Lang Thiên lại dặn dò vài câu, liền để Vạn Yêu Vương đem bị buồn ngủ chư thần phóng xuất. Tuân mệnh. Vạn Yêu Vương lung lay đầu, bích lục tóc biến thành tán cây, kéo dài tới ra hơn 30 điều nhánh cây, buộc chặt lấy ngất chư thần, bị nó để dưới đất. Chư thần thể nội đều có quấy chỗ nào hồn lực, áp chế bọn họ không cách nào tỉnh lại. Lâm Lang Thiên sử dụng xong toàn thủ nguyên một đám tìm kiếm, rất nhanh liền từ đó phát hiện thần giới tọa độ. Căn cứ Lâm Lang Thiên thôi toán, lấy không gian của hắn thao túng năng lực, tại đấu La Tinh cùng thần giới ở giữa kiến tạo một cái không gian thông đạo, cần chừng nửa năm, liền có thể tự do tới lui. Rất tốt, các ngươi chờ đợi một lát. Lâm Lang Thiên khẽ bước cảm, đem chư thần hóa thành năng lượng bản nguyên nhiếp nhập thể nội, giúp đỡ tiến một bước dung hợp chung kết, hắn nhắm hai mắt lại, dùng toàn bộ tâm thần đến cảm ngộ. Đến 97 cấp, hắn đối chung kết ứng dụng càng thêm phù hợp tiện lợi. Mặc dù không thể giống hồn lực như vậy nhẹ nhàng như thường, nhưng điều khiển cũng không ảnh hưởng chiến đấu, không cần giống như trước như vậy lo lắng thần chỉ đào thoát, hắn hiện tại có thể nói thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Lực lượng rất nhanh liền thu liễm, Lâm Lang Thiên nhẹ nhõm bước qua 97 cấp. Đám hung thú vây quanh ở bốn phía không dám lên tiếng, cảnh giác chung quanh. Cùng lúc đó, Hắc Ám Thần Điện bên trong, chủ thượng trở về rồi. Vì cái gì không có cùng Lang Thiên đại nhân cùng một chỗ đến nơi đây đâu? Đế Thiên Thu đến Lâm Lang Thiên truyền âm, sắc mặt vui vẻ, nó ẩn tàng đến bây giờ, đã nhanh muốn bại lộ. Hắc Ám, nghĩ gì thế? Quang Minh Chi Thần theo ngoài điện đi tới. Đế trời nao nao, nhìn lấy thần ánh mắt lóe lên một vẻ phức tạp, trong lòng thì thào, chờ Lang Thiên đại nhân tập tới, Quang Minh Chi Thần cũng rất khó may mắn thoát khỏi a. Không bằng. Nghĩ tới đây, Đế Thiên Thần tình nghiêm túc phải xem lấy ánh sáng chi thần. Quang Minh, ta có loại nguy hiểm dự cảm. Ta hy vọng ngươi có thể trước về thần giới, không phải ở lại chỗ này. Quang Minh Chi Thần lại là lắc đầu, cười nói. Không cần lo lắng á. Tu La Thần chẳng mấy chốc sẽ tới, những cái kia thú thần dương nghiệt, căn bản là không có cách đối kháng Tu La Thần. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 281, Chư Thần vs. Thú Thần. Hắc Ám Thần Điện bên trong. Hơn 20 đạo thân ảnh chợt xuất hiện, đem Đế Thiên vây quanh ở trung ương. Hắc Ám, ngươi thật đất là đen thầm sao? Vẫn là một cái nào đó thú thần dư nghiệt ngụy trang. Không thể không nói, ngươi ngụy trang không chê vào đâu được, liền xem như sinh mệnh chi thần, vậy mà cũng vô pháp nhìn ra ngươi sơ hở. Nhưng ngươi sở tác sở vi, lại đem ngươi bại lộ. Trí Tuệ Chi Thần đẩy phía dưới kính mắt, cười lạnh nói. Còn lại thần chỉ càng tiến một bước, ào ào buộc phát ra mãnh liệt thần lực, nhắm ngay Đế Thiên, bất cứ lúc nào cũng sẽ làm khó dễ. Quang Minh Chi Thần cũng đồng thời lui về phía sau, cùng chư thần đứng chung một chỗ. Đế Thiên khuôn mặt lạnh lùng, cũng không hoảng loạn. Các ngươi muốn làm gì đâu? Cười lạnh một tiếng, Đế Thiên không do dự nữa hóa thành một đạo màu đen lưu quang, xông ra đại điện, trong nháy mắt lướt hướng lên bầu trời, hóa thành kim nhãn hắc long bản thể, ra thiên tế nhật thân hình. Trong nháy mắt đem ba lạp khắc quốc bao phủ ở trong bóng tối. Chư thần ào ào đuổi sát phía sau. Quang Minh Chi Thần lạc hậu một bước, mắt nhìn đồng dạng không nhúc nhích bóng người, nghi ngờ nói, hoảng sợ, ngươi vì cái gì không cùng lúc truy kích Hắc Ám? Cái kia thú thần dư nghiệt. Ta sợ. Ta lưu tại nơi này đi. Hoảng sợ Chi Thần thân thể run rẩy. Quang Minh Chi Thần không nói nữa, tiếp tục truy kích. Hơn 20 đạo lưu quang theo sát Hắc Long sau lưng, không ngừng bắn mạnh ra các loại năng lượng pháo, đánh phía Đế Thiên, nhưng Đế Thiên thân hình mặc dù to lớn, lại mở ra một đạo vòng phòng hộ. Như hạt mưa năng lượng pháo không cách nào tạo thành thương tổn. Cũng là lúc này rồi gây mất. Đế Thiên quay đầu mắt nhìn đuổi sát không buông chư thần, kim nhãn biến đến kiên định. Nó hai cánh mở ra, chính là hơn nghìn dặm. Cơ hồ là trong nháy mắt, nó liền gặp được hắc ngục giới trên không hắc vụ. Ngay sau đó lập tức hạ xuống, hóa thành nhân hình. Quả nhiên là thú thần dư nghiệt. Người chạy không thoát. Chư thần cũng theo rơi vào sa mạc, vây ngăn chặn Đế Thiên, đồng thời dùng thần lực ngưng tụ ra một đạo kết giới. Mà đúng lúc này, kinh khủng tiếng gào thét truyền đến. Sa mạc mặt ngoài bắt đầu rất nhỏ lắc lư. Chư thần trong lòng đồng thời giật mình, bọn họ tự nhiên nhớ đến, hiện tại loại tình hình này, chính là thú triều phát sinh báo hiệu. Đông đông đông. Kinh tâm động phách lao nhanh tiếng vang lên, giờ khắc này, hơn ngàn con 10 vạn năm hồn thú từ phương xa hắc ngục giới dâng trào mà đến, nương theo lấy đáng sợ tiếng gào thét, khiến người tê cả da đầu. Liền xem như những thứ này thần chỉ, giờ phút này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Bọn họ cũng nỗ lực tập kích qua thú triều, nhưng cuối cùng đem thú triều đều hủy diệt, lại có thể tại rất nhanh lại hoàn toàn phục sinh. Đáng chết thú thần dư nghiệt. Muốn chạy trốn sao? Còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Bọn họ rõ ràng cũng là muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Chư thần lúc này cũng là có chút lộn xộn. Ngắm nhìn thú triều bên trong mấy bóng người, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, bên trong có thần cấp khí tức. Trí tuệ chi thần thấy được vạn yêu vương, không khỏi một trận cười chê. Từng có chiến lực rất cao nhất cấp thần tiến vào hắc ngục giới, tại sắp trốn tới lúc, cũng là bị vạn yêu vương cảnh kéo trở về, về sau liền lại cũng không có đi ra. Thú triều bên trong, cái kia tam đầu khuyển dữ tợn khủng bố, trên hàm răng nhiễm lấy thần huyết. Như quỷ mị yêu linh như ẩn như hiện. Mặt đất lắc lư, thú triều đảo mắt liền đi tới phụ cận. Không có cái kia quỷ dị hắc vụ, những thứ này dư nghiệt không đáng để lo. Trí tuệ chi thần phát hiện manh mối, lập tức ngạc nhiên lên tiếng nhắc nhở, đồng thời lên không phát ra thần lực. Còn lại chư thần cũng đều hào hào bạo phát toàn lực, các sắc quang mang lóe lên. Một giây sau, mãnh liệt thú triều của tới. Vâng, vâng, vâng. Chư thần đồng thời hoành ra các dạng kỹ năng, kinh khủng uy năng tàn phá bờ bãi, trong nháy mắt đem sa mạc nổ ra một cái đại hố sâu, bao cắt bao phủ, phía trên hồn thú cũng biến mất theo. Nhưng rất nhanh, những cái kia thi thể lại lần nữa hợp thành hồn thú. Trước đem những cái kia thú thần dư nghiệt xử lý sạch sẽ. Ta cảm giác những thứ này cổ quái hồn thú, cần phải cùng thú thần dư nghiệt có quan hệ. Trí tuệ chi thần bị chư thần hộ ở trung ương, điều khiển lấy chiến trường. Lúc này, sa mạc chung quanh bỗng nhiên mở ra từng đạo màu đỏ kết giới bình chướng. Những thứ này bình chướng cao đến mấy ngàn thước, liếc một chút nhìn không thấy đích. Tốc độ chi thần, ngươi nếm thử đột phá kết giới này. Còn lại thần chỉ, cùng một chỗ công hướng gốc cây kia hình thú thần. Trí tuệ chi thần sắc mặt khó coi, thần đầu não điên cuồng chuyển động. Một đạo hắc ảnh trong nháy mắt thoát ra, đâm vào màu đỏ kết giới phía trên. Phịch một tiếng. Tốc độ chi thần dường như đã mất đi thần lực, lại thẳng tắp từ trên cao rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, trí tuệ chi thần đồng tử chăm chú co rụt lại. Lão đại, vị kia đại nhân nói, những thứ này thần chỉ vừa vặn cho chúng ta luyện tay một chút. Vạn yêu vương gặp chư thần khí thế hung hăng xông về phía mình, hoàn toàn không hoảng hốt, thậm chí có tâm tư cùng đế thiên nói chuyện phiếm. Đế thiên ánh mắt che lấp, bay lên mà lên, đi theo chư thần phía sau. Chư thần muốn tập hợp một chỗ, từng cái đánh tan. Thú thần nhóm tự nhiên không cho bọn hắn cơ hội, trong lúc nhất thời, mấy cái thú thần ảo hảo tại mỗi cái phương hướng, ngăn cản chư thần. Hô! Đế thiên vung vẩy cái đuôi, mang theo kinh khủng cự lực, quất về phía chư thần. Âm bạo thanh vang lên, đế thiên phần đuôi không gian đều đang vặn mẹo, dường như vang lên tiếng thủy tinh bể, trong nháy mắt, cái đuôi tựa như là quất bóng cao su giống như, chụp về phía chư thần. Ngay cả như vậy, chư thần vẫn không chịu phân tán hành động. Ôi! Bọn họ đồng thời phát động thần lực. Hơn 20 người thần chỉ thần lực tự nhiên khủng bố, nhẹ nhõm đỡ được đế thiên công kích, cơ hồ là đồng thời, thần lực của bọn hắn hóa thành một cái cự thủ. Bắt lấy đế thiên cái đuôi, đồng nhiên quăng về phía mặt đất. Ầm. Tóe lên mảng lớn bụi mù, thuận tiện lấy đập chết trên trăm đầu 10 vạn năm hồn thú. Còn lại mấy cái hung thú ào ào gầm thét, hướng chư thần phát động công kích. Trong lúc nhất thời, giống như cự xà cảnh, hừng hực hỏa diễm đạn, tinh thần quấy nhiễu công kích. Đều cùng nhau đánh phía chư thần, nhưng chư thần lại thành thạo. Vẫn chưa xuất hiện hỗn loạn. Tập hợp một chỗ chư thần tựa như là máy hút bụi. Chậm rãi hướng vạn yêu vương đẩy mạnh, ven đường phía dưới 10 vạn năm hồn thú hết thể hóa thành cho tàn. Đế thiên nổi giận gầm lên một tiếng, theo mặt đất đứng lên. Trí tuệ chi thần hẳn là có cái gì mưu đồ. Không phải vậy, thần không có khả năng bỏ mặc ta trốn tới. Đế thiên chăm chú nhìn trí tuệ chi thần, tự hỏi đối phương đang có ý đồ gì. Lúc này thú thần nhóm, xa không phải chư thần đối thủ. Quá khứ hao tổn nhiều như vậy thần chỉ. Trí tuệ chi thần cũng nhờ vào đó thôi diện thú thần dư nghiệt năng lực. Hiện tại, bọn họ mới có thể làm gì chắc đó đẩy mạnh. Khoảng cách vạn yêu vương ngàn mét lúc, trí tuệ chi thần bỗng nhiên hét to, phát động tối cường công kích, lao giết cái kia thụ hình thú thần. Theo tiếng nói vừa ra, một cỗ khí tức kinh khủng theo chư thần ở giữa bạo phát đi ra. Các sắc quang mang ngưng tập hợp một chỗ, hợp làm một đạo thất thải quang đoàn, hơn 20 người thần chỉ thần lực hỗn hợp dung hợp, giờ khắc này, phong vân biến sắc, thời gian tựa hồ cũng dừng lại một cái chớp mắt. Thú thần nhóm ảo ảo biến sắc, bọn họ sơ suất. Thời gian dài thắng lợi, làm cho chúng nó đối chư thần sinh ra lòng khinh thị, mà lại bởi vì Lâm Lang Thiên tại phụ cận, bọn họ buông lòng cảnh giác, mới sẽ bỏ mặc chư thần tiến lên. Mau tránh ra. Đế Thiên phát ra một tiếng long ngâm. Còn lại thú thần cũng đều sợ hãi nhìn qua Vạn Yêu Vương. Chư thần ngưng tụ ra công kích, bọn họ cách mấy ngàn thước xa, vẫn không khỏi sẽ hãi hùng khiếp vía. Oanh! Thất thải quang pháo đống nhiên oanh ra, trực chỉ Vạn Yêu Vương. Đây là chư thần hợp lực nhất kích. Ngây ngốc nhìn lấy thất thải quang pháo tiếp cận, Vạn Yêu Vương đại nào trong không, dường như đã mất đi thân thể khống chế. Nhanh, nhanh động A. Ta sẽ chết. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 282, Bỉ Bỉ Đông nổi giận. Tại trí tuệ chi thần thao túng phía dưới, bọn họ từng bước một tiếp cận Vạn Yêu Vương, rốt cục tại mấy vị thú thần thư giãn thời khắc, phát động hủy thiên diệt địa nhất kích. Thất thải quang pháo xuất hiện cái này thời gian cực ngắn bên trong. Màu đỏ trong kết giới, chói lọi quang mang tựa như là pháo hoa, hòa tan điên cuồng sát lục khí tức, tiếng gào thét cũng giống như đình trệ, thú thần nhóm sắc mặt hoặc là kinh ngạc, hoặc là trầm trọng. Chỉ bằng vào Vạn Yêu Vương lực lượng, căn bản là không có cách chống cự. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái to lớn màu đen vòng xoáy trống rông xuất hiện, ngăn tại Vạn Yêu Vương trước người, thất thải quang pháo đều hành kích đi vào, tựa như là lâm vào đầm lầy tảng đá, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Vạn Yêu Vương nuốt ngụm nước bọt, ngẩn người, mới thân hình cứng đờ thoát đi. Còn tốt, may mà chúng ta có Lang Thiên đại nhân. Vạn Yêu Vương sống sót sau hai nạn cảm thán. Còn lại thú thần cũng là nhẹ nhàng thở ra, không còn dám giống trước đó như vậy buông lỏng, nguyên một đám đều toàn lực hành động, hiển hóa nguyên hình, Hắc Long, Đại Thụ, Tam Đầu Khuyển. Phẫn nộ gào thét. Quá mất mặt. Nếu như không có Lâm Lang Thiên trong bóng tối bảo hộ, bọn họ còn thật khả năng bị diệt đi. Chư thần bên này, thì là một trận hoảng hốt. Vừa mới một cách kia, chính là bọn họ có khả năng phát động mạnh nhất dung hợp thần kỹ, thậm chí sử dụng một lần về sau, muốn chờ đợi một hồi, mới có thể chứa đầy tiếp theo đánh năng lượng. Quả nhiên, đám này dư nghiệt sau lưng còn có một vị mạnh hơn tồn tại. Ngân Long Vương. Không biết ngươi cản không chống đỡ được Tu La Thần. Trí tuệ chi thần hơi biến sắc, nhưng còn không đến mức bối rối. Thần đã sớm liên hệ tốt Tu La Thần, lần này mang theo chư thần tùy tiện quyết chiến, trên thực tế cũng là lấy thân làm mồi. Câu ra hắc vụ bên trong thú thần nhóm, cũng giao cho Tu La Thần xử quyết đối phương. Nhưng, màu đỏ kết giới lại là thần không nghĩ tới. Đừng hốt hoảng, cũng không muốn nỗ lực chạy trốn. Chỉ có chúng ta tập hợp một chỗ, mới có cơ hội phản sát thú thần dư nghiệt. Trí tuệ chi thần tỉnh táo trấn an chư thần, vừa quan sát cục thế. Thú thần nhóm như cũ phân tán, nhưng khoảng cách cũng không quá xa, có thể cùng nhau trông coi. Cùng lúc đó, kết giới phía trên. Tính ngươi xuất thủ được nhanh, không phải vậy Vạn Yêu Vương muốn là vẫn lạc. Ta nhưng muốn quấn lấy ngươi bồi thường. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na trên không trung khoanh tay, liếc mắt nhìn Lâm Lang Thiên. Theo một cái thế giới khác sau khi rời đi, Cổ Nguyệt Na trốn tránh Lâm Lang Thiên tỉnh táo. Biết được muốn phản công thần giới, mới chạy về. Lâm Lang Thiên lừ một tiếng, không để bụng. Đúng rồi, thực lực của bọn nó làm sao cất cao đến thần cấp rồi. Còn có khí tức của ngươi. Cổ Nguyệt Na nhíu mũi ngọc tinh xảo, một bên giả bộ như không thèm để ý, một bên nhẹ giọng hỏi. Bọn họ dùng chính là lực lượng của ta. Giải thích một trận nguyên lý, Lâm Lang Thiên mắt nhìn phía dưới tình hình chiến đấu, thản nhiên nói, có điều, bọn họ đều nắm giữ thần cách, đợi một thời gian, nhất định có thể tấn thăng làm thần. Đấu la thế giới thần, tiến hóa đến tương đối đơn giản. Có thần cách về sau, tu hành đến trăm cấp liền coi như là thành thần, thậm chí trực tiếp liền có thể phân chia đẳng cấp. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na đôi mắt đẹp sáng ngời, trên người lanh ý tan rã. Cái kia, cảm ơn ngươi a. Cổ Nguyệt Na cúi đầu, đôi mắt đẹp mềm xuống, xấu hổ, chân bóng chân ngọc tại đám mây bên trong vạch thành vòng tròn vòng, nhỏ giọng nói tạ. Nàng có thể hay không hoàn thành tâm nguyện, đều ký thác vào Lâm Lang Thiên trên thân. Hiện tại xem ra, hết thảy đều tràn đầy hy vọng. Dưới trướng mấy cái hung thú, cũng đều có thành thần nắm chắc, nếu như không có Lâm Lang Thiên, Cổ Nguyệt Na đoán chừng mình bây giờ, hẳn là còn ở dưỡng thương đây. Lâm Lang Thiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Còn có, Tu La Thần chẳng mấy chốc sẽ trở về, bất quá thần tự hồ bị trọng thương, ở vào bị đuổi giết bên trong. Chờ thân đến thời điểm, ngươi có ý nghĩ gì sao? Nắm giữ thế giới chi tâm, toàn bộ vũ trụ đều tại Lâm Lang Thiên trong theo dõi. Hắn có thể cảm giác được bỏ mạng chạy trốn Tu La Thần. Tuy nói Tu La Thần kiếm cho Hồ Liệt Na, nhưng Tu La Thần bản thân chiến lực cũng có 102 thần giới. Từ biệt về sau, thần tiến về tìm kiếm không biết thế giới, không nghĩ tới bây giờ lại là trọng thương bỏ chạy. Lâm Lang Thiên cũng rất tò mò, đối phương gặp cái gì thế giới? Tu La Thần sao? Vẫn là trạng thái trọng thương. Vậy liền để ta cùng thần một đối một quyết chiến đi. Năm đó thần đánh bại Long Thần, ta đương nhiên muốn trả thù lại. Cổ Nguyệt Na híp mắt nói. Được. Lâm Lang Thiên nói xong liền trầm mặc. Cậu Nguyệt Na theo ánh mắt của hắn nhìn xuống phía dưới, sắc mặt lại là tối đen, thú thần nhóm lại ở vào nguy cơ bên trong. Lúc này, chư thần đem yêu linh vây ở trung ương. Còn lại thú thần không ngừng oanh kích lấy chư thần tạo thành hình cầu, lại không cách nào oanh mở một cái khe, để yêu linh từ đó đào thoát, ngược lại bận bịu bên trong sinh loạn, đế thiên trên thân đều bị kéo ra một cái lỗ hổng lớn. Đến tại trên mặt đất 10 vạn năm đám hung thú, chỉ có thể tạo được tiêu hao tác dụng. Bọn họ dù sao không phải chân chính thần cấp, khó tránh khỏi có chút chưa quen thuộc. Mà lại thần chỉ bên trong trí tuệ chi thần, luận chiến đấu kinh nghiệm cũng đủ để nghiền ép bọn họ. Cổ Nguyệt Na ánh mắt lóe lên giải thích. Lâm Lang Thiên lại chỉ hướng kết giới ngàn dặm bên ngoài sa mạc, thản nhiên nói, ngươi nhìn chỗ đó, tựa hồ có một cái không gian muốn buông xuống, có lẽ là tu la thần mang tới biến hóa. Cái gì? Cổ Nguyệt Na nao nao. Phía dưới phía bắc sa mạc, lớn nhất phương tây sa mạc, trên không không gian bỗng nhiên biến đến vặn mẹo, ánh sáng đều không thể xuyên thấu, ai cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, không hiểu tiếng oanh minh liên tiếp vang lên. Nhưng ở cái kia giáp giới chỗ, không ngừng có hạt cắt hướng phía dưới thẩm thấu. Thật giống như bên cạnh sa hải bỗng dưng cao một tầng. Bẩm báo bệ hạ, sa ngục giới bên kia thú triều lại xuất hiện, mà lại xuất hiện màu đỏ kết giới. Chúng ta không cách nào thấy rõ trong đó cảnh tượng. Một cái truyền tin quan viên vội vàng báo cáo. Tuyết băng thần sắc biến hóa một trận, đi tới cung phụng điện. Cung phụng điện chính là Ba Lạp Khắc Vương quốc thiết lập, cho phong hào đấu la cấp bậc cường giả ngủ lại chi điện. Tiến vào đại điện, Tuyết băng đổi lại một bộ khiêm tốn tư thái. Đại Minh miện hạ, Nhị Minh miện hạ, Hạo Thiên Tông chư vị miện hạ, hôm nay lại xuất hiện thú triều. Tuyết băng lo lắng địa chuyển thuật một lần, sau đó chờ đợi bọn họ phản ứng. Các phong hào đấu la lại im miệng không nói. Đại Minh thậm chí nhắm mắt lại. Nếu như không phải Lâm Lang Thiên mệnh lệnh, hắn sớm liền rời đi Ba Lạp Khắc. Nhất là đạt được nhất cấp thần thần cách, nó quá muốn hấp thu. Nhưng chung quanh có chư thần, không cách nào hấp thu. Tuyết băng thần sắc hơi hơi xấu hổ, chỉ phải chủ động làm rõ ý đồ đến, không biết cung phụ nhóm, có thể hay không đem thú triều dẫn tới Võ Hồn Thành. Nếu như vậy, chúng ta liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Không thể. Đại Minh tức giận trả lời. Võ Hồn Thành. Na Na tỷ, tại sao muốn các tỷ tỷ đều rời đi nha? Hiện tại hồn sư giải đấu lớn còn không có kết thúc, Thủy Băng Nhi tỷ tỷ khẳng định sẽ có tiếc nuôi a. Cửa thành, Bạch Trầm Hương nghi ngờ hỏi. Mệnh trọng yếu, vẫn là những cái kia trọng yếu. Hồ Liệt Na vướt ve bụng dưới, trên mặt hiện lên nụ cười ôn nhu, ngước mắt tiếp tục nói, ta làm như vậy, là vì bảo hộ an toàn của các nàng, hiện tại tốt nhất rời đi Võ Hồn Thành. Hồ Liệt Na rõ ràng, những tỷ muội kia phần lớn đều có Lâm Lang Thiên khí tức. Muốn là đợi tại Võ Hồn Thành, sớm muộn sẽ bị bị đông phát hiện. Đến lúc đó rất khó kết thúc. Nhưng bây giờ nàng vẫn chưa thể nói do nguyên nhân, chỉ là cường ngạnh yêu cầu chư nữ rời đi Võ Hồn Thành. Đồng nhiên, Hồ Liệt Na thần sắc biến đổi, con Tu La Thần kiếm đột nhiên rung động động không ngừng, nàng cảm giác một phen, kinh ngạc nói, Tu La Thần muốn buông xuống rồi. Bởi vì Lang Thiên sao? Hồ Liệt Na lòng sinh cảnh giác, nàng ghi lấy Tu La Thần muốn vì Lâm Lang Thiên tìm chút mất cân bằng thế giới. Tiến về dị giới, Lâm Lang Thiên liền muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Đến lúc đó rất có thể sẽ chỉ đem lấy bị đông. Tu La Thần sao? Nana, ngươi thật đúng là để lão sư lau mắt mà nhìn. Đang nghĩ ngợi đâu, Hồ Liệt Na chợt nghe một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm, lông tơ trong nháy mắt đứng lên, nàng nuốt ngụm nước miếng, máy móc đồng dạng chậm rãi quay người. Gặp được sắc mặt tái xanh bị đông, khuôn mặt nhỏ nhất thời trắng bệnh. Lão sư. Sau lưng của nàng, chính là nổi giận bị đông. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 283, Cổ Nguyệt Na vs Tu La Thần. Bị đông sắc mặt âm trầm như nước, thần lực tràn lan. Không gian chung quanh dường như đều chịu đựng không được, vặn vẹo biến hóa, nàng dưới chân gạch đường, từng tấc dạn nứt ra. Phu cận người đi đường vội vàng chạy trốn, sợ chết khiếp. Thần vương phẫn nộ, dù là chỉ tiết lộ một chút thần uy, cũng không phải bọn họ có thể chống cự. Lão sư, ngươi, sao lại tới đây? Hồ Liệt Na hoàn toàn luống cuống, thanh âm đều run lẩy bẩy. Bên cạnh Bạch Trầm Hương cũng ẩn ẩn ý thức được cái gì, đàng hoàng cúi đầu, không dám lên tiếng, đem tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất. Cảm thụ được cách đó không xa nổi giận bị đông, nàng thật có loại sợ hãi tử vong cảm giác. Người không muốn ta đến. Cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Bị đông lạnh lấy khuôn mặt, nhìn chằm chằm Hồ Liệt Na. Ta. Hồ Liệt Na bụng mặt ngồi xổm xuống, cổ họng chỗ sâu phát ra một tiếng thật dài thở dài. Nước mắt cột cột rơi, bả vai cũng tại rất nhỏ run run. Thật đối mặt bị đông lúc, Hồ Liệt Na phát hiện mình cái gì cũng nói không nên lời. Nàng chỉ muốn khóc. Na, ngươi vậy mà dùng ta dạy cho ngươi phương pháp tới đối phó ta. Ngươi thật sự là quá làm cho lão sư kiêu ngạo. Bỉ Bỉ Đông đi lên trước, thân sắc dày đặc nhìn xuống Hồ Liệt Na. Nàng ngàn phòng văn phòng, lại là không có lưu ý học trò cưng của mình. Rõ ràng đều là Lâm Lang Thiên nữ nhân, nàng lại phía trên cột cho Lâm Lang Thiên tìm khác người tình. Nếu không phải tấn thăng thần cấp, Bỉ Bỉ Đông còn thật sẽ bị lừa gạt. Lão sư, ta có lỗi với ngươi. Hồ Liệt Na cái miệng nhỏ nhắn nhất biển, đột nhiên gào khóc, nàng là thật nhịn không được ủy khuất hoảng sợ, trong miệng một mực tái diễn thật xin lỗi. Vì cái gì? Bỉ Bỉ Đông không có nghiêm nghị trách cứ, thanh âm của nàng rất tỉnh táo, nhưng đúng là như thế, lại tạo nên mưa gió sắp đến cảm giác, trong lúc nhất thời, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Hồ Liệt Na thút thít, một mạch đem lo lắng của mình nói ra. Cứ việc đạt được ước muốn, Hồ Liệt Na lại vô cùng khuyết thiếu cảm giác an toàn, luôn cảm thấy lại bởi vì không thể thoát khỏi thiên nhận tuyết ảnh hưởng, mà làm đến Lâm Lang Thiên mang theo Bỉ Bỉ Đông song túc song phi. Đến lúc đó vứt xuống một mình nàng lưu tại Đấu La Tinh. Cho Lâm Lang Thiên tìm nữ nhân, cũng chỉ là muốn cho hắn không muốn chỉ coi trọng Bỉ Bỉ Đông một người. Bỉ Bỉ Đông thật lâu không nói gì, run rẩy đôi mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chú Hồ Liệt Na, trầm mặc rất lâu, nàng mới lạnh lùng nói, ngươi làm sao? Làm sao hồ đồ như vậy? Chúng ta sẽ bỏ xuống ngươi. Bỉ Bỉ Đông giơ tay lên, thật nghĩ một bàn tay đập chết tên nghịch đồ này. Nhưng vẫn là thở dài buông xuống. Các ngươi tự giải quyết cho tốt, xem ra Lang Thiên cũng là đem việc này gạt ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn đánh lấy ý định gì. Bỉ Bỉ Đông lạnh hừ một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lúc gần đi, nàng thật sâu mà liếc nhìn Bạch Trầm Hương. Nếu không phải đối phương có mang Lâm Lang Thiên cốt nhục, cái trạng thái này nàng, chỉ sợ thực sẽ đem doanh sát. Cái kia cỗ sát ý, cũng quả thật tồn tại. Bạch Trầm Hương hai mắt trợn trắng, vượng quyết đi qua. Thơm mát. Hồ Liệt Na liền vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, một bên nhỏ giọng nức nở, một bên ôm lấy nàng rời đi Võ Hồn Thành. Trong thời gian ngắn, nàng là không mặt mũi gặp Bỉ Bỉ Đông. Giờ khắc này, nàng thậm chí cảm thấy đến coi như Lâm Lang Thiên mang theo Bỉ Bỉ Đông rời đi, cũng không có gì không thể tiếp nhận. Ba Lạp Khắc Vương Quốc, phía bắc sa mạc. Lớn nhất phương Tây sa mạc bộ phận, dị biến dần dần biến mất. Ngoại trừ Sa Hải tăng cao hơn 10 mét bên ngoài, nói chung phía trên cũng không có gì rõ ràng khác biệt, chỉ bất qua phía bắc sa mạc chia làm 3 bộ phận. Trung ương vị trí sa ngục giới, phương Tây thật cao Sa Hải, cùng phía đông bình thường sa mạc. Phía đông sa mạc khu, trong kết giới chiến đấu còn đang kéo dài. Chẳng biết tại sao, chúng chư thần bỗng nhiên không để ý thần lực tiêu hao, mãnh liệt tiến công thú thần nhóm, yêu linh trọng thương chạy ra vây quanh, chính cùng lấy còn lại thú thần chạy trốn tứ phía, tránh né truy sát. Nếu không phải có 10 vạn năm hồn thú kiềm chế, bọn họ đã sớm chết. Hơn 20 người thần chỉ lực lượng, dung hợp lại cùng nhau quá mạnh. Trên không trung quan chiến Cổ Nguyệt Na, gấp đến độ thẳng dậm chân, cảm giác đến biểu hiện của bọn nó quá kém, hét lên, ta nhìn không được Lâm Lang Thiên. Để cho ta làm rơi những cái kia thần chỉ đi. Có ý tứ. Lâm Lang Thiên không có phản ứng nàng, mà chính là nhìn chăm chú lên phía dưới vùng phía tây sa mạc. Vùng phía tây sa mạc biến hóa. Chính là một không gian khác bỗng nhiên cùng Đấu La Tinh dung hợp, thuận tiện lấy, trong không gian dân bản địa cũng theo đến đây, thực lực lại còn không tệ. Riêng lấy lực lượng phương diện, lại có vài vị phong hào Đấu La cấp bậc cường giả. Mà lại, Lâm Lang Thiên đem ánh mắt tìm kiếm đến những sinh linh kia, nao nao, chỉ thấy những sinh linh kia đúng là đầu người đồ rắn, mặc lấy cũng tràn đầy dị vực đặc sắc, lúc này cũng đều là bối rối luôn cuống. Xa nhân tộc, Tu La Thần không sẽ đụng phải thế giới kia đi. Lâm Lang Thiên khỏe miệng hơi hơi kéo một cái. Thật sự là đấu phá thế giới, cái kia Tu La Thần bị trọng thương bỏ chạy cũng thì không phải là không có khả năng. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Cổ Nguyệt Na bĩu môi hỏi. Lâm Lang Thiên lắc đầu, quay đầu nhìn hướng lên bầu trời, nói khẽ, Tu La Thần tới, ngươi có thể đi cùng thần chiến đấu. Hứ, giúp ta lược trận nha. Nói thầm một tiếng, Cổ Nguyệt Na trong lòng bàn tay lấp lóe quan mang, xuất hiện một cây có khắc rồng văn trường thương màu bạc, veo một tiếng, nên hướng cấp tốc hạ xuống Tu La Thần. Cổ Nguyệt Na thực lực bây giờ cũng đủ để địch nổi thần vương. Mà bây giờ Tu La Thần, trọng thương tăng thêm đã mất đi Tu La Thần kiếm, đại khái dẫn là không địch nổi. Lâm Lang Thiên nhìn chăm chú lên song phương trên không trung va chạm, ánh mắt thấu hướng nơi càng xa xôi hơn, trung điệp không gian bình chướng bên trong, hắn nhìn đến một đám lửa, đang hướng về Đấu La Tinh vọt tới. Mặc dù không có thần cách quy tắc, nhưng lực lượng lại siêu việt thần. Lâm Lang Thiên trong nháy mắt xuất hiện tại Đấu La Tinh bên ngoài. Hắn muốn ngăn cản truy sát mà đến địch nhân, nếu không lấy đối phương năng lượng đủ để tùy tiện hủy đi quốc gia. Đấu La Tinh không chung. Trọng thương Tu La Thần khải giáp đều vỡ vụn nhiều chỗ, cùng Ngân Long Vương đối bính nhất kích về sau, khỏe miệng tràn ra tia máu tươi, hắn trầm giọng nói, Ngân Long Vương, quả nhiên là ngươi đang làm trò quỷ. đúng thì thế nào? Cậu Nguyệt Na kéo một cái thương hoa, cười nói. Tu La Thần chau mày, mắt nhìn phía dưới chư thần chi chiến, thở dài, ta không biết ngươi vì sao nhanh như vậy khôi phục. Nhưng bây giờ, không phải cùng ngươi dây dưa thời điểm. Có ý tứ gì? Cậu Nguyệt Na cảm thấy khó chịu. Có cái địch nhân cường đại đang đuổi đánh ta. Lực lượng của hắn không kém hơn thời kỳ toàn thịnh ta, thậm chí thủ đoạn càng quỷ dị hơn. Ta nhất định phải thu hồi thần cách, phát động. Thần tính nghiêm túc, Tu La Thần tự thuật tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như không ngăn cản tên địch nhân kia, toàn bộ đấu La Tinh đều có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngân Long Vương, chúng ta tạm thời dừng tay ngưng chiến, cùng một chỗ chống cự cái kia ra hỏa đi. Tu La Thần hiếm thấy để xuống tư thái, đề nghị. Thấy thế, Cổ Nguyệt Na nghĩ nghĩ, lại vẫn lắc đầu cự tuyệt. Ngươi nói tên địch nhân kia, có lẽ sẽ mạnh hơn ta, nhưng tuyệt đối sẽ không uy hiếp được đấu La Tinh, cho nên, tiếp tục chiến đấu đi. Vâng! Một đạo ngân sắc quang pháo theo lòng bàn tay của nàng phun ra ngoài. Ngu xuẩn! Tu La Thần nhịn không được giận mắng, cầm trong tay một thanh huyết ảnh hư kiếm, đống nhiên vung chặt, cùng đánh tới ngân sắc quang pháo đụng nhau, đồng thời thân thể trong nháy mắt vòng qua, phóng tới Cổ Nguyệt Na. Hiện tại chỉ có tốc chiến tốc thắng, sau đó để còn lại thần vương đến hiệp trợ ta. Vâng! Long thương cùng huyết kiếm ngang nhiên chạm vào nhau. Cổ Nguyệt Na lùi lại mấy chục mét, cầm thương hai tay ngăn không được run rẩy, không hổ là Tu La Thần, có thể trong nháy mắt áp chế nhân loại hình thái ta, nhưng là rất đáng tiếc. Tu La Thần mặc dù không có ngã lui, thậm chí tiếp tục mãnh liệt truy kích. Nhưng thần khí tức càng thêm suy yếu, thậm chí phun ra một ngụm máu. Ngân Long Vương, không muốn sai lầm. Không cần nói khoác lác. Cổ Nguyệt Na cũng bị khơi dậy hung tính, mềm mại quát một tiếng, bạo phát toàn lực. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 284, Thế giới khác cường giả. Đấu La Tinh đồng thời bạo phát 3 trận thần cấp đại chiến. Phía bắc trong sa mạc, lấy đế thiên cầm đầu thú thần nhóm đối chiến chư thần, trận này thần cấp đại chiến, hơn ngàn con 10 vạn năm hồn thú, đều chỉ có thể biến thành phá hôi, liền một giây đều sống không đủ. Thông thiên triệt địa màu đỏ bên ngoài kết giới, tụ tập 3 lạp khắc vương quốc hồn sư. Bên trong thì đến tột cùng là ai tại chiến đấu? Vì cái gì dù là cách nhau trăm dặm, ta vẫn có quỷ mọp xuống xúc động. Một tên hồn đấu la ngắm nhìn, sắc mặt tái nhợt thân thể run rẩy. Không hề nghi ngờ, nhất định là thần chỉ ra tay. Một tên khác hồn sư sắc mặt khó coi, thấp giọng khổ sở nói, ai, chư thần chi chiến, chúng ta những thứ này phàm tục hồn sư, làm sao có thể hai bên chiến trường. Còn muốn đem bọn họ dẫn tới võ hồn thành. Tuyết băng tại Đại Minh chỗ đó ăn quả đắng về sau, nhưng vẫn không từ bỏ kẻ gây tai họa. Điều động hơn 10 tên hồn đấu la cấp bậc hồn sư, để bọn hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, tranh thủ đem chiến trường dẫn tới võ hồn thành, đến mức ven đường bị liên lụy thành thị, tuyết băng chỗ nào quản nhiều như vậy. Hy vọng mau chóng kết thúc đi. Hồn sư nhóm thở dài. Mấy vạn mét không trung, cương phong trận trận. Ở chỗ này, cho dù là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, cũng vô pháp thời gian dài tồn tại, nơi đây không chỉ có nhiệt độ siêu thấp, không khí càng là cực kỳ mỏng manh, tràn đầy các loại phá hư tính bức xạ. Ở trong môi trường này, hai đạo quang ảnh như là như lưu tinh đụng nhau mấy lần. Nguyên bản bầu trời trong xanh, giờ khắc này bị chia làm phân biệt rõ ràng hai bộ phận, một phương chói lọi thất thải quang mang, tràn đầy thần thánh khí tức, một phương khác huyết sắc ngập trời, tiếng hô giết rung trời. Ngân Long Vương, không muốn lại chấp mê bất ngộ. Tu La Thần gầm thét. Tu La Thần không để ý tự thân thương thế, quả thực là toàn lực bạo phát mấy giây, nhưng vẫn không có thể trọng thương Ngân Long Vương, chiếu cái này xu thế đi xuống, thần khẳng định sẽ nhịn không được. Sau đó bị thua vẫn lạc. Truy sát ta tên địch nhân kia, quả thực sẽ hủy đi nơi này. Cổ Nguyệt Na nắm lấy long đoạn, mái tóc dài màu bạc như thác nước, ở sau gót tung bay, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lóe ra vẻ hưng phấn, đối mặt cương địch, máu của nàng cũng theo sôi trào lên. Đến mức Tu La Thần trong miệng cái kia kẻ địch mạnh mẽ. Cổ Nguyệt Na tin tưởng thần không có nói sai. Nhưng, Cổ Nguyệt Na càng tin tưởng Lâm Lang Thiên, cảm thấy hắn tuyệt sẽ không bị thua. Không cần để ý, năm đó ngươi đem long thần một phân thành hai. Hôm nay, chúng ta tới tính toán tổng nợ đi. Cổ Nguyệt Na khẽ quát một tiếng, thân thể bỗng nhiên hóa thành vạn trượng cự long, ngửa mặt lên trời gào thét. Giờ khắc này, toàn bộ đấu La Tinh đều có thể nghe được nàng tiếng giống. Trong sa mạc, cái kia tiếng long ngâm càng là bao phủ bốn phương tám hướng. Vùng phía tây phát sinh dị biến thật cao sa mạc, nhiều hơn rất nhiều cắt đá luy thế mà thành khu nhà, trong đó bóng người bận rộn, kỳ quái là, bọn họ đều là đầu người đồ rắn. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nơi này không phải đấu khí đại lục sao? Một cái tuyệt mỹ yêu diễm nữ xà người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói. Bọn họ cũng không phải là đấu La Tinh thổ dân. Tại hôm nay trước đó, xà nhân bộ lạc sinh hoạt tại đấu khí đại lục tháp cách nhĩ đại sa mạc, kéo dài hơi tàn. Một ngày, trên không đống nhiên xuất hiện một cái xoáy nước lớn, từ đó đi ra một thân ảnh. Thân tự xưng Tu La Thần. Sau đó, xa nhân tộc nữ vương cùng chiến đấu, lại bị nhẹ nhõm chân áp, tiếp lấy thần liền định ở lại đây. Lại qua một đoạn thời gian, Tu La Thần không biết đi nơi nào, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở vào trọng thương, càng có vô số cường giả truy sát mà đến, thần không địch lại đối phương, liền đem chọn cái sa mạc chuyển di. Xa nhân tộc hoàn hồn lúc, thì đã đi tới cái thế giới xa lạ này. Hoàn toàn không giống. Tuyệt mỹ xà nhân nữ vương đôi mi thanh tú nhíu chặt. Cảm thụ được bầu trời bạo phát chiến đấu khí tức, một trận hãi hùng khiếp vía. Đấu La Tinh bên ngoài, vũ trụ mênh mông bên trong. Lâm Lang Thiên yên tĩnh mà nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện bóng người, hơi kinh ngạc, đối phương tuy nhiên bên ngoài là cái hình người, nhưng hắn lại có thể nhìn ra được, đây chẳng qua là một đoàn ngọn lửa đen kịt. Người đến bề ngoài là tên trung niên nam nhân, nhưng bản chất thì là tối đen như mực hỏa diễm, chỗ năng lượng ẩn chứa, lại là cao đến dọa người. Có linh trí hỏa diễm sao? Dị hỏa. Lâm Lang Thiên hiện lên một tia hứng thú, nhất là đối phương vậy mà cùng mình giống nhau đến mấy phần đặc tính. Thôn phệ. Đối phương đuổi theo Tu La Thần vượt qua trùng điệp không gian, đi tới Đấu La Tinh bên ngoài. Chỗ ỷ lại chính là thôn phệ năng lực. Cái này cùng Tử Vong Chu Hoàng thôn phệ ngược lại là có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thậm chí nói, tại Lâm Lang Thiên đạt được chung kết trước đó, hắn thôn phệ năng lực kém xa tít tắp đối phương. Đối phương vượt xa Đấu La Tinh thực lực cực hạn. Nếu là buông xuống, không ai có thể ngăn cản. Ngươi là cái thế giới này thổ dân. Cái kia tự xưng Tu La Thần gia hỏa, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Người kia tại trong vũ trụ, cũng không có không bị ảnh hưởng, truyền lại linh hồn ba động. Lâm Lang Thiên thản nhiên nói, chỉ là nhận biết mà thôi. Người kia sủi cười một tiếng, không tiếp tục để ý Lâm Lang Thiên, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía xanh thẳm Đấu La Tinh, tiếp lấy sắc mặt đại hỉ, làm sao có thể? Nhỏ yếu như vậy thế giới, lại có cao cấp như vậy năng lượng bản nguyên. Ngươi đến từ Đấu Khí Đại Lục. Lâm Lang Thiên dò xét một phen, căn cứ hắn đặc tính, suy đoán ra hắn vì đấu phá bên trong hư vô thôn viêm. Đấu Khí Đại Lục, Tu La Thần còn thật khả năng nếm mùi thất bại. Dù sao, nơi đó đấu vương đấu hoàng, luận chiến lực thì tương đương với phong hào đấu la cấp bậc, huống chi còn có cựu tinh đấu thánh tồn tại, chiến lực mức độ viễn siêu đấu la thế giới. Nếu như thôn phệ những tên kia, có lẽ sẽ càng nhanh trăm cấp thành thần. Mà lại, đấu phá thế giới phát triển được cũng rất cao cấp. Đối Đông Nhi tới nói, có phần có dị vực phong tình, có thể mang theo nàng đến đó dưỡng thai, nhất cử lưỡng tiện, phi thường tốt. Lâm Lang Thiên ở trong lòng suy nghĩ. Hư vô thôn viêm gặp Lâm Lang Thiên trầm mặc, há mồm phun một cái, một đoàn ngọn lửa màu đen bắn ra. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm hấp thu Đấu La Tinh bên trong năng lượng bản nguyên. Cũng chính là thần cách. Luận bản nguyên quy tắc lực lượng, thần cách lại so bản nguyên đế khí còn cao cấp hơn. Chỉ bất quá nơi này thần chỉ, tuy nhiên nắm giữ Bảo Sơn, lại không cách nào phát huy ra thần cách toàn bộ hiệu dụng. Đen nhánh hỏa diễm ẩn chứa quỷ dị thôn phệ chi năng, nhưng rơi vào Lâm Lang Thiên trên thân lúc, nó lại hiệu quả gì đều không hiện hiện, trong nháy mắt thì dập tắt, liền Lâm Lang Thiên y phục cũng không tiêu hủy, không có để lại mảy may di tích. Thú vị lực lượng hình thái. Lâm Lang Thiên mỉm cười. Làm sao có thể? Hư vô thôn viêm ánh mắt trầm ngưng, hắn hỏa diễm danh xưng thôn thiên phệ địa chi vật, có được thôn phệ vạn vật chi năng, liền không gian đều có thể thôn phệ. Vậy mà tại trước mặt người này thất bại. Lúc này, hư vô thôn viêm mới nghiêm túc quan sát Lâm Lang Thiên, nhưng mặc cho hắn như thế nào cảm giác, cũng vô pháp phát hiện thực lực của đối phương. Hắn không đơn giản. Hư vô thôn viêm nheo mắt lại, sau lưng vũ trụ đống nhiên bốc cháy lên hừng hực hát diễm, cái kia thử một chút một kích này. Nếu như ngươi trải qua chịu được, liền có cùng ta đối thoại thực lực. Đen nhánh biển lửa trong nháy mắt tràn ra khắp nơi đến Lâm Lang Thiên bên người. Hát diễm im lặng thiêu đốt lên. Dọc đường thiên thạch những vật này chất, trong nháy mắt bốc hơi biến mất, nhưng đến Lâm Lang Thiên chung quanh, lại quỷ dị ngừng lại, tiếp lấy chỉ thấy hắn nâng tay phải lên, những cái kia hắc diễm liền trong nháy mắt bị hút vào trong lòng bàn tay. Ngươi hỏa diễm rất có ý tứ. Lâm Lang Thiên tán thưởng một tiếng. Trên cái thế giới này, trừ hắn ra bất luận kẻ nào, gặp phải hắc diễm đều sẽ rất chật vật. Chương 285, bị đông tới. Mắt thấy một màn quỷ dị này, hư vô thôn viêm cũng bắt đầu hoài nghi mình, phải chăng chúng huyễn thuật loại hình. Đối mặt hắn hỏa diễm, làm sao có thể tùy tiện thì giải quyết. Liên phảng phất ăn cơm uống nước như vậy nhẹ nhõm. Đừng nhìn hư vô thôn viêm biểu hiện được rất ngông cuồng, nhưng hắn vừa mới nhưng cũng không có lưu thủ, cơ hồ dùng 8 thành thực lực, nếu là cái này đều không tạo thành thương tổn, vậy hắn toàn lực cũng sẽ không xử lý đối phương. Ngươi là cái thế giới này sinh linh. Hư vô thôn viêm trầm giọng hỏi. Lâm Lang Thiên nhẹ gật đầu, đột nhiên, hắn biến sắc, hạ kỳ kẽ bùn sổ củ bá khi điên cuồng báo động trước, trong tầm mắt. Đồng nhiên xuất hiện bị đông bóng người, chỉ thấy nàng nổi giận lại bi thương. Nguy rồi, bị Đông Nhi phát hiện. Thấy thế, Lâm Lang Thiên lập tức ý thức được vấn đề. Ha ha, xem ra ngươi cũng không phải là rất nhẹ nhàng sao. Hư Vô Thôn Viêm gặp Lâm Lang Thiên đổi sắc mặt, còn tưởng rằng hắn vừa mới lấy đi hỏa diễm, đã trọng thương, hiện tại không cách nào cường trống. Thời điểm chiến đấu còn dám thất thần, chết đi. Hư Vô Thôn Viêm hét lớn một tiếng, đấu khí điên cuồng phun trào, hóa thành hừng hực liệt hỏa, tại trong vũ trụ thiêu đốt lên. Lần này đen nhánh hỏa diễm, so hai lần trước còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần, tại trong vũ trụ thiêu đốt nháy mắt, bên trong thiên địa, toàn bộ đều là địa ngục, toàn bộ đều là biển lửa. Muốn đem chư thiên vạn giới đều triệt để thôn phệ hủy diệt. Không gian đều dường như không chịu nổi, phát ra vỡ vụn thanh âm, trong biển lửa ngưng kết ra từng cái hỏa long, hỏa diễm binh khí, hỏa diễm ma thú chờ một chút rất nhiều hình thể. Một cách này, đủ để đem đấu La Tinh đốt xuyên. Lâm Lang Thiên không kiên nhẫn nhìn hắn một cái, lật bàn tay một cái, lại đảo khách thành chủ cấp đi biển lửa quyền khống chế, đem hóa thành một cái cự thủ, trong nháy mắt nắm lấy Hư Vô Thôn Viêm. Chuyện gì xảy ra? Hư Vô Thôn Viêm ngộng. Hắn đường đường cựu tinh đấu thánh thực lực, lại bị hắn trong nháy mắt chế phục, hiện tại càng là suy yếu bất lực, liền một tia đấu khí đều không thể điều động. Một giây sau, hắn hóa thành năng lượng tinh thuần bị Lâm Lang Thiên thôn phệ. Đông Nhi sắp chạy đến, ai? Lâm Lang Thiên thấp thỏm trong lòng, một giây sau xuất hiện tại Tu La Thần bên người, một tay đem chế phục, hóa thành năng lượng bản nguyên, cũng bảo tồn thật là thần hồn, giữ lấy về sau để thần chuyển thế. Cổ Nguyệt Na kịch chiến say xưa, thấy thế bất mãn. Uy, ngươi bỗng nhiên xuất hiện làm cái gì? Lâm Lang Thiên không để ý tới nàng, nghĩ nghĩ, thần thức trong nháy mắt bao khỏa toàn bộ đấu La Tinh, tìm tới cùng mình phát sinh quan hệ nữ nhân vị trí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mấy cái chùm sáng như là cỗ sao trổi hướng phía dưới giới hạ xuống. Đây đều là nhất cấp thần thần cách. Vì trấn an Bỉ Bỉ Đông, Lâm Lang Thiên dự định mang theo Bỉ Bỉ Đông đến thế giới khác giải sầu, nhưng thời gian không tiện đem nắm, liền đem thần cách phân tán cho chư nữ, chí ít làm cho các nàng trường sinh. Cùng thần cách cùng nhau còn có máu của hắn, có thể đề cao chư nữ thiên phú. Thanh thần liền không còn là vấn đề. Ngươi đang làm cái gì? Cậu Nguyệt Na yếu ớt hỏi, nàng cũng phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhìn lấy Lâm Lang Thiên thít chặt mi đầu, cũng vô ý thức khẩn trương lên. Lúc này, xa xôi chân trời xuất hiện một đạo màu đen lưu quang. Ngàn dặm, trăm dặm. Trong nháy mắt, lưu quang thì đứng tại Lâm Lang Thiên trước mắt. Bỉ Bỉ Đông hiện ra thân hình, phiêu phủ ở giữa không trung, thời gian dài toàn lực phi hành, làm đến trên người của nàng toát ra mỏng mồ hôi, gấp rút thở dốc, thần lực cũng sôi trào như muốn bạo phát. Bỉ Bỉ Đông đống nhiên lộ ra một vệt kinh tâm động phách nụ cười. Lang Thiên, ngươi rất lợi hại phải không? Lâm Lang Thiên nhất thời nghẹn lời, trong lòng cũng là rất áy náy, trầm mặc không có lên tiếng. Thấy thế, Bỉ Bỉ Đông khỏe miệng mỉm cười truyền đến cao hơn, tuyệt mỹ khuôn mặt lại có vẻ rất cứng ngắc, dường như đè nén nổi giận, vì cái gì không nói lời nào. Đừng nói ngươi không biết rõ tình hình. Cái kia, ta muốn đi giúp Đế Thiên bọn họ. Nhỏ giọng thầm thì, Cổ Nguyệt Na gặp bầu không khí không đúng vội vàng rút lui. Lâm Lang Thiên nghiêng qua nàng liếc một chút, lập tức giang hai cánh tay, muốn ôm ấp Bỉ Bỉ Đông. Đông Nhi, thật xin lỗi. Buông ra. Bỉ Bỉ Đông quát khẽ một tiếng, tránh thoát Lâm Lang Thiên trước ngực, trước một khắc còn tại rào rạt nụ cười, qua trong giây lát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sắc mặt đống nhiên âm trầm. Ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, còn thiếu ta một cái. Nghĩ đến Lâm Lang Thiên các nữ nhân, Bỉ Bỉ Đông thì tức giận đến ở ngực giống như là chặn lại khối cự thạch, hốc mắt cũng theo đỏ lên, cao quý lanh diễm nữ giáo hoàng, giờ phút này lại có vẻ rất mảnh mai. Lâm Lang Thiên tâm lý lại là nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại xem ra, Bỉ Bỉ Đông chỉ là ủy khuất mà thôi, không muốn đem hắn chia sẻ ra ngoài, cùng oán niệm hắn giấu giếm chính mình. Tâm lý yêu thương lại là không giảm chút nào. Nghĩ tới đây, Lâm Lang Thiên thô bạo mà đem so với so đông ôm chặt trong ngực, mặc cho nàng dùng lực dãy rủa, cũng là không buông tay, một bên chân thành nói, là ta thật xin lỗi Đông Nhi. Nhưng ta thích nhất, vĩnh viễn chỉ có Đông Nhi một cái. Thích nhất, lại không phải chỉ thích. Bỉ Bỉ Đông cái mũi chua chua, nước mắt cộp cộp rơi, nhìn chằm chằm hắn. Nói những thứ này dấu ngon dấu ngọt thì có ích lợi gì? Hiện tại, ngươi không phải là có nhiều nữ nhân như vậy. Còn có ta khác một đồ đệ tốt, thực sẽ học để mà dùng. Vậy mà đem ta dạy nàng biện pháp, dùng tới đối phó ta. Ngươi những nữ nhân kia, cần phải hầu như đều mang thai a. Có hài tử, thì liệu định ta không sẽ động thủ thật sao? Bỉ Bỉ Đông bả vai run run, ngăn không được địa đại khóc. Nàng hiện tại là thật địa ủy khuất hối hận. Rõ ràng ngay từ đầu, Lâm Lang Thiên chỉ thích một mình nàng. Về sau các loại trời đưa đất đẩy làm sao mà, mới nhiều hơn rất nhiều người cạnh tranh, cùng nàng cùng một chỗ phân ra Lâm Lang Thiên. Nhưng Bỉ Bỉ Đông tính cách, quả thực không muốn chia sẻ nam nhân. Cho dù là Hồ Liệt Na, nàng trong lòng cũng là rất không cao hứng. Nhưng việc đã đến nước này, Bỉ Bỉ Đông lại không có buộc Lâm Lang Thiên tỏ thái độ, để hắn từ bỏ những nữ nhân kia, bởi vì nàng là thật yêu Lâm Lang Thiên, bằng không thì cũng sẽ không mang thai. Bỉ Bỉ Đông mở ra cái miệng nhỏ nhắn, dùng hết khí lực cắn bờ vai của hắn. Chờ mấy ngày nữa, ta dẫn ngươi đi một cái thế giới khác, chỉ có chúng ta hai cái, giải sầu, quên mất hiện tại không thoải mái, được không Đông Nhi? Lâm Lang Thiên ôn nhu lau đối phương nước mắt. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông khóc đến nước mắt như mưa, trong lòng của hắn cũng rất khó chịu. Bỉ Bỉ Đông buông ra miệng, ngơ ngác nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên, khóc thút thít hỏi, cái gì, có ý tứ gì? Ta theo Tu La Thần chỗ đó phát hiện mấy cái thế giới tọa độ, có thể mang ngươi cùng đi, chúng ta ở nơi đó sinh sống một đoạn thời gian. Lâm Lang Thiên mỉm cười giải thích. Bỉ Bỉ Đông nghe xong, chớp chớp xương đỏ ánh mắt. Có chút ý động, nhưng vẫn là không muốn khinh địch như vậy buông tha Lâm Lang Thiên, có thể bị giam cầm ở trong ngực, nàng làm sao cũng không thể rời bỏ, thả ta ra. Không phải vậy ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Phát tiết xong, Bỉ Bỉ Đông lại khôi phục thanh lãnh sắc mặt. Lâm Lang Thiên lắc đầu, chết cũng không thả. Hắn lại không nốc, loại tình huống này muốn quả thực buông ra Bỉ Bỉ Đông, đó mới là sẽ không bị tha thứ. Bỉ Bỉ Đông bị hắn vô lại tức giận đến quyết miệng, sau khi từ biệt đầu. A, đến thế giới khác. Vậy ngươi nguyện ý cả một đời đều cùng ta tại thế giới kia sao? Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh, ngữ khí tràn đầy trào phúng khinh thường, trong mắt lại cất giấu nhàn nhạt chờ mong. Bỉ Bỉ Đông chờ lấy Lâm Lang Thiên trả lời, lại thật lâu không có trả lời. Chẳng lẽ hắn tức giận? Ta chỉ là muốn để hắn hống ta liền tốt, cho dù là lừa gạt đây. Vì cái gì còn không có trả lời? Bỉ Bỉ Đông có chút hoảng hốt, quay đầu lại vừa vặn gặp được Lâm Lang Thiên mỉm cười ánh mắt, lập tức biết chính mình bị mắc lừa, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hôn đàn này, rất có ý tứ là. Nô! Lâm Lang Thiên lại bá đạo cắn nàng môi dưới, chui vào. Chương 286, Thiên nhận tuyết nghi hoặc. Sắc trời tiếp cận trạng vào tối, mặt trời nửa rơi tây sơn, chiếu rọi ra một mảng lớn dáng chiều, trên không trung, lại còn có đạm kim sắc quang mang, chiếu ở một đống lớn đám mây phía trên. Gió nhẹ quét, mang theo vỗ tay thanh âm. Thật lâu, Lâm Lang Thiên mới trở mình, nằm ngửa tại đám mây phía trên, trong tay còn ôm tinh tế không có một chút thịt dư trên bờ eo, ngón tay vướt về, cảm thụ được tinh tế tỉ mỉ chặt chẽ ra thịt. Đông Nhi, chúng ta ngày mai liền đi đi thôi. Lâm Lang Thiên quay đầu, nhìn về phía một trương hiện ra ửng hồng yêu nhiều khuôn mặt, mỉm cười hỏi. Vốn là muốn an ủi Bỉ Bỉ Đông. Nhưng thân vẫn về sau, thì cũng không dừng được nữa lửa giận trong lòng diễm, an ủi một chút lấy thì đánh đi lên. Bỉ Bỉ Đông cũng nhẫn nhịn khẩu khí, âm thầm thề muốn ép khô Lâm Lang Thiên. Phát tiết sau đó, Bỉ Bỉ Đông cũng tiêu tan chút khí. Tốt, liền đi ngươi nói cái kia đấu khí đại lục nhìn xem. Ta cũng mặc kệ, một hồi đi tìm Tuyết Nhi, cùng với nàng thông báo một chút, nếu như nàng đã nhìn ra, cái kia càng tốt hơn. Bỉ Bỉ Đông nói nhảm, một bên hất ra Lâm Lang Thiên tay. Nhớ tới những nữ nhân kia cùng Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông thì tức giận đến ở ngực đau, trong lòng suy nghĩ nhất định phải cho Hồ Liệt Na một bài học, vậy liền để sợ hãi của nàng trở thành sự thật, lưu nàng một người. Bỉ Bỉ Đông tức giận nghĩ đến. Lâm Lang Thiên khỏe miệng nhẹ vểnh lên, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông cặp kia như có điều suy nghĩ con người, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, cái kia tốt nhất, ta cũng đơn giản bàn giao chút sự tình. Thế cục bây giờ, cũng không quá cần Lâm Lang Thiên tự mình đem khống. Hắn lúc này vì 97 cấp, hấp thu Tu La Thần về sau, đoán chừng lại hấp thu hai cái thần vương liền có thể tấn thăng, mà riêng lấy năng lượng tới nói, đấu phá thế giới cường giả càng có thể thỏa mãn. Đến mức đấu la thế giới, đại thế đã định. Chờ Lâm Lang Thiên đem đấu la tinh che giấu, để thần giới không cách nào phát hiện, liền sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nghĩ đến, Lâm Lang Thiên tâm niệm nhất động, trong nháy mắt mặc vào quần áo, ôn nhu nói, Đông Nhi, cùng ta cùng một chỗ bàn giao một số chuyện, sau đó chúng ta liền đi Thiên Đấu Hoàng Cung A. Bỉ Bỉ Đông mấp máy mê người môi mỏng, trong mắt lóe lên một vệt chần chờ. Vừa mới nói không sợ Thiên Nhận Tuyết hiểu rõ tình hình, chỉ là nói nhảm mà thôi. Nàng có thể không nỡ mẫu nữ quan hệ vỡ tan. Nghĩ đến, Bỉ Bỉ Đông trên mặt lại là không lộ e sợ, một đôi mắt đẹp hơi hơi nheo lại, lông mi vô, thử nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể bỏ được những kia tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân. Lâm Lang Thiên cười khổ một tiếng. Cùng Bỉ Bỉ Đông hưởng tuần trăng mật, tiêu trừ trong lòng khúc mắc, hắn là làm 10 năm trăm năm dự định, dù sao chư nữ có thần cách cùng thiên phú, thần hồn bất diệt, bao lâu đều sẽ không tử vong. Thân hình lóe lên, hai người xuất hiện tại sa mạc khu vực đông bộ. Lúc này, Cổ Nguyệt Na tham dự tiến vào chiến đấu, đại chiếm thượng phong chư thần lập tức thì tan tác, bị Cổ Nguyệt Na nắm lấy ngân thương, giống như là quất bóng cao su đồng dạng, tùy ý ức hiếp áp chế. Lâm Lang Thiên triển khai chung kết chi lực, trong nháy mắt chế phục chư thần. Thôn phệ thần lực, nhận lấy thần hồn, giữ lại thần cách. Tựa như nước chảy mây trôi thao tác, chỉ ở trong chốc lát hoàn thành, những cái kia thực lực cường đại thần chỉ, đối với hắn mà nói cũng chỉ thế thôi. Thì lúc sắp đi, Đế Thiên bỗng nhiên lên tiếng. Lang Thiên đại nhân, xin hỏi ngài nên xử lý như thế nào những cái kia thần chỉ? Chờ hết thể sau khi kết thúc, liền để bọn hắn chuyển thế trọng tu. Lâm Lang Thiên nhíu mày lại, nhàn nhạt đáp lại, lập tức dắt Bỉ Bỉ Đông đầu ngón tay, trong nháy mắt biến mất tại nhiều mắt thú trước. Cổ Nguyệt Na giật mình, buồn bực nghĩ thầm. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì đâu? Vì cái gì Bỉ Bỉ Đông sẽ nổi giận, sau đó chỉ là một hồi giải quyết. Lúc này, Đế Thiên chờ thú thần đối với Cổ Nguyệt Na không mình hành lễ. Mới đánh gãy Cổ Nguyệt Na suy nghĩ, ho nhẹ một tiếng, nàng hỏi, các ngươi biết tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, Lâm Lang Thiên đều làm cái gì không? Muốn kỹ càng chút. Sau đó, các thú thần liền bắt đầu từng cái phát biểu. Mà tại không tính toán quá xa sa mạc vùng phía tây, một cái bóng người màu đỏ theo cao ngất cồn cắt bên trong nhảy xuống tới, nhìn lấy chờ chính mình tin tức xà nhân nhóm, sắc mặt nghiêm túc, nói. Chúng ta quả nhiên được đưa tới một cái thế giới khác. Chỗ đó chiến đấu phát sinh, thực lực không phải chúng ta có thể tiếp xúc. Nguyệt Mị, các ngươi theo thứ tự hướng sa mạc bên ngoài thăm dò, không muốn mạo muội đả thương người, nếu là bạo phát xung đột, vậy liền tận lực đều mang về. Xà nhân nữ vương trầm giọng phân phó lấy. Đẹp mắt giữa lông mày, tràn đầy vẻ u sầu. Trạng vạng tối, thiên đấu hoàng cung. Thiên nhận tuyết hóa thành tuyết thanh hà đại đế ngay tại phê duyệt văn kiện, bên cạnh chỉ có một cái người hầu. Đột nhiên, người hầu hai mắt thất thần, trong phòng thêm ra hai bóng người. Các ngươi làm sao cùng đi rồi? Thiên nhận tuyết dừng lại phê duyệt, ngước mắt nhìn về phía cửa Lâm Lang Thiên cùng Bỉ Bỉ Đông, thần sắc hơi hơi kinh ngạc, trong mắt có lau mất tự nhiên. Cùng Bỉ Bỉ Đông hòa hảo một chính mình khác, đem trí nhớ chuyển tới. Đến mức nàng hiện tại suy nghĩ rất loạn. Đã hướng tới cùng Bỉ Bỉ Đông hòa hoãn quan hệ, hưởng thụ thiếu thốn tình thương của mẹ, lại rất xấu hổ, tóm lại ý nghĩ rất phức tạp. Chúng ta tới từ giả ngươi. Lâm Lang Thiên ngay thẳng nói. Bỉ Bỉ Đông biểu lộ cứng đờ, tức giận đến hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười, quay đầu nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, "Tuyết Nhi, ngươi còn nhớ rõ một cái khác?" "Không nhớ rõ." Thiên Nhận Tuyết phản xạ có điều kiện tựa như trả lời. Nhìn lấy phản ứng mãnh liệt nữ nhi, Bỉ Bỉ Đông khẽ miệng nhộn nhạo nụ cười thản nhiên, bỏ xuống Lâm Lang Thiên, đi tới Thiên Nhận Tuyết trước mặt, nhấc tay vuốt ve lấy mặt mũi của nàng. "Nhiều năm như vậy, thật sự là khổ Tuyết Nhi." Thiên Nhận Tuyết một mặt ngượng ngực, toàn bộ thân thể đều căng thẳng. "Tuyết Nhi, trước dùng về ngươi trước tướng mạo a." Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp chớp động, nghĩ đến muốn cùng Thiên Nhận Tuyết tách ra một đoạn thời gian rất dài, trong mắt thì hiện lên nhàn nhạt không muốn. Đương nhiên, nàng chắc chắn sẽ không bởi vậy cải biến ý nghĩ. Nhất định phải cho tên nghịch đồ kia dạy dỗ khó quên. "Ngươi đây là có chuyện gì?" "Lang Thiên, xảy ra chuyện gì?" Đối mặt với hành động khác thường Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết vô ý thức ngửa ra sau thân thể, tránh qua, tránh né bàn tay của nàng. Trên thực tế, nàng trong lúc bối rối cũng có một tia mừng rỡ. Từ nhỏ đến lớn, mẹ con các nàng liền không có thân mật như vậy tiếp xúc qua. Lâm Lang Thiên vừa cần hồi đáp, chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, khẽ lắc đầu, một giây sau, từ trong phòng giảm đi thân hình, không lại quấy rầy mẫu nữ ở giữa chuyển động cùng nhau. "Tuyết Nhi, ta muốn cùng Lang Thiên rời đi thật lâu." Bỉ Bỉ Đông than nhẹ một tiếng. "Vì cái gì?" Thiên Nhận Tuyết thanh âm đột nhiên cất cao. Đôi mắt đẹp lấp lóe, Bỉ Bỉ Đông nổi lên một chút lý do thoái thác, nhu giải thích rõ, "Lang Thiên hắn tu hành, cần đến một cái khác nguy hiểm thế giới, ta phải bồi tiếp hắn cùng một chỗ." "Cái kia ta và các ngươi cùng một chỗ?" Thiên Nhận Tuyết cau mày nói. "Không được." "Ừm." "Thế giới kia quá nguy hiểm, mà thực lực của ngươi quá yếu, mụ mụ đã là thần vương cấp bậc, mới dám cùng Lang Thiên cùng một chỗ, ngươi tuyệt không thể tiến về, mà lại nơi này cần ngươi." Bỉ Bỉ Đông vội vàng giải thích. "Lại cho ta 2 năm, liền có thể đạt tới thần cấp." Thiên Nhận Tuyết không muốn cùng Lâm Lang Thiên tách ra quá lâu. Thấy thế, Bỉ Bỉ Đông tâm lý phạm vào khó, lại vẫn kiên trì, thần sắc kiên định nói, "Không được. Lang Thiên tu hành gây ra rủi ro, nhất định phải mau chóng đi một cái thế giới khác." "Như vậy phải không?" Thiên Nhận Tuyết nghi hoặc. "Đúng." Bỉ Bỉ Đông liền vội vàng gật đầu xác nhận. Từ một nơi bí mật gần đó quan sát toàn bộ hành trình Lâm Lang Thiên, đối Bỉ Bỉ Đông biểu hiện cảm thấy im lặng. Làm sao ở trước mặt con gái thì cùng hàng chí một dạng? Cái phản ứng này, không phải rõ ràng giữa hai người có mờ ám sao? Thiên Nhận Tuyết gặp sự tình không có chuyển cơ, khẽ thở dài, liền nói ra, "Vậy các ngươi nhất định muốn chú ý an toàn, ta không hy vọng các ngươi người bị thương tổn, mặc dù nói trước kia." "Yên tâm đi." Trước khi chia tay, hai mẹ con đã lâu nói chuyện lần tâm. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 287, một cái thế giới khác. Mẫu nữ ở giữa nói chuyện thật lâu, đều có mở rộng cửa lòng xu thế, nhưng Lâm Lang Thiên lại thấy rất rõ ràng, Thiên Nhận Tuyết càng nhiều thì là thăm dò Bỉ Bỉ Đông, mà Bỉ Bỉ Đông lại hồn nhiên không có phát giác. Sau cùng, Lâm Lang Thiên thấy tình huống càng ngày càng hỏng bét, liền hiện thân đánh gãy. Bàn giao một chút sự tình. Ngày thứ hai, Thiên Đấu Đế Quốc thì tuyên bố chinh phạt Ba Lạp Khắc Vương Quốc, 100 vạn đại quân xuất chinh, thanh thế to lớn, nhưng cũng không phải là muốn chia cái ngươi chết ta sống, mà chính là vây quanh Ba Lạp Khắc biên cảnh. Nghiêm cấm có người từ đó đi ra. Ba Lạp Khắc Vương Quốc án binh bất động, tĩnh quan kỳ biến. Lại qua một ngày, Tinh La Đế Quốc cũng tuyên bố thêm vào chinh phạt hàng ngũ, điều động 50 vạn quân đội, tại một bên khác vây quanh Ba Lạp Khắc, đấu với trời đem vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Lúc này, Võ Hồn Điện lại tiến một bước ban bố mấy cái cải cách chính lệnh. Cương ngạnh phải cầu tất cả thế lực tuân thủ. Lớn nhất khiến các thế lực không thể chịu đựng được, chính là muốn bọn họ đều tại Võ Hồn Điện nội chú sách tin tức, thậm chí tông chỗ cửa, phạm vi, đều muốn tuân theo Võ Hồn Điện phân chia an bài. Tất cả hồn sư cũng muốn đăng ký thân phận tin tức. Về sau, vô luận là quý tộc vẫn là phong hào đấu la, chỉ cần giết người vô tội, nhất định phải đền mạng. Cái này động quá nhiều người lợi ích. Cùng lúc đó, Ba Lạp Khắc Vương quốc cũng cao điệu tuyên bố, đem cùng hai đại đế quốc cùng sau lưng Võ Hồn Điện là địch. Cũng biểu hiện ra thực lực cương đại, đủ để cùng Võ Hồn Điện tranh phong. Hư hư thực thực một vị thần cấp, cùng mấy vị phong hào đấu la, hơn 10 vị hồn đấu la. Đội hình chưa từng có cương đại. Trong lúc nhất thời, vô số chịu không được Võ Hồn Điện cải cách tông môn quý tộc, không do dự nữa tiến về Ba Lạp Khắc Vương quốc, mà hai đại quân đội của đế quốc lại cũng không ngăn cản bọn họ. Hồn sư giới lòng người bàng hoàng. Đối lúc này cục diện đều cảm thấy mờ mịt. Ngàn năm không có chi đại biến cục. Các bình dân thì là đối Võ Hồn Điện càng thêm sùng kính, nếu như Võ Hồn Điện tuyên bố lập quốc, bọn họ đem về không có chút nào mâu thuẫn, thậm chí tranh nhau chen lấn chỗ, muốn gia nhập Võ Hồn Đế quốc. Võ Hồn Thành. Hồ Liệt Na lẻ loi trơ trọi ngồi tại giáo hoàng trên bảo tọa. Đêm qua, Bỉ Bỉ Đông đem giáo hoàng chi vị giao cho nàng tạm thời quản, đồng thời mặt lạnh lấy nói cho nàng, chính mình đem cùng Lâm Lang Thiên tiến về thế giới khác. Ta chuyện lo lắng nhất, vẫn là phát sinh. Nhưng ta hiện tại cũng rất thoải mái. Hồ Liệt Na hai mắt ngốc trệ, suy nghĩ xuất thần. Đến lúc này, nàng đối Bỉ Bỉ Đông ấy nấy, đệ qua mất đi Lâm Lang Thiên thương cảm. Nếu như không phải có thai, nàng đoán chừng sẽ hối hận chết, vì chính mình ngu xuẩn ý nghĩ. Như quả không ngoài yêu thiêu thần, cái kia Lâm Lang Thiên cũng chỉ có ba nữ nhân. Mà bây giờ, tại nàng một hệ liệt thao tác dưới, tìm rất nhiều tỉ muội. Hồ Liệt Na mấp máy tái nhợt môi, trong lòng suy nghĩ, đây chính là ta báo ứng A. Lúc này, đống nhiên có mấy cái tuyệt sắc bóng người theo ngoài điện đi vào. Cầm đầu chính là Bạch Trầm Hương. Na Na tỷ, ngươi làm sao đột nhiên liền lên làm giáo hoàng nha? Bạch Trầm Hương kinh ngạc hỏi. Hồ Liệt Na tự giễu cười một tiếng, ta tình nguyện vĩnh viễn làm thánh nữ. Đột nhiên, Hồ Liệt Na giật mình, cảm giác vào cửa trừ nữ khí tức, trong mắt lắc lư, mang theo không thể tin được ngữ khí, hỏi, các ngươi đều nắm giữ thần cách rồi. Đúng a? Bạch Trầm Hương hưng phấn gật gật đầu, cười hì hì nói, các vị tỷ tỷ đều là giống nhau, hôm qua bỗng nhiên theo trời một bên bay tới một đoàn quang mang, đánh vào thân thể của các nàng, đều là nhất cấp thần thần cách. Nhất định là Lang Thiên đại nhân cho chúng ta a. Bạch Trầm Hương cười híp mắt, trên mặt hiện ra hạnh phúc bộ dáng. Cái khác nữ tử cũng đều là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Có thần cách về sau, các nàng tương lai nhất định có thể trăm cấp thành thần, vĩnh sinh bất diệt. Cũng liền có thể cùng Lâm Lang Thiên tướng mạo tư trông. Nhìn lấy phản ứng của mọi người, Hồ Liệt Na ánh mắt cũng một chút xíu phát sáng lên, sắc mặt trắng bệch, cũng nhiều sinh khí, trong lòng suy nghĩ, Lang Thiên còn không quên chúng ta, lão sư nàng. Cần phải chỉ là dọa một chút ta. Nghĩ thông suốt quan trọng về sau, nàng lập tức thì khôi phục tinh thần. Na Na tỉ tỉ, Lang Thiên đại nhân cùng giáo hoàng bệ hạ đâu? Bạch Trầm Hương lại lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, hôm qua ra khỏi thành lúc bị Bỉ Đông bắt được, dọa đến nàng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bọn họ muốn đi xử lý một số chuyện, đoán chừng phải dùng chút thời gian. Hồ Liệt Na mỉm cười. Tại Hồ Liệt Na cùng chư nữ chu toàn thời điểm, hai bóng người lại là thần không biết quỷ không hay, âm thầm vào giáo hoàng điện bên trong, đồng thời mục tiêu nhất trí, đều xông về thánh tử tầm cung. Thiên Nhận Tuyết cùng Cổ Nguyệt Na. Đấu khí đại lục. Ô Thản Thành. Giới này chính là đấu phá thương khung bên trong khởi điểm, Lâm Lang Thiên căn cứ tu la thần lưu lại không gian tọa độ, mang theo Bỉ Đồng xuyên thẳng qua, chỉ dùng một ngày thì đến điểm cuối. Vừa hạ xuống chỗ, Lâm Lang Thiên thì triển khai thần thức quan sát thế giới. Tại đấu la tinh lúc, chỉ cần không đến một giây liền có thể bao trùm toàn bộ thế giới, nhưng ở đấu khí đại lục, lại trọn vẹn hao tốn 3 giây. Lâm Lang Thiên quan sát nơi đầy cường giả. Cùng hắn thiết tưởng một dạng, giới này tuy nhiên thiếu khuyết thần cách loại kia quy tắc đẳng cấp cực cao trí bảo, nhưng lực lượng tầng thứ, lại muốn viễn siêu đấu la đại lục, thậm chí có thể so với thần vương tồn tại. Đương nhiên, vậy nhìn đến nhân vật chính Tiêu Viêm. Căn cứ quan sát, hiện tại cần phải còn chưa tới nội dung cốt truyện bắt đầu, Nạp Lan Yên Nhiên còn chưa đến từ hôn, Tiêu Viêm vẫn như cũ là một cái tuổi mục. Đây chính là ngươi nói thế giới khác sao? Thật đúng là có đặc thù. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy đường đi cảnh tượng, hơi hơi kinh ngạc. So sánh đấu La Tinh, nơi này lộ ra càng thêm nguyên thủy chút. Trung quanh như nước chảy những người đi đường len lén đánh giá hai người, lại cũng không có sinh nghi, chẳng qua là cảm thấy tuấn nam tịnh nữ, cảnh đẹp y vui, mới có thể nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nhưng cũng không người nào dám tới quấy rầy hai người. Lâm Lang Thiên dắt Bỉ Bỉ Đông đầu ngón tay, mỉm cười nói. Đúng thế. Bọn họ đối lực lượng vận dụng càng thêm tinh xảo, tại chúng ta chỗ đó hiếm thấy công pháp, nơi này lại là đủ loại, so sánh dưới, huyền thiên công cũng không phát triển. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, mới lạ không thôi. Ở chỗ này, nàng thì lại không là cái kia tôn quý giáo hoàng, mà chính là một cái thế tử, không có bất kỳ người nào nhận biết nàng, cũng sẽ không có câu thúc, làm đến tâm tình của nàng theo mỹ hảo. Nghiêng đầu một cái, dựa vào Lâm Lang Thiên đầu vai. Ngươi muốn trước đi làm chính sự sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lâm Lang Thiên hỏi. Lâm Lang Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, bồi tiếp ngươi chính là chính sự. Chờ chúng ta du ngoạn nhàn hạ, ta lại thôn phệ nơi này cường giả, dù sao cũng không cần bao lâu. Không sai, Lâm Lang Thiên chung kết ở chỗ này đồng dạng áp dụng. Tu La Thần ở chỗ này ăn quả đắng. Nhưng không có nghĩa là Lâm Lang Thiên cũng sẽ như thế, hắn chung kết thần cách, ý nguyên có mạt sát hết thảy bá đạo hiệu quả. Chúng ta đi nơi nào? Bỉ Bỉ Đông cười hỏi. Lâm Lang Thiên nghĩ nghĩ, nói ra, nơi này chỗ ăn chơi không nhiều, chúng ta đi mẹ đặc nhĩ phòng đấu giá A. Bên trong hẳn là sẽ đấu giá chút mới lạ đồ chơi, có thể nhìn xem. Nghe ngươi. Bỉ Bỉ Đông nết lên tinh xảo khoe môi. Ở chỗ này, nàng cũng chỉ là Lâm Lang Thiên thế tử, không có hắn thân phận của hắn. Mấy phút đồng hồ sau, hai người tiến nhập phòng đấu giá. Nơi này tiền tệ đồng dạng vì kim tệ, lấy Lâm Lang Thiên thủ đoạn, tùy tiện liền có thể tạo ra mấy triệu viên. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 288, tiêu chiến mời. Tại một tên thị nữ chỉ huy dưới, Lâm Lang Thiên cùng Bỉ Bỉ Đông bị đưa vào phòng bán đấu giá, bên trong hoàn cảnh có chút tối tăm, từng trận ồn ào, để cho hai người cũng không khỏi nhíu mày. May mà, rất nhanh bàn đấu giá đi đến một vị thân mang màu đỏ váy bảo nữ nhân xinh đẹp. Hoàn cảnh dần dần an tĩnh. Lâm Lang Thiên nhìn qua, liền biết thân phận của nàng. Nhã Phi, làm sao? Ngươi lại chọn chúng nữ nhân này sao? Muốn không để tên nghịch đồ kia theo tới, giúp ngươi đạt được nàng A. Bỉ Bỉ Đông nắm Lâm Lang Thiên bên hông thịt mềm, vặn một vòng. Xúc cảnh sinh tình, Bỉ Bỉ Đông lại cảm thấy một trận lòng buồn bực. Đông Nhi, ngồi xuống trước đã. Lâm Lang Thiên biết lúc này không thể ngụy biện. Ôm lấy bờ vai của nàng, ngồi ở hàng cuối cùng. Phòng đấu giá phía trên từng dãy ghế dựa, là có nói đầu. Càng đến gần về sau, thì đại biểu cho địa vị càng thấp. Lúc này, hàng cuối cùng vậy mà chỉ có Lâm Lang Thiên cùng Bỉ Bỉ Đông. Sau khi ngồi xuống, Lâm Lang Thiên liền trong lòng bàn tay trượt, theo Bỉ Bỉ Đông đường cong là lướt phía trên, chậm rãi trượt xuống dưới đậu. Chặt chẽ, chân nhắn xúc cảm, khiến hắn tâm thần khuấy động. Mờ tối hoàn cảnh, cũng mang đến một loại khác kích thích cảm giác. Lâm Lang Thiên không dám làm nhiều đường đột, trong lòng bàn tay dừng ở eo nhỏ nhắn phía trên, ngón tay vẩy một cái, chui vào, che ở Bỉ Bỉ Đông bụng nhỏ phía trên. Thành thật một chút. Bỉ Bỉ Đông đỏ mặt cảnh cáo. Ừm ân. Lâm Lang Thiên nhất tâm lưỡng dụng, đồng thời chú ý bàn đấu giá. Bỉ Bỉ Đông đỏ mặt ướt át, cũng có tật giật mình nhìn về phía nơi xa. Thế giới hoàn toàn xa lạ, để trong nội tâm nàng thiếu đi luân lý trói buộc, đối với Lâm Lang Thiên một ít khác người cử động, nàng không những không buồn, ngược lại rất hưởng thụ. Chỉ là ngoài miệng không nói. Trên trận, mỹ nữ Nhã Phi chính giới thiệu vật phẩm đấu giá công năng. Tại nàng cái kia thanh thúy tê dại giọng dịu dàng bên trong, thường thường chân thực giá trị không cao lắm đồ vật, giá cả lại lấy một cái lửa nóng tốc độ, bị trên trận các nam nhân điên cuồng tranh đoạt. Tình cảnh này, đem so với so đông niết miệng. Nàng bây giờ, đối với nữ nhân xinh đẹp có loại thiên nhiên địch ý, luôn cảm giác sẽ cùng nàng đoạt Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên cũng có nhiều thú vị quan sát. Một bên trong tay cảm thụ được Bỉ Bỉ Đông thịt mềm, không có chút nào thịt thừa, tựa như là thạch đồng dạng xúc cảm, rét lạnh lạnh, yêu thích không buông tay. Đột nhiên, hắn chuyển hướng một cái hướng khác. Ước chừng là hàng thứ hai vị trí, một người nam nhân đang theo dõi Bỉ Bỉ Đông. Tuổi tác chừng 20, hình dạng có chút anh tuấn, bất quá sắc mặt lại tái nhợt do người, một đôi trong mắt, chính mang theo lửa nóng xâm lược tính, một mực nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt. Tiến Lâm Lang Thiên nhìn lại, hắn không những không hoảng hốt, ngược lại nở nụ cười. Đón lấy, thì cùng người bên cạnh dì thai vài tiếng. Chuẩn bị nhân thủ, kết thúc lúc vì ta cản phía dưới hàng cuối cùng cái kia đôi nam nữ, nhớ đến không muốn đả thương cái kia tiểu mỹ nhân. Còn nam nhân, chết liền chết rồi, không cần để ý. Thanh âm của hắn ép tới rất thấp. Nhưng, Lâm Lang Thiên lại rất rõ ràng toàn bộ nghe được, trong mắt trong nháy mắt trở nên lạnh. Đấu phá thế giới, so đấu la thế giới tàn khốc hơn một số. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, vừa tới nơi này, thì có không có mắt người dám đánh Bỉ Đông chủ ý. Ngươi muốn làm gì? Bỉ Đông đệ lại chính đi lên kéo lên bàn tay heo ăn mặn, vừa cười hỏi. Giết là được. Lâm Lang Thiên cười một tiếng. A, nếu như có thể, ta cũng muốn đôi những cái kia tiểu hồ ly tinh làm như thế. Bỉ Đông mím mím khỏe miệng, cười nói, nhưng ngữ khí, biểu lộ lại hiển nhiên cũng không phải là nói giỡn. Lâm Lang Thiên không nói nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Phía dưới, chính là lần này buổi đấu giá áp trục vật đấu giá. Trên đài đấu giá, Nhã Phi nhỏ bé vung tay lên, trên đài cao ánh đèn liền trong nháy mắt ảm đạm xuống, nàng hơi hơi không người, lấy ra một khối khay bạc. Trong cái khay bạc, có một cuốn màu đen phong cách cổ xưa quyển trục. Quyển trục hơi hiện ra huyền quang, tại khay bạc phụ trợ dưới, có chút thần bí. Huyền giai trung cấp công pháp, Huyết Nguyệt Quyết. Lời vừa nói ra, bên trong phòng đấu giá bỗng nhiên yên tĩnh mấy giây, theo sau chính là liên tiếp tiếng hít vào, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn chằm chằm trên đài, ánh mắt nóng rực. Môn công pháp này so với Huyền Thiên Công, như thế nào? Bỉ Đông nghi ngờ hỏi. Lâm Lang Thiên trầm ngâm một lát, cười nói, ta cũng không biết. Bất quá, Huyền Thiên Công bản thân cũng không ưu tú, so với không có tu luyện hồn sư, tốc độ tăng lên không tính đặc sắc. Cái thế giới này công pháp, khủng bố như thế. Bỉ Đông ý thức được Lâm Lang Thiên thâm ý, khó có thể tin hỏi. Huyền Thiên Công dưới cái nhìn của nàng, kỳ thật đã là cực kỳ ưu tú công pháp, nhưng ở đấu khi đại lục bên trong cái này tiểu địa phương, vậy mà cũng có đồng dạng loại hình công pháp. Giờ khắc này, Bỉ Đông mới có càng trực quan nhận biết. Đấu La Tinh, tựa hồ cũng không lớn, cũng không cường. Mua đến xem đi. Lâm Lang Thiên cười nói. Lúc này, trên trận đấu giá cực kỳ nóng nảy, nguyên một đám báo giá tranh nhau chen lấn vang lên. 20 vạn. 25 vạn. 30 vạn. Trong hội trường, tất cả mọi người điên cuồng, huyền giai trung cấp công pháp trong trường hợp ô thản thành, chân quý phi phạm. Thi Liên nhìn lén Bỉ Đông nam nhân trẻ tuổi, lúc này cũng không lo được sắc dục, liên thanh kêu giá, mà biểu hiện của hắn cũng là thứ nhất hưng hực, mỗi lần kêu giá, đều kéo cao một mảng lớn. 40 vạn. Nam nhân trẻ tuổi ra liệt áo lớn tiếng nói. Tiếp lấy bỗng nhiên đứng người lên, quay đầu quét mắt phòng đấu giá phía trên mọi người, ý uy hiếp rất hiển nhiên. Trên trận quả nhiên yên lặng mấy giây. 1 triệu. Lâm Lang Thiên nhàn nhạt tăng giá. Cái này giá trên trời một chỗ, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, ào ào quay đầu nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ, nhìn thấy Lâm Lang Thiên bộ dáng, đều ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Ra liệt áo ánh mắt ấm lãnh, hung hăng khoét hắn liếc một chút. 1 triệu. Ô thản thành bên trong còn thật không có thế lực có thể một hơi lấy ra. Trên đài đấu giá, Nhã Phi cũng là giật mình một lát, trận to con mắt, vén lên màu đỏ thắm trên trán tóc ngắn, khỏe miệng hơi vện, trong tay ngọc truy nhỏ, tùy theo gõ xuống tới. Huyết Nguyệt Quyết, từ 439 số khách nhân đấu giá thành công. Chờ một chút, hắn có thể lấy ra những số tiền kia sao? Gia Liệt Áo sắc mặt tâm trầm, đồng nhiên đứng dậy đi đến hàng cuối cùng, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lâm Lang Thiên. Hắn không có phát hiện Lâm Lang Thiên thể nội có đấu khí ba động. Lâm Lang Thiên nhíu mày lại, đem một cái giới chỉ ném tới trên đài đấu giá, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, cái kia giới chỉ bỗng nhiên phóng ra quang mang, tiếp lấy vô số vàng óng ánh kim tệ bạo phát. Hào hào hào. Một tòa từ kim tệ lũy thành tiểu sơn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Số lượng, khẳng định phải vượt qua 100 vạn. Tất cả mọi người ở đây đều cùng nhau nuốt ngụm nước bọt, nếu không phải e ngại Michelle gia tộc thực lực, bọn họ lập tức liền đi tới đoạn. 1 triệu nghe không nhiều, nhưng đặt ở hiện thực. Đủ để khiến vô số người nổi điên. Thi Liên thường thấy cảnh tượng hoành tráng Nhã Phi, lúc này cũng không khỏi bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đủ rồi sao? Lâm Lang Thiên miết miệng. Rất tốt. Rất tốt. Gia Liệt Áo thanh âm ấm lãnh, trong mắt lại không những không giận mà còn lấy làm mừng. Trước mặt cái này nắm giữ cự phú nam nhân, không có một tia đấu khí, cũng là một cái dê béo, không đoạt chẳng phải là không có thiên lý. Đúng rồi, nữ nhân của ngươi cũng rất tốt. Gia Liệt Áo liếm liếm khỏe miệng. Nói, dẫn đầu rời đi phòng đấu giá. Bỉ Đông nhíu nhíu mày lại, nơi này chỉ an, so với chúng ta kém rất nhiều. Lâm Lang Thiên cười nói, quả thật có chút đáng ghét. Hai người lấy đi công pháp quyển trục chính muốn rời khỏi, đồng nhiên có một người trung niên nam nhân đuổi theo, đối lấy bọn hắn chắp tay, cười nói, hai vị, cái kia Gia Liệt Áo nhất định ở bên ngoài chặn lấy các ngươi. Nếu như không chê, có thể đến Tiêu gia ta làm khách. Ta nhất định có thể bảo hộ hai vị không nhận uy hiếp. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 289, bị từ hôn Tiêu Viêm. Nhìn lấy chân thực nhiệt tình Tiêu Chiến, Lâm Lang Thiên nao nao, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần vẻ tán thưởng, liền cười đáp ứng, cái kia vợ chồng chúng ta hai người, thì quấy rầy Tiêu gia chủ. Không sao không sao. Tiêu Chiến cao giọng cười to. Tiêu gia cùng gia liệt nhà vốn là đối lập, lẫn nhau nhằm vào, có thể cho đối phương tìm không được tự nhiên, Tiêu Chiến cũng là hết sức vui vẻ, mà lại hắn xem Lâm Lang Thiên, luôn cảm thấy đối phương không đơn giản. Nghe được Lâm Lang Thiên tự xưng phu thê, Bỉ Đông khỏe miệng hơi hơi bốc lên. Quang minh chính đại cùng một chỗ, trong nội tâm nàng hoan hỉ. Ba người sóng vai rời đi phòng đấu giá. Một đường thông suốt, không có chút nào cách trở. Kỳ quái, lấy ra liệt gia tộc lòng dạ hẹp hòi cùng ác độc, vậy mà không có cản đường, chẳng lẽ là ta hiểu lầm bọn họ rồi. Tiêu Chiến lúc này có chút xấu hổ, gãi đầu chê cười nói. Lâm Lang Thiên cười nhẹ lắc đầu. Gia liệt áo đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ bất quá, tại hắn đi ra ngoài nháy mắt, thì bị Lâm Lang Thiên tập kích, chung kết chi lực bạo phát. Đối phương trong nháy mắt thì bốc hơi khỏi nhân gian. Tiến vào Tiêu gia, Lâm Lang Thiên trong lòng cũng là có chút mới lạ. Đấu la, đấu phá đều là rất nhiều người thanh xuân, so với Đường Tam, Tiêu Viêm người đi đường duyên càng tốt hơn một chút hơn. Bất quá, bị Tiêu Chiến an trí tại một gian an tĩnh biệt viện về sau, Lâm Lang Thiên chỉ chưa thấy đến cái kia nhân vật chính, ngược lại gặp Tiêu Hân Nhi, chỉ bất quá cũng không có giao lưu. Đêm đó, Lâm Lang Thiên thần thức triển khai, trong nháy mắt diệt sát gia liệt nhất tộc. Ngày thứ hai không hề nghi ngờ, ổ thản thành loạn. Một trong tam đại gia tộc gia liệt nhà, vậy mà trong một đêm, tất cả tộc nhân thần bí biến mất, chỉ còn lại có người già trẻ em, trông coi trống rông to lớn phủ đệ. Nghe nói không? Gia liệt nhà tao ngộ trời phạt. Ha ha, ông trời mở mắt ta. Gia liệt nhà những cái kia ác ôn làm bao nhiêu tang lương tâm sự tình, ta hàng xóm cũng là bị gia liệt áo bức tử, hôm nay hắn rốt cục nhắm mắt ta. Gia liệt nhà không có. Rất nhanh. Gia liệt nhà cửa hàng tư nguyên chờ một chút, liền bị còn lại gia tộc chia cắt sạch sẽ. Cũng có người nếm thử dò xét chân tướng. Nhưng liền xem như Michel gia tộc phòng đấu giá, cũng mảy may không thể phát hiện manh mối. Bên trong phòng đấu giá, một bộ màu đen váy dài, bao vây lấy đầy đặn thân thể mềm mại xinh đẹp nữ tử, chính thần tình lo nghĩ, chân bóng sáng cánh tay trụ trên bàn, chống đỡ cái chán, kỳ quái, có thể hay không cùng hai người kia có quan hệ. Lúc này, có một người trung niên nam nhân đi đến. Mới vừa vào cửa, thì lớn tiếng hét lên, Nhã Phi tiểu thư. Kiểm tra kết quả đi ra, những cái kia kim tệ độ tinh khiết, vậy mà đều là 100%. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Kim tệ không có khả năng toàn từ vàng cấu thành, bên trong khó tránh khỏi có tạp chất. Mà Lâm Lang Thiên dùng nguyên tố hóa chế tác kim tệ, thì toàn bộ từ vàng tạo thành, độ tinh khiết 100%. Quả nhiên, cái kia nam nhân cũng không đơn giản. Nhã Phi đôi mắt đẹp đống dưng trợn tròn, nhìn lấy thả ở lòng bàn tay kim tệ. Khoe miệng nhẹ vểnh lên, cười nói, người kỳ quái, những thứ này kim tệ chế thức giống nhau, nhưng so bình thường kim tệ thiếu đi khắc ghi a. Chuẩn bị lễ vật, ta muốn đi Tiêu gia bái phòng hắn. Lúc này Tiêu gia đang trải qua khó chịu từ hôn nội dung cốt truyện. Đại sảnh, Nạp Lan tiểu thư, xem ở Nạp Lan lão gia tử trên mặt, Tiêu Viêm khuyên ngươi mấy câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Tiêu Viêm thần sắc bất khuất, len ken có lực. Viết một phong thư bỏ vợ. Cũng quẹt làm bị thương tay cầm ý lên. Đại sảnh bên trong mọi người cùng nhau giật mình. Đều bị trước mắt cái này kiên nghị thiếu niên, khiếp sợ nhất thời thất thần. Sáng sớm thì lên, chỉ là vì xem người ta bị từ hôn. Rất có ý tứ sao. Trong góc, bị đông gối lên Lâm Lang Thiên bả vai, một mặt im lặng, truyền âm hỏi. Lâm Lang Thiên mỉm cười, không có đáp lại. Đối với hắn mà nói, hiện tại có loại chứng kiến lịch sử cảm giác kỳ diệu. Nhìn lấy Tiêu Viêm liền muốn rời khỏi, Lâm Lang Thiên bỗng nhiên buồn bực. Khỏe miệng khẽ mở, hướng hắn truyền âm, Tiêu Viêm, muốn biết vì cái gì đấu khí của ngươi lùi lại sao? Tiêu Viêm vừa muốn bước ra đại sảnh cửa, đột nhiên cứng đờ. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía mọi người, cuối cùng đứng tại Lâm Lang Thiên trên mặt, Tiêu Viêm suy tư một lát, nhớ lại Lâm Lang Thiên thân phận, biểu lộ biến đến đặc sắc. Hắn là một cái người xuyên Việt, tự nhiên có thể ẩn ẩn ý thức được Lâm Lang Thiên bất phàm. Chỉ bất quá gần nhất tâm tư trầm luân, mới không muốn đi tìm cơ duyên. Ai muốn lúc này lại bỗng nhiên bị truyền âm? Hắn rất có thể là cái gì cái du ngoạn nhân gian cường giả. Vô luận là 1 triệu kim tệ, vẫn là biến mất gia liệt một nhà, đều khẳng định là bút tích của hắn. Tiêu Viêm tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hắn lại xếp trở lại. Phù phù. Mời lao sư thụ đệ tử cúi đầu. Tiêu Viêm rất thông minh, nghĩ thông suốt hắn bên trong quan trọng về sau, liền làm ra lựa chọn tốt nhất. Mọi người lại là nghẹn họng nhìn chân chối. Thiếu niên này đến cùng đang làm cái gì yêu thiêu thân. Tiêu Chiến thì là như có điều suy nghĩ mắt nhìn Lâm Lang Thiên, hắn cũng không phải tính cách chơi lớn người, ngày đó giao hảo Lâm Lang Thiên hai người, liền cũng có xuất từ đối bất phàm của bọn hắn coi trọng. Lang Thiên tiên sinh, xin nhờ ngài. Tiêu Chiến cấp tốc trợ công. Tất cả mọi người, bao gồm Tiêu Hân Nhi, đều bị Tiêu Chiến cha con một trận thao tác, làm cho là không hiểu ra sao. Thấy thế, Lâm Lang Thiên lại là không khỏi bật cười. Hắn đây là bị ỷ lại vào. Tâm niệm nhất động, Tiêu Viêm liền bị lực lượng vô hình cưỡng chế đỡ dậy, hắn lắc đầu nói ra, những ngày này quấy rầy Tiêu gia chủ, cũng nên hồi báo chút. Bất quá, Tiêu Viêm sư phụ, lại một người khác hoàn toàn. Cái gì? Tiêu Viêm vò đầu nghi hoặc. Tiêu Chiến thì là mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đối phương quả nhiên không đơn giản. Chờ một chút. Lâm Lang Thiên vận dụng không gian thần cách thần lực, vì Tiêu Chiến cha con thành lập không gian độc lập, làm đến trong đại sảnh mọi người, đồng nhiên thì không thấy được bọn họ. Đồng dạng là đại sảnh, Tiêu Chiến cha con cũng không nhìn thấy những người khác. Thần hồ kỳ thần thủ đoạn, làm bọn hắn nhất thời thất thần. Thật lâu, Tiêu Viêm mới phát ra kinh thán, ánh mắt hỏa nhiệt mà nhìn xem Lâm Lang Thiên, vội la lên, tiền bối. Ngài vừa mới nói sư phụ, còn có ta đấu khí suy yếu là nguyên nhân gì a? Không được đối với Lang Thiên tiền sinh vô lễ. Tiêu Chiến cũng vui vẻ ra mặt. Bị đông tựa sát Lâm Lang Thiên, bất động thanh sắc. Lâm Lang Thiên thì nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ Tiêu Viêm trên tay giới chỉ, nói ra, dược trần, ngươi còn muốn giấu tới khi nào? Ra đi. Một giây sau, Tiêu Viêm trên tay giới chỉ, bay ra một đạo trong suốt thương láo nhân ảnh. Tiêu Viêm một ngộng, lập tức cũng là hiểu được, lâm vào nổi giận. Tà thao. Thằng nhóc con, không cần đến nổi giận như vậy a. Không phải liền là hấp thu ngươi 3 năm đấu khí sao? Dược Trần ngượng ngập chê cười, có chút tâm hỏng, chủ yếu là bên cạnh có Lâm Lang Thiên cường giả này. Hắn hoàn toàn cảm giác không ra đối phương cường đại cỡ nào. Không phải liền là. Tiêu Viêm bị tức đến sắc mặt đỏ lên. Lâm Lang Thiên khẽ vước cằm, nói tiếp, hắn nói không sai. Cùng Dược Trần mang cho ngươi tới gặp gỡ so sánh, ngươi cái kia 3 năm đấu khí, lại là không đáng giá nhắc tới. Cái gì? Tiêu Viêm ngộng. Tiêu Chiến cũng ở một bên làm trước mắt, hoàn toàn tham dự không đi vào. Dược Trần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên nhìn rất lâu, cũng không có đạt được bất kỳ tin tức gì, ngay sau đó liền hạ thấp tư thái, tại hạ Dược Trần, Trung Châu tinh vẫn các chủ, không biết các hạ là. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 290, bị hố Tiêu Viêm. Dù là chỉ là linh hồn thể, Dược Trần cũng tự hỏi năng lực nhận biết không kém, chí ít có thể phát giác ra đấu thánh cấp bậc cường giả, nhưng đối mặt Lâm Lang Thiên, hắn cảm giác không đến bất luận cái gì tin tức. Thật giống như đối phương chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng rõ ràng không có khả năng. Lại không đề cập tới không gian thao túng năng lực, liền nói bên cạnh hắn tuyệt sắc nữ tử, tuy nhiên lực lượng có lẽ hơi kém sắc, nhưng ẩn ẩn tản ra sinh mệnh đẳng cấp, lại siêu việt toàn bộ sinh linh. Thật giống như trong truyền thuyết đấu đế. Vợ chồng chúng ta chỉ là du khách. Bị tương lai của các ngươi đưa tới một tia hứng thú mà thôi, các ngươi không cần để ý ta. Lâm Lang Thiên khẽ lắc đầu, nhẹ nói nói. Lời tuy như thế, nhưng Dược Trần lại thế nào dám xem nhẹ Lâm Lang Thiên. Tiêu Viêm nuốt ngụm nước bọt, trước mắt, hiếu kỳ hỏi, tiền bối, ngài có thể biết tương lai của ta sao? Lâm Lang Thiên khẽ vước cằm. Ta tương lai thế nào? Rửa sạch hôm nay sỉ nhục sao? Tương lai lại có cái gì thành tựu? Ngài có thể nói cho ta biết không? Tiêu Viêm cười hắc hắc, vò đầu hỏi. Nguyên bản thế giới tuyến bên trong, ngươi đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, trở thành đấu đế. Lâm Lang Thiên thản nhiên nói. Bất quá, trên thực tế hắn lại là càng nhìn kỹ Nạp Lan Yên Nhiên, bởi vì kiếp trước dưỡng thành thế giới quan, hắn đối Nạp Lan Yên Nhiên loại kia có can đảm phản kháng vận mệnh nữ nhân, ôm lấy một tia hảo cảm. Nếu có duyên gặp lại, hắn có lẽ sẽ chỉ điểm một hai. Nhưng, bây giờ lại không có khả năng ba điệu tiếp cận đi, cho đối phương đưa một trận chỗ tốt, như thế tất nhiên sẽ để bị đông ăn giấm, cũng liền vi phạm với hưởng tuần trăng mật bản ý. Lúc này, bị đông hiểu rõ đầu đuôi sự tình về sau, đông nhiên hướng Lâm Lang Thiên truyền âm. Nữ hải tử kia muốn theo đuổi hạnh phúc của mình có lỗi gì? Ta rất thích dí nàng, muốn thu nàng làm đồ. Lang Thiên, ta đừng cho nàng thất bại, như thế cũng quá đáng thương. Tại Nạp Lan Yên Nhiên trên thân, bị đông lại là thấy được cái bóng của mình. Ngay sau đó thì muốn thay đổi đối phương vận mệnh. Lâm Lang Thiên nao nao, đối với nàng gật đầu, hắn vốn định tặng cho Tiêu Viêm một cái thần cách, nhưng đã bị đông lên tiếng, hắn thì bỏ đi ý nghĩ này. Tiêu Viêm còn không biết, chính mình bỏ qua lớn cỡ nào cơ duyên. Cái thế giới này bản nguyên đế khí, cũng chỉ có thể tính toán làm chưa thành hình thần cách, mà lại số lượng khan hiếm, đã mất đi hôm nay cơ hội, hắn về sau khẳng định sẽ tốn sức trăm cay nghìn đắng. Nhưng, lúc này hắn lại là cao hứng như muốn ngất. Đầu đế. Tiêu Chiến cũng là bị tin tức này chấn địa làm trước mắt, đại nao đều nhất thời cấp không đến chỗ ngoặt. Cái này. các hạ là đang nói đùa sao? Dược Trần cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm mặt, làm sao cũng nhìn không ra đấu đế chi tư. Uy, ngươi đây là ý gì? Tiêu Viêm nhíu mày bất mãn nói. Tiểu tử này tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng cũng chỉ thế thôi a. Đấu đế, không phải lão phu xem nhẹ ngươi, mà là chúng ta đấu khí đại lục, đã vạn năm không có đại đế vân thế. Dược Trần ánh mắt lắc lư, chậm rãi nói. Cái này, Tiêu Viêm cũng ý thức được trở thành đấu đế khó khăn, không lại gào to. Tốt, cứ như vậy đi. Lâm Lang Thiên lắc đầu, giải trừ không gian thao túng. Cảnh sát biến ảo, hắn mang theo Bỉ Bỉ Đông trở về nơi ở, vừa xuống đất, liền bị Bỉ Bỉ Đông nhìn chằm chằm chính mình, khoe miệng kéo một cái, mỉm cười trả lời, tốt tốt tốt, chúng ta mấy ngày nữa đi tìm nàng. Hiện tại xem ra, Bỉ Bỉ Đông là thật muốn nhận đối phương làm đồ đệ. Bỉ Bỉ Đông lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nghĩ nghĩ, còn nói thêm, chúng ta ở thêm mấy ngày à? Có lẽ tiểu nha đầu kia có ý nghĩ của mình đâu. Trước hết để cho nàng tỉnh táo một chút đi. Đều tùy ngươi. Lâm Lang Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng bóp nhẹ một chút Bỉ Bỉ Đông thịt mềm, tại bên thai nàng thổi nhiệt khí, vậy chúng ta bây giờ tiếp tục nghiên cứu một chút công pháp. Bỉ Bỉ Đông gắt một cái, nhưng cũng không có cự tuyệt. Từ ngày đó lên, Tiêu gia xuất hiện biến hóa. Đầu tiên, tại Tiêu Chiến căn dặn dưới, Tiêu gia chư vị trưởng lão đều biết đến Lâm Lang Thiên cao thâm mặt chắc, cũng không dám đi quấy rầy đối phương, chỉ là phái đệ tử ưu tú ở ngoài cửa đi dạo, hy vọng có thể đạt được Lâm Lang Thiên thân vô lại. Giống như là Tiêu Ninh, Tiêu Mị hàng ngũ, sáng trưa tối đều bị trong tộc trưởng bối yêu cầu, nhất định phải tại cửa ra vào đi qua. Một bên khác, Tiêu Viêm cùng Dược Trần ở chung cũng không thoải mái. Cùng nguyên tắc khác biệt ra sân phương thức, làm đến Tiêu Viêm đối Dược Trần khúc mắc càng sâu, đem cải biến vận mệnh công lao đều gắn ở Lâm Lang Thiên trên thân, đối Dược Trần nhưng thủy chung nhiều đề phòng. Giữa hai người ở chung, càng giống là đôi bên cùng có lợi. Ngươi dạy ta tu hành, ta vì ngươi làm việc. Mỗi một ngày, Tiêu Viêm cũng đều nếm thử bái phỏng Lâm Lang Thiên, nhưng bởi vì Bỉ Bỉ Đông ý nghĩ, Lâm Lang Thiên liền không có gặp lại hắn, làm đến Tiêu Viêm tâm tình xa suốt một đoạn thời gian. Biến hóa của hắn đều bị một cô gái đáng yêu nhìn ở trong mắt. Sau đó, một ngày này thiếu nữ lấy dũng khí tiến vào tiểu viện. Cùng nàng cùng nhau, còn có Mi sẽ phòng đấu giá Nhã Phi tiểu thư, hai người kết bạn mà đi, cùng một chỗ bái kiến Lâm Lang Thiên. Trong tiểu viện, một gốc cành lá tùm tán cây dưới, Bỉ Bỉ Đông ngồi tại ghế đá, trong tay bưng lấy đấu giá tới công pháp, say sưa ngon lành xem xét, thỉnh thoảng trong mắt lộ ra dị sắc. Chỉ là huyền giai trung phẩm công pháp, liền để nàng được lợi rất nhiều. Mấy ngày nay, nàng cũng quấn lấy Lâm Lang Thiên đem đấu phá thương khung cố sự đều giảng thuật một lần. Cũng nguyên nhân chính là này, nàng đối Tiêu Viêm thành kiến càng sâu. Không cớ gì trêu chọc. Cảm tính Bỉ Bỉ Đông, thực vì những cái kia ưu tú nữ tử cảm thấy không đáng. Nhìn thấy Tiêu Hân Nhi cùng Nhã Phi đến nhà bái phỏng, nàng nao nao, liền ngoắc làm cho các nàng tiến đến, vào đi. Ngươi là Tiêu Hân Nhi. Ta mấy ngày nay cũng thường xuyên đang nhớ ngươi. Muốn ta? Tiêu Hân Nhi khẽ giật mình. Nhã Phi thì thức tha ngồi ở một bên, cười nói tự nhiên hào phóng, yên tĩnh nhìn lấy hai nữ chuyển động cùng nhau. Không sai. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Dừng một chút, Bỉ Bỉ Đông nhíu lên đẹp mắt đôi mi thanh tú, nhìn chằm chằm Tiêu Hân Nhi rất lâu, môi mỏng hé mở, thân là cổ tộc thiên kim, thiên chi kiêu nữ, ngươi vì sao lại ưa thích Tiêu Viêm? Nghe vậy, Tiêu Hân Nhi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nàng bí mật lớn nhất, lại bị đối phương thuận miệng vạch. Ngài rốt cuộc là ai? Tiêu Hân Nhi sắc mặt lạnh xuống, thần sắc đề phòng, đống nhiên đứng lên nói, đến mức Tiêu Viêm ca ca, ta không hy vọng ngươi lại chửi bới hắn, hắn là một cái người thiện lương. Ẩm. Lúc này, tường viện phía trên bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh bị đè ép xuống. Tiểu thư, ta. Hắc ảnh bị chấn áp đến ngất đi. Bỉ Bỉ Đông nhẹ hừ một tiếng, Lâm Lang Thiên tuy nhiên không ở bên người, nhưng chấn áp một cái đấu hoàng. Đối nàng mà nói vẫn là rất nhẹ nhàng. Mà lại, Lâm Lang Thiên trước khi rời đi cho nàng lưu lại vài tia chung kết chi lực. Nhìn lấy đột nhiên phát sinh biến cố, Nhã Phi ánh mắt hơi hơi nheo lại, cảm giác mình chạm tới càng cao tầng thứ, ngay sau đó giơ lên một chén nước trà, đặt ở bên môi khẽ thưởng thức. Tiêu Hân Nhi mảnh khảnh mày liếu hơi nhíu nhăn. Ngài muốn làm cái gì? Bỉ Bỉ Đông khép cười một tiếng, lạnh nhạt nói, ta chỉ là không quen nhìn Tiêu Viêm loại kia nam nhân mà thôi. Tiểu nha đầu, ta biết rõ ngươi là bởi vì khi còn nhỏ bị Tiêu Viêm. Nhưng ngươi có biết, hắn có túc tuệ. Cái gọi là túc tuệ, chính là nói Tiêu Viêm lúc ấy đã có người thành niên tâm trí. Một cái nam tử trưởng thành, mượn nam đồng thân phận, tại ban đêm chui vào một cái nữ hài khuê phòng, cũng ở trên người nàng tìm tòi. Tiêu Hân Nhi sắc mặt biến đến âm trầm xuống. Người tại nói bậy. Có phải hay không nói bậy, chính mình thử một chút liền biết rõ. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt liếc nàng một cái, đối với mối tình thắm thiết Tiêu Hân Nhi, Bỉ Bỉ Đông không thế nào ưa thích, cảm thấy nàng ngốc. Cáo tử. Tiêu Hân Nhi căm tức rời đi. Bỉ Bỉ Đông lại đối Nhã Phi nói, trượng phu ta hôm nay không tại, Nhã Phi tiểu thư cũng rời đi đi. Ngậy. Tốt ta. Nhã Phi cũng lung túng rời đi. Mấy ngày nữa, Tiêu Hân Nhi quả nhiên thăm dò ra Tiêu Viêm nắm giữ Túc Thuệ, ngay sau đó hảo cảm tan hết, mặc dù không nói cùng hắn vì yêu sinh hận, nhưng khó tránh tâm phiền, quan hệ dần dần xa cách. Mà Tiêu Viêm cũng không có phát giác, vẫn đang cố gắng tu hành. Hồn nhiên không biết, mình bị Bỉ Bỉ Đông hố đến mất đi nhân duyên. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 291, Thuốc Dương Thai. Đấu La Tinh. Hai cái tuyệt sắc bóng hình xinh đẹp tại Thánh Tử Tẩm Cung gặp gỡ. Một cái tóc dài màu bạc rối tung tại sau lưng, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, da thịt trắng nõn, trong mắt màu tím trong suốt mà thông thấu, đứng ở chỗ đó, chỗ nào chính là trong thế giới. Một cái khác thì là tóc vàng xinh đẹp cao gầy nữ tử. Cổ Nguyệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết. Cái trước là muốn điều tra Bỉ Bỉ Đông nổi giận nguyên nhân, cái sau thì là phát giác khác thường chỗ, cũng muốn điều tra suy nghĩ trong lòng, kết quả hai người vừa vặn phát hiện lẫn nhau. Thiên Nhận Tuyết, ngươi tới nơi này làm gì? Cổ Nguyệt Na kinh ngạc hỏi. Đây là Võ Hồn Điện, ngươi nói ta tới làm cái gì? Ngược lại là ngươi, Ngân Long Vương, ngươi tới nơi này làm gì? Thiên Nhận Tuyết đuôi lông mày cau lại, trong đầu xuất hiện một số huyễn tượng. Đều là ở kiếp trước ký ức mảnh vỡ. Nhìn thấy Cổ Nguyệt Na sau xúc cảnh sinh tình, không ngờ đã thức tỉnh rất nhiều trí nhớ. So với Thiên Nhận Tuyết, Cổ Nguyệt Na biết được nhiều hơn một chút, biết nàng cùng mình đều là bị một cái khắc Lâm Lang Thiên mang về nơi này, chỉ bất quá đối phương lúc ấy thân thể yếu đuối, mới có thể tổn thất trí nhớ. Làm do nói đi, ta thích Lâm Lang Thiên. Cổ Nguyệt Na thoải mái nói. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết trong mắt lóe lên một vẻ không vui, lanh đạm nói, đường đường Ngân Long Vương, vậy mà lại yêu mến một người loại sao? Ngươi phát hiện bí mật gì, mới tới a? Thiên Nhận Tuyết chăm chú nhìn Cổ Nguyệt Na, muốn từ bên trong phát hiện manh mối. Không sai. Mà lại ta cũng tìm được muốn đáp án, cái kia liền cáo tử. Cổ Nguyệt Na khỏe miệng hơi vện, thu hồi ánh mắt về sau, liền muốn rời khỏi Thánh Tử Tầm Cung. Thế mà, Thiên Nhận Tuyết lại là hoành thân chặn. Ngươi phát hiện cái gì rồi? Ngươi thật sự là không biết, vẫn là giả bộ như không biết. Ngươi cần phải nhớ đến đi, cái kia Lâm Lang Thiên cả đời chưa lập gia đình, ha ha. Ta chỉ có thể nói đến đây. Cổ Nguyệt Na cười nói. Đối với Bỉ Bỉ Đông sư đồ yêu, Cổ Nguyệt Na bây giờ còn có chút ngột ngạt. Làm sao dám trâu giả gặm cỏ non nha? Vì cái gì không phải ta đây? Hiện tại phát hiện Lâm Lang Thiên lại có nhiều nữ nhân như vậy, Cổ Nguyệt Na cũng là góp nhặt lửa giận. Chỉ bất quá không có biểu hiện ra ngoài, có thể trong tay háo đầu ngón tay, lại là chăm chú nắm quyền. Thiên Nhận Tuyết trong lòng cũng có hoài nghi, nhưng Thủy Chung không thể tin được. Nàng cũng phát hiện Hồ Liệt Na chờ nữ, vốn muốn ra tay đưa các nàng hết thể trấn áp, nhưng tại động thủ trước một cái chớp mắt, cảm giác được các nàng đều có bầu, liền chán nản quay người rời đi. Nhìn thấy Cổ Nguyệt Na, lòng sinh một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Ôi, Ngân Long Vương, ngươi cũng là một cái bại quyền. Vì cái gì không chút nào lo lắng? Ngươi cần phải còn nắm giữ lấy bí mật gì a? Thiên Nhận Tuyết rất thông minh, nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt Na không thả. Có, nhưng ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Vừa dứt lời, Cổ Nguyệt Na thì hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang xông ra. Thiên Nhận Tuyết theo sát phía sau. Nụ cười trên mặt không lại, thay vào đó là âm trầm phẫn nộ. Tốt nhất không phải ta nghĩ như vậy, Lang Thiên. Đấu khí đại lục. Ra đi. Lâm Lang Thiên lơ lửng ở giữa không trung, sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt. Dưới chân thì chạy xuôi theo nóng rực dung nham, kinh khủng nhiệt độ cao đem không gian đều vặn vẹo. Theo tiếng nói vừa ra, dung nham đống nhiên bạo phát phun trào. Đã bao nhiêu năm? Bản hoàng rốt cục đi ra a. Ha ha ha. Đỏ thâm dung nham phóng lên tận trời, một đầu dữ tận cự long theo bên trong bay ra, khí thế dồi dào, mang theo vô số dung nham. 10.000 mét dung nham rơi xuống nước, liền phảng phất hạ tràng hủy thiên diệt địa thiên phạt chi vũ. Kinh khủng nhiệt độ cao, vòng đến không khí đôm đốp rung động. Cự long hình thể to lớn đến không cách nào hình dung, màu đỏ trong mắt trồng lên, chỉ là cái này đối với con mắt, liền so với người lớn hơn gấp mấy trăm lần, toàn thân hiện ra tử kim chi sắc, tinh mịn lân phiến bao khỏa. Cự long trước tiên liền phát hiện Lâm Lang Thiên bóng người, không có đà xá cổ đế ngọc. Kỳ quái! Cự long, cũng chính là Trúc Khôn nghi ngờ nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên, trong mắt lóe ra quan mang. Lâm Lang Thiên chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đối mặt so với chính mình to lớn vạn lần thân hình, chỉ là bình tĩnh nói. Ta muốn tìm đế phẩm số đan, không có ý thương tổn ngươi. Thương tổn ta. Trúc Khôn vui vẻ. Thực lực của hắn, có thể nói là đấu khí đại lục đứng đầu nhất mấy vị. Bởi vì vừa mới thoát khốn, Trúc Khôn cũng là tâm tình thật tốt, nhìn lấy một bộ người sống chớ gần Lâm Lang Thiên, đột nhiên lên một tia chơi tâm, há mồm phun một cái, phun ra một đạo nóng rực hỏa tuyến. Hỏa tuyến mục tiêu chính là Lâm Lang Thiên phía trên không gian. Hắn muốn hù dọa một chút đối phương. Thế mà, Lâm Lang Thiên mi đầu hơi hơi nhăn lại, một tay vừa nhấc, hắc vụ tựa như trùng kết chi lực bạo phát, trong nháy mắt đem hỏa tuyến thôn phệ sạch sẽ, tiếp lấy đem Trúc Khôn bao vây lại. Bắt về hỏi một chút Đông Nhi sẽ không thích. Lâm Lang Thiên bỗng nhiên thầm nghĩ. Bị Đông tựa hồ ưa thích tiểu bạch hổ loại kia linh sủng, nhưng bây giờ không mang đến tiểu bạch hổ, hắn liền nghĩ đem Trúc Khôn bắt lại, áp chế thành linh sủng, hỏi Bị Đông có thích hay không. Trúc Khôn không biết Lâm Lang Thiên khủng bố ý nghĩ, nhưng giờ này khắc này, hắn lại cảm nhận được một cỗ dùng mình cảm giác nguy cơ. To lớn cái đuôi điên cuồng vùng, liền muốn quay người chạy trốn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Trúc Khôn cái kia thân thể cao lớn bỗng nhiên định trụ, đen nhánh xương mủ dày đặc bao khỏa, mấy giây sau đó, hắn thì co nhỏ lại thành dài 1 mét bỏ túi tiểu long, bị Lâm Lang Thiên chộp trong tay. Người rốt cuộc là ai? Trúc Khôn hoảng sợ kêu to. Nhưng hắn phát ra thanh âm, vậy mà biến thành anh ấu long gào thét. Đường đường cửu tinh đấu thánh, trong nháy mắt bị chế. Nhìn lấy phiên bản bỏ túi tiểu long, thiếu đi uy nghiêm, nhiều manh hình dáng, Lâm Lang Thiên khỏe miệng hơi hơi cấu lên, Trúc Khôn cái này tiểu bộ dáng, thẳng phù hắn thẩm mỹ, cũng không biết Đông Nhi sẽ không thích. Ưa thích, liền đem Tử Nghiên bắt tới. Hứa lấy một cái thần cách, liền đầy đủ. Lâm Lang Thiên tâm niệm nhất động, dùng hồn lực chế tạo ra một cái lồng chim, đem Trúc Khôn nhốt đi vào, sau đó triển khai thần thức tìm tòi đế phẩm sồ đan phương vị, thuấn gian di động đi qua. Không sai, hắn lần này đến là cho Bị Đông tìm thuốc dưỡng thai. Đấu khí đại lục bên trong, chân quý nhất đan dược chính là cái này đế phẩm sồ đan, bên trong thậm chí có một tia đế khí. Để dùng cho Bị Đông an thai, không còn gì tốt hơn. Một tòa cổ xưa thạch điện trước, bao phủ sương mù dày đặc, trong mê vụ như ẩn như hiện, có một tòa cao đến vạn trượng độ cao thạch tượng chính là một lão giả bộ dáng, sinh động như thật, dường như còn sống đồng dạng. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Đột nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm giản mua trên không trung nổ vang. Nghe tiếng, lồng chim bên trong Trúc Khôn kịch liệt vung đuôi, phản ứng kịch liệt. An tĩnh chút. Lâm Lang Thiên nhíu mày cảnh cáo, đồng thời theo tiếng nhìn về phía thạch tượng nơi bả vai, chỗ đó đứng thẳng một đạo lão nhân. Đang dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chính mình. Đế phẩm sồ đan sao? Lâm Lang Thiên khẽ vuốt cằm, cái này đan dược đối với hắn đều có chút tác dụng. Người đó là cái gì ánh mắt? Tham làm sao? Không biết cái gọi là gia hỏa, lưu tại nơi này đi. Đế phẩm sồ đan chân mày nhíu chặt, không kiên nhẫn chừng mắt nhìn Lâm Lang Thiên, một bên vùng ra nhất trưởng. Màu tránh A. Trúc Khôn anh kêu to. Lâm Lang Thiên lại là không hề bị lay động, cũng là giơ tay lên, thả ra quỷ dị hắc vụ. Trong nháy mắt đem đánh tới chói lọi quang mang thôn phệ, lập tức thôn phệ đế phẩm sồ đan, đem hắn bọc lại. Vô thanh vô tức, hắc vụ lần nữa tan hết lúc, tại chỗ chỉ còn một viên thuốc. Trúc Khôn ngậm miệng. Đế phẩm sồ đan cùng hắn thực lực sấp xỉ như nhau, lại cũng là trong nháy mắt bị giết. Làm thuốc dưỡng thai, đủ. Lâm Lang Thiên tay cầm đế phẩm sồ đan, mỉm cười tự nói. Lồng chim bên trong Trúc Khôn ngộng, hoài nghi mình nghe lầm. Có thể mang đến thành đế cơ hội đế phẩm sồ đan, bị nam nhân này coi như thuốc dưỡng thai. Phung phí của trời A. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 292, bị cự tuyệt Bị Đông. Ô thản thành, tiêu ra. Lâm Lang Thiên nâng lồng chim trong nháy mắt xuất hiện. Đông Nhi, ngươi nhìn cái này làm sùng vật thế nào? Lâm Lang Thiên cười đi vào tán cây dưới, đem lồng chim đặt ở trên bàn đá, chỉ bên trong Trúc Khôn hỏi Bị Đông. Trúc Khôn ngộng. Ta đường đường cựu tinh đấu thánh, thái hư cổ long long hoàng, lại bị ngươi làm sùng vật. Trúc Khôn tức giận đánh thẳng lồng chim. Nhưng đối mặt sen lẫn chung kết khí tức lồng chim, hắn căn bản là không có cách đánh vỡ, thậm chí bởi vì tự thân thực lực bị phong, ngược lại đâm đến đầu váng mắt hoa. Lúc này, Bị Đông cũng nhìn thấy hắn dãy rủa, bĩu môi nói: "Quá xấu, không muốn." "Tốt a." Lâm Lang Thiên thần sắc thất vọng thở dài, đem lồng chim tiêu tán, đối Trúc Khôn nói ra: "Tốt, ngươi bây giờ tự do. Đừng làm chuyện ngu xuẩn, ta liền sẽ không giết ngươi." Tức tự do, Trúc Khôn kinh hỉ sau khi, chính là bị nhục nhã cảm giác. Hán. Lại bị chê. Trúc Khôn há miệng liền muốn mắng chửi người, nhưng nhìn thấy Lâm Lang Thiên đạm mạc ánh mắt, trong nháy mắt hiểu xỉu, thực lực của đối phương quá quỷ dị, hắn có dám trêu chọc, lập tức vây đuôi chạy trốn. Chờ hắn rời đi, Lâm Lang Thiên ngồi tại Bị Đông đối diện, cười hỏi. Đông Nhi, công pháp nghiên cứu đến thế nào? Đấu La Tinh tuy nhiên nắm giữ quy tắc đẳng cấp cao hơn thần cách, nhưng không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng, thua xa tại nơi này trình độ. Nói thí dụ như Tu La Thần. Theo lý thuyết thần cách so bản nguyên đế khí cường đếm cấp bậc. Nhưng bởi vì lực lượng khai phát không sâu, ngược lại khó có thể áp chế đấu thánh. Cho nên nói, đấu la thế giới thần chỉ đều có rất cao không gian phát triển, Nói thí dụ như lúc này bị bị đông, nắm giữ đấu phá thế giới lực lượng hệ thống, liền có thể rất ngắn thời gian bên trong đề cao thực lực. Cầm giữ sẽ vượt qua đấu đế cấp bậc lực lượng. Bất quá, Lâm Lang Thiên chung kết thần cách thì không cần phiền phức, bởi vì chung kết quy tắc vô cùng đơn giản, cũng là mạt sát. Chỉ cần ngươi không có siêu thoát sáng thế thần, thì không cách nào chống cự chung kết pháp tắc. Sắp hết chỗ nào chi lực cùng hồn lực chờ hỗn tạp, còn có thể tăng cường công hiệu quả. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, đẹp mắt ánh mắt hơi hơi nheo lại, thần sắc mang theo một tia đắc ý, vui vẻ nói, tiếp nhận công pháp thiết lập về sau, rất dễ dàng thì có thể hiểu được. Thậm chí, ta còn có thể sáng tạo ngang hàng công pháp. Trở thành ta ác thần vương, Bỉ Bỉ Đông đối lực lượng quy tắc nắm giữ càng sâu, tăng thêm bản thân thiên tư thông minh, nắm giữ công pháp cũng vô nan độ. Đúng rồi, đây là ta cho ngươi lấy thuốc dưỡng thai. Lâm Lang Thiên cười cười, đem đế phẩm sổ đan lấy ra, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông ăn vào về sau, mới nói, bên trong ẩn chứa một tia đế khí, cũng là chưa thành hình thần cách, chúng ta hải tử hấp thu sau. Đoán chừng vừa ra đời chính là thần chỉ. Lâm Lang Thiên trong mắt lóe lên một vệ chờ mong, ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem Bỉ Bỉ Đông. Con của ta đương nhiên sẽ không kém. Bỉ Bỉ Đông động tác êm ái sờ lên bằng phẳng bụng dưới. Phụ thân là cùng sáng thế thần ngang hàng tồn tại, tuy nhiên cung cấp huyết mạch chỉ là phạm tục, nhưng cũng lây dính chung kết khí tức, mà mẫu thân đồng dạng không kém, chính là hàng thật giá thật thần vương. Hiện tại lại hấp thu đế phẩm số đan. Đứa nhỏ này ra đời khởi điểm, khả năng thì tương đương với hàng tỷ sinh linh hy vọng điểm cuối. Có điều, đứa nhỏ này bao lâu có thể xuất sinh? Bỉ Bỉ Đông không khỏi có chút lo nghĩ. Ngắn thì 3-5 năm. Lâm Lang Thiên nghĩ nghĩ đáp. Còn tốt. Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng thở dài, tiếp lấy ngước mắt chừng Lâm Lang Thiên liếc một chút, thất lạc nói, vì cái gì Tuyết Nhi sẽ thích ngươi à? Tuy nhiên rất khó lấy mở miệng, nhưng ta vẫn là muốn mặc một lần áo cưới. Muốn không chúng ta ở chỗ này. Được rồi, lừa mình dối người mà thôi. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu từ chối. Lâm Lang Thiên cũng không biết cái kia như an ủi đối phương. Tại dị giới, Bỉ Bỉ Đông đã mất đi luân lý trói buộc, nhưng nghĩ tới đấu la tinh người thân, nàng cũng có chút mất hết cả hứng, khoát tay háo nói, tốt, còn nhớ rõ Nạp Lan Yên Nhiên sao? Thế nào? Ta muốn thu nàng làm đồ. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt khôi phục sáng ngời. Nhìn lấy phản kháng vận mệnh Nạp Lan Yên Nhiên, Bỉ Bỉ Đông thì đặc biệt ưa thích. Đối nàng kết cục cũng cảm thấy vô cùng bất mãn, liền động thu đồ đệ chi tâm, giúp nàng hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Nàng có kế thừa. Lâm Lang Thiên nhắc nhở. Vậy ngươi tựa như cái biện pháp nha. Bỉ Bỉ Đông nhíu mũi ngọc tinh xảo, cực kỳ khó được gắn lần mềm mại, nhưng một giây sau thì ho nhẹ một tiếng, trang làm cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng. Tốt tốt tốt. Lâm Lang Thiên lập tức cam đoan. Hắn có thể nhìn ra được, tại đấu khi đại lục những ngày này, Bỉ Bỉ Đông dần dần quên đi quá khứ không thoải mái. Hiện tại chỉ chờ thời gian, làm đến trong lòng vết thương dần dần khép lại. Nào đó một tòa rừng rậm, một vị mặc lấy nguyệt quần dài trắng, dáng người linh lung tinh tế đáng yêu thiếu nữ, nắm lấy một thanh mảnh kiếm, nhảy vọt ở giữa giống như tinh linh, phi tốc truy tung một đầu hùng hình ma thú. Thiếu nữ chính là từ Tiêu gia từ hôn Nạp Lan Yên Nhiên. Trở về tông môn trên đường, gặp một đầu ma thú tập kích quấy rối thôn trang, liền trượng nghĩa xuất thủ tương trợ. Sau lưng Cắt Diệp trưởng lão tại cẩn thận cảnh giới chung quanh. A, thế nào lại là các ngươi? Vừa mới tiến trong rừng rậm, Nạp Lan Yên Nhiên lại phát hiện hùng hình ma thú đã chết, bốn chân bị chặt dưới, đang bị một đôi nam nữ đặt ở trên đống lửa nướng, mùi thơm bốn phía, không để cho nàng cấm nuốt ngụm nước miếng. Mà đôi nam nữ này, nàng nhớ đến tại Tiêu gia lúc chỉ thấy qua. Hư hư thực thực hai vị tuyệt đỉnh cường giả. Lúc này, Cắt Diệp trưởng lão từ sau đuổi đi theo, nhìn thấy Lâm Lang Thiên hai người cũng là không khỏi giật mình, thần sắc biến hóa một trận, vội vàng chắp tay nói, Vân Lam Tông Cắt Diệp tham kiến hai vị tiền bối. Lâm Lang Thiên khoát tay áo, nói, cùng một chỗ ăn sao? Cắt Diệp cùng Nạp Lan Yên Nhiên liếc nhau, không hiểu ý nghĩa. Xin hỏi tiền bối có gì phân phó? Cắt Diệp đem tư thái thả rất thấp. Lâm Lang Thiên không có lập tức trả lời hắn, mà chính là thổi thổi nướng xong tay gấu, xé mở một mảnh nhỏ thịt mềm, đưa đến Bỉ Bỉ Đông bên miệng, Đông Nhi cảm thấy thế nào? Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, ánh mắt lại đang đánh giá Nạp Lan Yên Nhiên. Gặp này hình tượng, phẩm này tính cách, trong mắt hài lòng đều muốn tràn đi ra, khẽ vuốt cằm, cười nói, tiểu nha đầu, ta tại Tiêu gia gặp qua ngươi, ngươi gọi là Nạp Lan Yên Nhiên đúng không? Vâng, đúng thế. Nạp Lan Yên Nhiên thần sắc có quắp đáp lại. Cắt Diệp trưởng lao ánh mắt lấp lóe, ẩn ẩn phát giác Bỉ Bỉ Đông ý đồ, nhưng thực lực sai biệt quá mức cách xa, hắn đàng hoàng túi đầu, giảm xuống tự thân tồn tại cảm giác. Ta muốn thu ngươi làm đồ. Bỉ Bỉ Đông nụ cười trên mặt vẫn như cũ. A, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ giật mình. Chúng ta nhìn qua vận mệnh của ngươi. Nếu như không có chúng ta can thiệp, ngươi sẽ ở 3 năm sau thất bại. Mà lại, hiện tại Tiêu Viêm có cựu chuyển đấu tôn chỉ đạo, tiến triển nhanh chóng. Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng lên biên độ, tiếp tục nói. Vẫn mệnh. Cựu chuyển đấu tôn. Nghe vậy, Nạp Lan yên nhiên cảm giác mình vắng đầu, hoàn toàn không hiểu đối phương lại nói cái gì, mà lại trong lòng của nàng, Gia Mã Đế quốc bên trong, thực lực mạnh nhất cũng là lão sư. Cát Diệp trưởng lão lại là thần sắc kỳ biến, khó có thể tin ngước mắt nhìn về phía hai người. Hắn có thể nghe ra hai người đến cỡ nào thật không thể tin. Đấu tôn, hắn chỉ là từng ở trong sách cổ đề cập tới như thế một tầng cảnh giới. Xa mạnh hơn xa đấu hoàng cương đại. Nếu như hai người là nói thật lời nói, vậy bọn hắn cái kia mạnh bao nhiêu? Nhìn qua Nạp Lan yên nhiên vận mệnh. Cái này lại là cái gì thủ đoạn? Cát Diệp trưởng lão trong đầu cũng là rối bời. Nhưng bất kể như thế nào, bái mạnh như thế người vi sư chắc chắn sẽ không sai. Thế mà, Nạp Lan yên nhiên lại là lắc đầu cự tuyệt. Xin lỗi, có lẽ hai vị tiền bối rất mạnh, nhưng ta đã thêm vào Vân Lam Tông, cũng bái lao sư, liền sẽ không thay đổi địa vị. Bị bị đông nao nao. Nàng. Bị cự tuyệt rồi. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 293, bái sư. Cát Diệp trưởng lão tâm lần nữa nhấc lên. Cự tuyệt một vị cường giả thu đồ đệ ý nguyện, nếu là chọc giận đối phương, hai người bọn họ có thể không chống đỡ được. Hai vị tiền bối, xin tha thứ Nạp Lan thất lễ. Nạp Lan yên nhiên lại là thần sắc bướng bỉnh, nhếch khóe môi, gương mặt kiên nghị ngạo kiều, giòn tan nói, tiền bối, mặc kệ Tiêu Viêm hắn có cái gì cường giả dạy bảo, ta đều sẽ không thua hắn. Bị bị đông đôi mi thanh tú cao lại. Ngươi biết bái đông nhi vi sư, lại là cái gì tạo hóa sao? Thấy thế, Lâm Lang Thiên thì biết rõ bị bị đông không nghĩ từ bỏ, liền chủ động mở miệng khuyên bảo, sắc mặt cũng biến thành đoan chính. Cứ việc không có phát ra mảy may khí thế, có thể chung kết chi chủ uy nghiêm. Như thế nào tiểu tiểu phàm tầm thường đầy đủ nhìn thẳng. Cát Diệp trưởng lão mồ hôi lạnh gì rào chảy xuống, lúc này thì quỳ mọt xuống. Hắn cũng không phải là bị khí thế uy áp chấn nhiếp, mà chính là nhìn lấy Lâm Lang Thiên thần tình nghiêm túc, tâm lý liền không khỏi sợ hãi, chân cũng theo mềm nhũn. Nạp Lan yên nhiên ngược lại ngẽ con mới sinh không sợ cọp, nghiêm mặt nói: "Không biết, thực lực của chúng ta viễn siêu các ngươi thế giới cực hạn. Mà nho nhỏ Vân Lam Tông lại chỉ là ở chết một góc, tông chủ cũng chỉ là đấu hoàng." Ngươi có biết đại lục nguyên bác? Vì bị bị đông tâm tình, Lâm Lang Thiên hiếm thấy nói một đống lời nói. Hiệu quả rất rõ rệt, bị bị đông ánh mắt nhìn về phía hắn lại ôn nhu rất nhiều. Nghe vậy, Cát Diệp trưởng lão sợ hãi không thôi. Vân Lam Tông tại đối phương trong miệng lại không chịu được như thế. Mà giờ này khắc này, hắn không chút nghi ngờ Lâm Lang Thiên nói chân thực tính, bởi vì đối phương chỉ là đầu chính là thần sắc, hắn thì khó có thể chịu đựng, loại này cường giả chưa từng nghe thấy. Chí ít, tông chủ Vân vận khó có thể với tới. Giờ khắc này, trong lòng của hắn vô cùng hy vọng Nạp Lan yên nhiên có thể đáp ứng đối phương, phòng ngừa bị đối phương giận mà sát hại. Nạp Lan yên nhiên thân thể cứng đờ. Thần sắc chấn kinh trong chốc lát, nàng mới trừng mắt nhìn lấy lại tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thế giới cực hạn. Ta nghe không hiểu ngài đang nói cái gì, mà lại chúng ta Vân Lam Tông. Nạp Lan yên nhiên còn muốn vì Vân Lam Tông xứng danh. Nhưng bên cạnh Cát Diệp trưởng lão đều muốn sợ quá khóc, cầu nguyện trong lòng, tiểu tổ tông. Có thể hay không đừng nói nữa. Bị bị đông lại là càng xem càng hoan hỉ. Bởi vì trước hai cái nghịch đồ nguyên nhân, nàng hiện tại đối tôn sư trọng đạo Nạp Lan yên nhiên, càng thêm coi trọng, bị cự tuyệt sau không những không buồn, ngược lại càng muốn nhận lấy đối phương. Lang Thiên, ta nhất định muốn thu nàng làm đồ. Bị bị đông hưng phấn mà truyền âm. Được. Lâm Lang Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Có lẽ, ngươi cần muốn tự mình cảm thụ một chút, mới có thể hiểu ta nói tới thế giới cực hạn, đến tuột cùng cường đại cỡ nào. Lâm Lang Thiên khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói ra. A, Nạp Lan yên nhiên thần sắc mở mịt. Cát Diệp trưởng lão run lên trong lòng, cũng rất chờ mong Lâm Lang Thiên nói cực hạn. Lâm Lang Thiên lại là trầm tư một hồi. Cái kia dùng biện pháp gì triển lãm cường đại? Nếu là ở đấu La Tinh, hắn hoàn toàn có thể dùng thế giới chi tâm, trong nháy mắt cải biến thiên tượng. Dạng này thuận tiện lại thanh thế to lớn, nhưng ở đấu khí đại lục, thế giới chi tâm lại là không có tác dụng. Nguyên tố hóa mặc dù cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Nhưng so sánh hao thời hao lực, mà lại tràng diện cũng khẳng định không kịp thế giới chi tâm hùng vĩ. Có. Lâm Lang Thiên âm thầm gật đầu, trong lòng có chú ý, mỉm cười nói, vậy liền mang các ngươi đi xem một chút cái thế giới này, cùng chung quanh vị diện đi, được thêm kiến thức. Cái gì? Nạp Lan yên nhiên cùng Cát Diệp trưởng lão đều rất nghi hoặc. Lâm Lang Thiên sử dụng nguyên tố hóa năng lực, mượn nhờ chung kết đem bọn hắn phong bế tại một cái không gian bên trong, tiếp lấy thân thủ nắm ở bị bị đông, nói khẽ, không muốn nhắm mắt. Ngài đến cùng đang nói. Vâng. Một giây sau, mọi người thân hình đằng không mà lên, thậm chí trong nháy mắt xuất hiện bạo âm. Dưới chân của bọn hắn phảng phất có một tầng nhìn không thấy bình đài, mà lại cũng không bất kỳ khó chịu nào phản ứng. A a a. Nạp Lan Yên Nhiên lập tức hét dầm lên. Lấy siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ hướng tới bầu trời, để cái này mười mấy tuổi thiếu nữ vô ý thức phát ra liên tục thét lên. Cát Diệp trưởng lão đồng dạng là sắc mặt trắng bệnh. Đấu vương cũng có thể lơ lửng, nhưng giống lúc này tốc độ, chỉ sợ đấu hoàng cũng làm không được. Huống chi, lúc này vẫn là mang lấy bọn hắn, lại bảo vệ bọn hắn miễn bị thương tổn. Mạnh mẽ như vậy, Cát Diệp trưởng lão càng thêm kinh hãi. Nạp Lan Yên Nhiên dần dần yên tĩnh trở lại. Trung quanh phi tốc lùi lại cảnh tượng, mênh mông khắp nơi cảnh tượng, dường như biến thành nho nhỏ một khối. Nạp Lan Yên Nhiên nếm thử tìm kiếm Vân Lam Tông, nhưng đã không cách nào phân biệt. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Nạp Lan Yên Nhiên ngơ ngác tự nói. Cát Diệp trưởng lão cũng vô pháp tự kiềm chế, bất kỳ người nào nhìn đến chính mình vị trí thế giới, chỉ là nho nhỏ một góc lúc, cái kia phát ra từ nội tâm chấn động, đủ để cho bọn họ thất thần. Lại qua mấy giây, hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên tối sầm lại. Một cỗ trong linh hồn xé rách cảm giác xuất hiện. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Cát Diệp trưởng lão đều sợ hãi cả kinh, hồi thần lại. Phát sinh? Xảy ra chuyện gì? Hiện tại đã rời đi đấu khí đại lục, chỗ ở trong hư không, những chùm sáng kia, chính là nguyên một đám vị diện, các ngươi trong mắt lớn nhất, chính là đấu khí đại lục. Lâm Lang Thiên nhàn nhạt giải thích. Bị đông mắt phượng hơi hơi nheo lại, che giấu trong mắt chấn kinh. Đồng dạng vì thần chỉ, trên lệch quá xa. Nạp Lan Yên Nhiên trợn tròn mắt sáng như sao, phát hiện mình đã ở vào một mảnh bóng tối vô tận bên trong, nhìn chung quanh bốn phía, một cỗ nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra, sắc mặt trắng bệnh. Yên tĩnh. Hắc ám. Từ xưa đến nay, nàng theo Lâm Lang Thiên chỉ dẫn, nhìn về phía cách mình gần nhất trùng sáng, thế nhưng được xưng là đấu khí đại lục trùng sáng, trong mắt của nàng, cũng chỉ là lớn nhỏ cỡ nắm tay mà thôi. Một màn trước mắt màn, đánh thẳng vào nàng tam quan. Đây không phải huyễn cảnh. Nạp Lan Yên Nhiên vô cùng rõ ràng. Đối tiền bối tới nói, thế giới của chúng ta tính là gì? Thiện tay có thể diệt đạn hoàn sao? Nạp Lan Yên Nhiên thanh âm vô cùng khàn khàn, trong mắt lắc lư, ý thức phảng phất muốn rời khỏi thân thể. Ta sẽ không làm như vậy. Lâm Lang Thiên lắc đầu. Hắn hiện tại vì 97 cấp, đối chung kết trưởng khống đạt đến 70%, có thể trong nháy mắt mạt sát một khỏa tinh cầu, nhưng muốn nói ma diệt một cái vị diện, vẫn là làm không được. Có lẽ 98 cấp, mới có một chút hy vọng. Bị đông cũng ngộng, chúng ta đều là giống nhau đấu la thần sao. Cái này. Nạp Lan Yên Nhiên hô hấp đều có chút gấp rút. Bái Đông Nhi Vi Sư, ta có thể tặng cùng ngươi một cái thần cách. Tại các ngươi nơi này, nó được xưng là đế khí, có thể trợ đấu thánh tấn cấp đấu đế. Lâm Lang Thiên lại tiếp tục nói. Nạp Lan Yên Nhiên trái tim thẳng thắn, khuôn mặt nhỏ lại trở nên ửng hồng. Nàng coi như kiến thức lại ngắn, cũng biết bái đối phương Vi Sư, lại là lớn cỡ nào tạo hóa. Nhưng, suy tư thật lâu. Nạp Lan Yên Nhiên vẫn là chậm rãi lắc đầu, trầm mặc cự tuyệt. Cát Diệp trưởng lão dùng lực cắn răng, thân thể như run rẩy giống như run rẩy, đống nhiên nói ra, Nạp Lan Yên Nhiên, đáp ứng tiền bối. Tông chủ ở chỗ này, cũng sẽ để ngươi đáp ứng. Trận này tạo hóa, tuyệt không thể bỏ qua. Cát Diệp trưởng lão thật sâu nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên, run giọng nói, đến lúc đó ngươi vấn đỉnh đầu đế, nếu là còn bận tâm lấy tông môn sư đồ tình cảm, đại khái có thể tiện tay dịu dắt một thanh. Mặc kệ như thế nào, nhất định muốn đáp ứng tiền bối. Ta. Nạp Lan Yên Nhiên lâm vào xoắn xuýt. Lâm Lang Thiên gặp Bị Đông vẫn co hào hứng, liền khẽ cười một tiếng nói, ngươi có thể đi trở về xin chỉ thị vân vân. Bất quá, đến lúc đó ngươi có lẽ sẽ theo chúng ta đi một cái thế giới khác. Tạ tiền bối. Nạp Lan Yên Nhiên cảm kích nói. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 294, Bị Đông bị cướp lệch ra. Trung Châu đại lục nơi nào đó. Một mảnh nồng đậm năng lượng trong sương mù, xuất hiện một đạo vòng xoáy, một bóng người chợt xuất hiện. Theo sát lấy, phía sau lại có vô số nói thân ảnh màu đen đi ra, lôi cuốn lấy như ngục khí thế. Đến chậm, đa xá cổ đế phủ đã mở ra. Hồn Thiên Đế lạnh mặt nói. Những người này chính là nắm giữ đấu đế huyết mạch hồn tộc, thực lực mạnh mẽ, tộc trưởng vì cựu tinh đấu thánh hậu kỳ, trong tộc càng có thật nhiều đấu thánh cấp bậc cao tầng, vì đấu khi đại lục bên trong thế lực tối cường. Trọng yếu nhất chính là, hồn tộc dã tâm bừng bừng, lại đủ ngon độc. Cảm giác được cổ đế phủ mở ra, bọn họ trước tiên đuổi tới. Nhưng vẫn muộn rất nhiều thời điểm, Lâm Lang Thiên đã sớm rời đi. Tộc trưởng, vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Một vị hồn người trong tộc hỏi. Hồn Thiên Đế nhíu mày, tuấn tú khuôn mặt lóe qua một vệ ngoan lệ, tìm kiếm người kia 3 năm. Nếu là không có manh mối, liền phát động kế hoạch, ép hắn hiện thân. Không thể kéo dài được nữa. Tuân mệnh. Hồn tộc mọi người đồng nói. Một bên khác, Lâm Lang Thiên đem Nạp Lan Yên Nhiên đưa về Vân Lam Tông, cho nàng 7 ngày thời gian cân nhắc, nguyện ý bái sư, liền tự mình chạy tới Ô Thản Thành, tìm bọn họ nhà ở. Vì hành sự thuận tiện, Lâm Lang Thiên cùng Bỉ Bỉ Đông bên ngoài thuê gian phòng ốc. Bỉ Bỉ Đông cũng là thật nghĩ tăng cường thực lực, để dạy bảo đệ tử, ban ngày đều tại cảm ngộ đấu khí thế giới bản nguyên quy tắc, nắm giữ Lâm Lang Thiên sưu tập mà đến thiên giai công pháp. Thực lực tiến triển thần tốc. Từ lúc mới bắt đầu đấu tôn chiến lực, ngắn ngủi 5 ngày thời gian, đã đạt đến đấu thánh cấp bậc. Đương nhiên, luận bản chất nàng sớm đã siêu thoát đấu đế. Thú vị là, Nhã Phi lại trong lúc vô tình tìm đến nơi này, cũng cùng Bỉ Bỉ Đông trò chuyện với nhau thật vui. Mấy lần bái phỏng về sau, hai người ẩn ẩn có phát triển thành bạn thân xu thế, mà Lâm Lang Thiên tự nhiên vui thấy kỳ thành. Trước lúc này, Bỉ Bỉ Đông rất cô đơn. Người đồng lứa bên trong, nhưng lại không có một hữu. Mà tâm tư linh lung Nhã Phi xuất hiện, thì là đền bù cái này trống chỗ. Bỉ Bỉ Đông trước kia mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng ở cùng người lui tới bên trong, lại là xa xa không kịp Nhã Phi. Lâm Lang Thiên cũng biết Nhã Phi ôm có mục đích nhất định tính. Nhưng chỉ cần không làm thương hại Bỉ Bỉ Đông, hắn cũng không thèm để ý, mà lại, cái thế giới này cũng không có người có thể làm được. Bàn phía trên, hai cái đại mỹ nhân ngồi đối diện nhau. Ngươi nói, cái kia nam nhân có phải hay không rất quá đáng? Vậy mà gạt âu yếm thế tử, kỳ tâm khả chu. Bỉ Bỉ Đông niết ỉu, che giấu nội tâm phẫn uất. Làm bạn thân, nàng đem cùng Lâm Lang Thiên mâu thuẫn nói ra. Bỉ Bỉ Đông cũng muốn nghe xem ngoại nhân kiến giải. Một bên Lâm Lang Thiên cảm giác sâu sắc xấu hổ, liền lấy cho hai nữ chuẩn bị bữa trưa làm lý do. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt rời đi. Nhã Phi mỉm cười, trầm tư một lát sau, nói: "Tỷ tỷ, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái kia nam nhân cũng không sai. Không những không sai, ngược lại là một mảnh thâm tình. Muội muội ta mặc dù không có trải qua, nhưng cũng biết hắn nhất định dùng tình sâu vô cùng." "Cái gì?" Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc thất thanh. Thấy thế, Nhã Phi trong lòng nhất định, rõ ràng Bỉ Bỉ Đông ngoài miệng nói khó nghe, trên thực tế muốn nghe vừa mới. Mà lại nàng trong nháy mắt thì đoán được cố sự bên trong nam nhân. Chính là thâm bất khả chắc Lâm Lang Thiên. Tự nhiên muốn chọn dễ nghe tới khuyên nói Bỉ Bỉ Đông. Nhã Phi tiểu nhấp miệng tiểu, trắng non gương mặt thêm vào một vệt đỏ ửng, gật đầu nói, không sai, tỷ tỷ ngươi cũng đã nói, cái kia nam nhân trước đó một mực sâu thích nữ nhân. Đúng vậy, nhưng đây không phải hắn làm ẩu lý do. Bỉ Bỉ Đông nắm chặt tú quyển, lạnh lùng nói, cái kia, nữ nhân đâu? Nữ nhân là không cũng yêu tha thiết nam nhân đâu. Nhã Phi nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, nhìn mặt mà nói chuyện. Đương nhiên. Là, tỷ tỷ vừa mới nói cái kia nam nhân mấy lần hướng nữ nhân cam đoan, không để ý thế tục thành kiến, cũng muốn cưới nàng, có thể nói hắn làm được bỏ qua hết thể chuẩn bị. Dừng một chút, Nhã Phi tiếp tục nói, tỷ tỷ cũng đã nói, tạo thành loại chuyện đó phát sinh, là nữ nhân đệ tử gây nên. Nói đến đây, Nhã Phi tâm lý thì nín cười. Cứ việc chưa thấy qua Hồ Liệt Na, nhưng nghe nói nàng một trận thao tác về sau, cũng không khỏi cảm thấy không hiểu buồn cười. Quả nhiên, yêu đương bên trong nữ nhân là ngu nhất. Là như vậy, nhưng hắn, Bỉ Bỉ Đông trên mặt không cam lòng chi sắc, trong lòng vẫn là có rất sâu khúc mắc. Nhã Phi trên mặt nụ cười không thay đổi, khẽ lắc đầu, khuyên nhủ nói, việc đã đến nước này, nhưng những cái kia đều cũng không phải là nam nhân mong muốn. Mà nam nhân một mực tại chiều theo lấy nữ nhân. Ta nói có đúng không, tỷ tỷ? Bỉ Bỉ Đông bất đắc dĩ gật đầu. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Lang Thiên đã sớm nói không sợ thế tục thành kiến, nguyện cưới nàng làm vợ, là Bỉ Bỉ Đông chính mình không đồng ý, lại làm xuống đủ loại việc ốc, mới chôn xuống mầm tai họa. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, đúng là nàng nổi. Bỉ Bỉ Đông mặt đen, trước đó nàng cũng đã nghĩ như vậy, nhưng đều không muốn thừa nhận. Như vậy, nữ nhân lại vì nam nhân làm cái gì đây? Giống như là cho hắn nhét nữ nhân loại sự tình này, thì không cần nói tới, dù sao, đối với nam nhân mà nói tính toán là một loại thương tổn đi. Nhã Phi lần nữa bổ đao. Bỉ Bỉ Đông á khẩu không trả lời được, nàng đến bây giờ còn nhớ đến Lâm Lang Thiên hướng mình thổ lộ hôm đó, thà rằng bị khí thế áp bách chết, cũng muốn đi qua cầm giữ nàng vào lòng. Nguyên lai ta một mực tại thương tổn hắn sao? Đột nhiên, Bỉ Bỉ Đông lại bị nói đến phát lên lòng áy náy. Việc đã đến nước này, hết thảy đều không thể vãn hồi. Nếu như ta là nữ nhân kia, liền sẽ bao dung nam nhân, thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy, dù sao nam nhân ưu tú làm sao có thể chỉ có một nữ nhân? Nhã Phi trái lương tâm khuyên nhủ. Bỉ Bỉ Đông nghiêm sắc mặt, dựa vào cái gì dừng? Cái kia nam nhân có thể có rất nhiều nữ nhân. Một đời một kiếp một đôi người không tốt sao? Uy thế bạo phát, Nhã Phi một trận kinh hãi, vội nói. Vậy dĩ nhiên càng tốt hơn, nhưng theo nữ nhân đem những nữ nhân khác đẩy lên giường thời điểm, liền đã trở về không được. Mà lại, hiện tại đối cái kia nam nhân tới nói, cần phải rất khó nhịn a. nữ nhân một mực náo đi xuống, mới có thể để cảm tình dần dần vỡ tan. Nhã Phi đổ mồ hôi đầm địa, thanh âm biến đến yếu ớt. Bị Bị Đông giật mình, hướng trong miệng rượu vào miệng nước, phát tiết tựa như lại liền rót mấy miệng, từ ngực chỗ, trong lòng phức tạp, đúng vậy à, hiện tại lại có thể làm sao? Bị Bị Đông cũng cảm thấy mình có chút tùy hứng. Tiếp tục rằng có nữa, chờ đấu la tình những nữ nhân kia ra đi, khi đó có lẽ chỉ còn lại có nàng cùng Lâm Lang Thiên, nhưng Lâm Lang Thiên thật có thể vui không? Có thể hay không phá hư tình cảm của hai người? Truy tìm nguồn gốc, cũng là Bị Bị Đông chôn xuống mầm thai họa. Bị Bị Đông tâm loạn như ma, tập trung tinh thần uống rượu, muốn đem chính mình qua chén. Nhã Phi không khuyên nổi nàng, chỉ có thể theo uống rượu. Nơi ở cửa. Nạp Lan Yên Nhiên tìm tới cửa, quyết định bài sư. Tiền bối, ngài thế nào? Nhìn lấy nụ cười quỷ dị Lâm Lang Thiên, Nạp Lan Yên Nhiên chợt phát sinh một cỗ ác hàn, đối phương không phải là nhìn đến chính mình đến cửa, mới cười đến quỷ dị như vậy à? Chẳng lẽ tiền bối đều là như vậy quái nhân sao? Không sao, về sau gọi ta sư công là đủ. Lâm Lang Thiên mỉm cười. Tâm lý lại là cuồng hỉ, hận không thể lập tức cho Nhã Phi một cái to lớn tạ lễ. Dù sao, gia đình hòa thuận trọng yếu nhất ta. Rời đi thời điểm, đưa nàng một cái thần cách ta. Lâm Lang Thiên nghĩ đến. Nhã Phi hoàn toàn không biết rõ tình hình, bởi vì chính mình cố ý định nọt Lâm Lang Thiên cử động, có thể mang là như thế hồi báo, nàng bây giờ, đã bị dội đến hai gò má đỏ hồng, hiển thị rõ vẻ say. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 295, vân vân. Đông đông đông. Lâm Lang Thiên mang theo Nạp Lan Yên Nhiên tới hậu viện. Vừa mới tiến viện tử, liền gặp được trên bàn đá uống rượu hai cái đại mỹ nhân, Bị Bị Đông còn tốt, thân thể run lên, tiểu khí bốc hơi, khôi phục thanh tỉnh. Thần sắc cũng thay đổi trở về cao quý lãnh diễm. Nhàn nhạt mà liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, mỉm cười nói. Rất tốt, chuyển đầu tại ta võ hồn điện, ngươi sau này tu vi bất khả hạ lượng. Nếu là đọc Vân Lam Tông tình cũ, đợi ngày sau cũng có thể báo đáp một hai, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nạp Lan Yên Nhiên cảm kích quỳ xuống. Bái kiến lão sư. Tại Vân Lam Tông bên trong, Vân Vận theo Cắt Diệp trưởng lão cùng Nạp Lan Yên Nhiên trong miệng biết được, Lâm Lang Thiên cường đại về sau, mặc dù cảm thấy thật không thể tin. Nhưng vẫn không muốn để Nạp Lan Yên Nhiên bỏ lỡ cơ duyên. Suy nghĩ không lâu, liền mệnh hắn thoát ly Vân Lam Tông. Nạp Lan Yên Nhiên tuy nhiên không muốn, nhưng cũng biết cái gì nhẹ cái gì nặng, mới có thể chạy đến bái sư, bây giờ được Bị Bị Đông lời hứa, trong lòng càng cao hứng hơn, đối Vân Lam Tông ấy nấy cũng ít đi rất nhiều. Tốt! Bị Bị Đông đem Nạp Lan Yên Nhiên đỡ lên. Không giải thích được chừng Lâm Lang Thiên liếc một chút về sau, mang theo Nạp Lan Yên Nhiên vào phòng, giao lưu một số giày sự tình, trong hậu viện. Chỉ còn lại có Lâm Lang Thiên cùng Nhã Phi hai người. Nhã Phi không giống Bị Bị Đông có thể trong nháy mắt thanh tỉnh. Hiện tại còn là một bộ vẻ say, gương mặt nhiễm lên một vệt đỏ rực sắc thái, hai mắt mê ly, dường như cảm thấy nóng lên, càng đem cổ áo mở rộng chút, lộ ra một vệt tuyết nhị. Say khướt trạng thái, cũng để cho Nhã Phi quên đi Lâm Lang Thiên mạnh mẽ. Ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, ít đi rất nhiều kính sợ, nhiều hơn mấy phần ý cười. Lại thế nào thần bí khó lường? Không phải cũng là một cái vi tình sở khốn nam nhân, còn cực kỳ cầu huyết. Lâm Lang Thiên quay người rời đi. Hắn bị nhìn thấy cũng cảm thấy một trận xấu hổ. Những ngày tiếp theo, Nạp Lan Yên Nhiên thì đi theo đám bọn hắn ở lại. Nắm giữ tà ác thần cách Bị Bị Đông, thực lực cơ hồ tiến triển cực nhanh, dạy bảo một cái nho nhỏ đấu giả, tự nhiên không lại lời nói dưới, tại nàng tỉ mỉ dạy bảo phía dưới, Nạp Lan Yên Nhiên cũng tiến triển thần tốc. Lâm Lang Thiên cũng thường xuyên vì đó tầm thiên linh địa bảo bối. Vẹn vẹn thời gian 2 năm, Nạp Lan Yên Nhiên thì đạt đến đấu linh cấp bậc, mà ngay cả như vậy, cũng là bởi vì muốn nện vững chắc cơ sở, chế tạo thành đế chi cơ, không phải vậy có thể thăng được càng cao. Tính cách tương tự hai sư đồ, cảm tình cũng vô cùng hòa hợp. Tăng thêm thường xuyên đến làm khách Nhã Phi, ba đàn bà thành cái chợ, ngược lại là đem Lâm Lang Thiên cho gạt ra khỏi đi. Nhìn lấy khoái lạc Bị Bị Đông, Lâm Lang Thiên trong lòng cũng rất thỏa mãn. Bởi vì, hắn phát hiện Bị Bị Đông thái độ càng ngày càng mềm hóa, cứ thế mãi tương lai rất có thể sẽ ngầm đồng ý những nữ nhân khác, chung sống hòa bình cũng không phải là tưởng tượng, mà lại thời gian cũng không xa xôi. Yên Nhiên thiếu khuyết một cái thay đi bộ tọa kỵ, ngươi đi giúp nàng tìm một cái, không muốn lần trước đầu kia xấu long. Bị Bị Đông muốn cho Nạp Lan Yên Nhiên đi ra ngoài lịch luyện một năm. Nhưng nàng không có khả năng trong bóng tối bảo hộ, liền muốn lấy để Lâm Lang Thiên hàng phục một đầu cường đại hồn thú, thay thế nàng tới chiếu cố Nạp Lan Yên Nhiên. Ma thú sơn mạch. Bầu trời xanh thẳm phía trên, kịch liệt năng lượng ba động không ngừng va chạm, chế tạo ra giống như sấm rền tiếng vang, phía dưới rậm rạp cổ thụ rừng, dì dao tốc rơi xuống một chỗ lá cây. Xanh đỏ hai màu, cơ hồ tại bầu trời địa vị ngang nhau. Hai bên nguồn sáng phân giới chỗ, một cái vóc người linh lung tinh tế bóng hình xinh đẹp, nắm lấy mảnh kiếm, cùng một đầu 7-8 mét chiều cao sư vương giằng co, hai cỗ uy áp lẫn nhau nghiền ép. Nhân loại, tại sao lại muốn tới quấy rầy bản vương nghỉ ngơi? Thử tinh dược sư vương gào thét. Muốn mượn sư vương tử linh tinh dùng một lát. Vân vận trả lời. Song phương đơn giản trực tiếp nói chuyện với nhau vài câu, vốn nhờ không có nói áp sát mà ra tay đánh nhau. Thanh sắc vòi rồng phong bạo, ngọn lửa màu tím trụ. Ở trên bầu trời tàn phá bừa bãi, phía dưới rừng rậm, tức thì bị kéo ra từng cái đất vàng, không ít ma thú tranh nhau chen lấn tháo chạy. Hai đại đấu hoàng cấp bậc cường giả chống lại. Gặp nạn lại là hoàn cảnh. Chiến đấu theo buổi trưa một mực tiếp tục đến trời chiều xéo xuống. Thử tinh phong ấn. Phong chi cực vẫn sát. Song phương tính nhẫn mại đều bị mài hết, đồng thời bạo phát công kích mạnh nhất. Không gian dường như đứng im. Một giây sau, một người một thú đồng thời hư không tiêu thất, chỉ còn lại có hai đạo công kích trên không trung ầm vàng chạm vào nhau, thanh thế to lớn. Đây là nơi nào? Bản vương làm sao lại xuất hiện ở đây? Tử tinh dược sư vương nghi hoặc, chuyển đầu to nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện nơi này chính là chiến trường chính phát xuống, trong rừng rậm một mảnh đất trống, phía trước chỉ có một người nam nhân. Tử tinh dược sư vương nổi giận gầm lên một tiếng, bạo phát lực lượng. Nhưng tại thời khắc này, nó mới bỗng nhiên phát giác tự thân lực lượng đều đã biến mất, tựa như là bị phong ấn. Là ngươi dở trò quỷ. Nguy hiểm thật, ngay lúc đó ta khẳng định không địch lại sư vương phong ấn, tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Vân vận cũng cực kỳ chấn kinh, nhưng ở nhìn về phía Lâm Lang Thiên thời điểm, lại cảm thấy có chút quen thuộc. Vân vận sắc mặt tái nhợt, nhưng khó nén tuyệt sắc. Đối với Lâm Lang Thiên hơi hơi thi lễ một cái, cung kính nói, cảm tạ tiền bối làm viện thủ. Ta là Vân Lam Tông hiện đảm nhiệm tông chủ Vân vận, như có điều động, xin tiền bối nói thẳng. Vân vận thần sắc cung kính. Có thể di chuyển tức thời hai vị đấu hoàng không gian vị trí, thực lực của đối phương thâm bất khả chắc. Chí ít đấu tông cấp bậc, không cách nào làm được. Lâm Lang Thiên khẽ vuốt cằm, đưa tay che ở Vân vận trên vai, song toàn thủ hồng lam song sắc quang mang, hôn tạp tiến vào thân thể của nàng, trong nháy mắt khép lại thương thế của nàng. Ngươi có thể đi. Tạ tạ tiền bối, ta. Ngậy. Vân vận khẽ giật mình. Vân vận nhất thời không có kịp phản ứng, cứu được nàng lại không cầu hồi báo. Lâm Lang Thiên không lại để ý đối phương, hắn chuyến này mục đích thực sự chính là tử tinh dược sư vương, thực lực đối phương không mạnh, nhưng bề ngoài đẹp mắt, Mao Nhung Nhung xem ra rất đáng yêu. Đến mức cứu Vân vận, cũng chỉ là tiện tay mà làm. Dù sao, hắn cũng coi là cướp đi đối phương đệ tử. Thu hồi ánh mắt, Lâm Lang Thiên đánh giá vài lần tử tinh dược sư vương, thản nhiên nói, ta muốn thu phục ngươi. Cho ngươi hai lựa chọn, để ngươi biến đến mạnh hơn, hoặc là ta cướp đi tâm trí của ngươi. Linh sủng. Tốt nhất vẫn là giữ lại trí tuệ. Mà lại, cũng không thể dùng vũ lực cưỡng ép áp chế. Cái này còn dùng chọn. Tử tinh dược sư vương cảm thấy im lặng, muốn không phải đánh bất quá đối phương, nó thật nghị phốc cắn qua đi, nghĩ nghĩ, nó buồn buồn hỏi, ngươi nói mạnh lên, có thể mạnh bao nhiêu à? Siêu thoát đầu đế. Lâm Lang Thiên thản nhiên nói. Tử tinh dược sư vương vẩy nhai răng, cái mũi thở ra hai đạo khí thô, cảm giác đối phương tại lấy chính mình làm trò cười. Một giây sau, nét mặt của nó thì thay đổi. Nguyên lai, Lâm Lang Thiên tiện tay lấy ra một cái trùng sáng, đánh vào trong cơ thể của nó, cấp 3 thần chỉ thần cách, trong nháy mắt cùng sự hoàn mỹ dung hợp. Đây là Thử tinh dược sư vương hạnh phúc địa khối vượng quyết. Nó không biết cái này thần cách là vật gì, nhưng trong huyết mạch vui thích, để nó hưng phấn mà không thể phụ ra, giờ khắc này, nó vô cùng muốn ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó lại lăn lộn đầy đất. Trung quanh thân thể, thả ra nhàn nhạt huyết khí, nương theo sư lống từng trận. Nó lại muốn huyết mạch tiến hóa. Nhìn lấy tình cảnh này, Vân vận khuôn mặt càng thêm đặc sắc, kinh nghi bất định, mấp máy khô khốc môi, nhắc nhở, tiền bối, đối phương thế nhưng là một đầu hàng thật giá thật thú vương. Lâm Lang Thiên khẽ lắc đầu, không sao. Cuối cùng, hắn lại đối sắp tiến hóa tử tinh dược sư vương tăng thêm một câu, tiến hóa sau hình thái, không phải biến đổi đến mức quá bất hợp lý. Nếu như biến đến không đáng yêu, ta sẽ thu hồi thần cách. Tử tinh dược sư vương tâm thần giật mình. Còn có như thế không hợp thói thường yêu cầu. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 296, Vân vận dị dạng. Tử tinh dược sư vương quanh thân huyết khí, đồng nhiên ở giữa hóa thành cháy hừng hực tử diễm, bay lên, hừng hực nhiệt độ, thậm chí đem không gian đều vặn mèo, ken ken rung động. Đấu hoàng cấp bậc khí thế trong nháy mắt bạo phát, cũng phi tốc tăng lên. Cùng là đấu hoàng cấp bậc Vân vận, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, không khỏi bị khí thế bức lui nửa bước, ánh mắt lo lắng, nói, tiền bối. Hắn muốn tiến hóa thành cao cấp hơn ma thú. Vân vận thở sâu, nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên. Nếu quả thật để tử tinh dược sư vương tiến hóa thành công, cái kia trong vòng nghìn dặm, bao quát Vân Lam Tông ở bên trong, chỉ sợ đều không người có thể chế nó, đến lúc đó tất sẽ thành một cái mối họa lớn. Tiền bối. Vân vận lại nhắc nhở một tiếng, ta sẽ quản chế hắn. Còn có, ngươi bây giờ có thể rời đi. Lâm Lang Thiên lộ ra rất lãnh đạm, không có nhìn thẳng vào Vân Vận, đem một giọt máu đưa vào tử diễm bên trong. Tử diễm trong nháy mắt hắc hóa, biến đến tím đen. Bị hai lần khuyên đi, Vân Vận trong mắt cũng hiện lên một vẻ xấu hổ, mấp máy môi, bất đắc dĩ nói, cái kia. Vậy ta liền rời đi, tiền bối có điều động, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hoàn thành. Nói, nàng lại sâu sắc nhìn Lâm Lang Thiên liếc một chút. Quay người bay rời khỏi nơi này. Lâm Lang Thiên không có chú ý nàng rời đi, mà chính là có nhiều thú vị mà nhìn xem Tử Tinh Dược Sư Vương tiến hóa. Lúc này, trong cột lửa bắt đầu phát ra từng tiếng hưng phấn tiếng giống. Đối Lâm Lang Thiên mà nói, cùng Miêu Miêu gọi không có gì sai biệt. Nhưng đối với bên trong dãy núi ma thú mà nói, lại là huyết mạch phía trên khủng bố áp chế. Trong lúc nhất thời, đàn thú chấn sợ, kết bè kết đội thoát đi nguy hiểm, mặt đất lắc lư không thôi. Chọc ngươi phiền. Lâm Lang Thiên vung tay lên. Chung kết hồn lực hợp thành một cái tam giác thể kết giới, đem Tử Tinh Dược Sư Vương uy thế phong tỏa trong đó. Qua một canh giờ, quá trình tiến hóa rốt cục hoàn thành, hắc ngọn lửa màu tím trụ dần dần biến mất, vạn vẹo không gian cũng bình phục, một đầu toàn thân hỏa hồng sắc sư tử hiện ra, quanh thân lượn lờ lên hỏa diễm. So với trước đó, Tử Tinh Dược Sư Vương hình thái bên trên có thay đổi cực lớn, càng thêm uy vũ bá khí, thực lực cũng đạt tới thất giai, cũng chính là đấu tông cực hạ. Giống Tử Tinh Dược Sư Vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, nhưng lại bị tam giác thể kết giới phong tỏa, một tiếng đều chuyển không đi ra, cái này khiến nó một trận biệt khuất, chân trước tử gãi gãi mặt đất. Tham kiến chủ thượng. Lâm Lang Thiên khẽ bước cằm, vung tay lên, đem kết giới triệt hồi, đồng thời đem Tử Tinh Dược Sư Vương áp chế thành con mèo nhỏ lớn nhỏ, phía trên hỏa diễm cũng đã biến mất, xem ra vô cùng đáng yêu. Tử Tinh Dược Sư Vương ngậm. Nó tự cho là thực lực cũng có bước tiến dài, lại như cũ không cách nào thấy rõ Lâm Lang Thiên. Thậm chí ngay cả ý thức phản kháng đều không có, liền bị nó biến làm mèo con. Chủ thượng, ngài muốn ta làm cái gì? Tử Tinh Dược Sư Vương cẩn thận hỏi. Đi theo thê tử của ta đệ tử, chiếu cố an toàn của nàng. Lâm Lang Thiên thản nhiên nói. Chỉ những thứ này. Tử Tinh Dược Sư Vương có phần có chút thất lạc, còn tưởng rằng đối phương coi trọng mình chiến lược đây. Lâm Lang Thiên nhẹ gật đầu, lại hỏi, còn có chuyện khác sao? Nếu như không có, ta liền muốn mang người trở về. Chủ thượng, ta còn có một đứa bé. Tử Tinh Dược Sư Vương nhỏ giọng nói, hiện tại, nó đã xác nhận đi theo Lâm Lang Thiên là tạo hóa của mình, đó là đương nhiên muốn đem hải tử mang lên. Có thể. Vừa dứt lời, Lâm Lang Thiên liền mang theo nó xuất hiện ở trong sân động, một đầu tiểu sư tử đang đánh chớp mắt, nhìn thấy Lâm Lang Thiên xuất hiện, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn chằm chằm Tử Tinh Dược Sư Vương. Lúc này, Tử Tinh Dược Sư Vương biến hóa quá lớn. Giống. Một lớn một nhỏ hai đầu sư tử trao đổi một lát. Tiểu sư tử ngao một tiếng thì bu lại. Muốn cùng Tử Tinh Dược Sư Vương thân cận. A, hồn tộc người sao? Thân thức triển khai ở giữa, Lâm Lang Thiên chợt phát hiện một cái thú vị bóng người, trong nháy mắt tiến về. Ma thú sơn mạch bên ngoài tiểu trấn. Một trận đại chiến kịch liệt chính tại cái trấn nhỏ này trên không bộc phát. Người rốt cuộc là ai? Tuy nhiên không biết ngươi tại cái này vắng vẻ chi địa có cái gì mưu đồ, nhưng nơi đây thụ ta Vân Lam Tông che chở, không cho phép ngươi thương hại nơi đây sinh linh. Vân Vận Tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên lóe tức giận. Nàng mới từ sơn mạch rời đi, liền gặp được tiểu trấn phía trên nhiều một tia huyết khí, tìm hắn ngọn nguồn, phát hiện một cái hành tung quỷ quái nam tử, vừa thấy mặt, đối phương thì phát động công kích. Vẹn vẹn hai cái hội hợp, nàng thì đã rơi vào hạ phong. Khắc khắc kiệt, ngươi tu hành không dễ, không muốn ngăn cản bản hộ pháp làm việc, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Mà lại, ta nhớ được Vân Lam Tông cũng cùng chúng ta giao hảo. Nam tử áo đen cười quái dị nói. Nói vơ nói vẩn. Ta thân là Vân Lam Tông chủ. Há có thể cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Nói xong, Vân Vận trường kiếm trong tay khẽ run, chợt buộc phát ra một đạo cự đại xanh phong long quyển, đánh út về phía nam tử áo đen. Giờ khắc này, nàng đã bạo phát toàn lực. Đấu hoàng cấp bậc toàn lực nhất kích. Thế mà, nam tử áo đen lại dễ dàng đến cản lại, đánh giá Vân Vận vài lần, cười lạnh nói, Vân Lam Tông tông chủ không phải Vân Sơn sao. Vì đột phá đấu tông, cùng chúng ta hợp tác. Ngươi cái nữ hoa hoa, ngược lại là quên chúng ta hồn điện ân tình. Mau cút. Nam tử áo đen lạnh giọng trách mắng. Nhìn thấy công kích vô hiệu, Vân Vận khuôn mặt biến đổi, cảm giác sâu sắc bất lực, lúc này nghe Vân lão sư Vân Sơn lại cùng đối phương cấu kết, đồng tử co rụt lại, không có khả năng. Lão sư làm sao lại cùng các ngươi? Tại Vân Vận xem ra, đối phương tuyệt đối là tà ác người. Vậy mà giết hại rất nhiều dân chúng vô tội. Không biết đang tế luyện cái gì. Ngu xuẩn mất khôn. Cũng được, dứt khoát giết ngươi, cũng tiết kiệm tin tức để lộ nam tử áo đen sắc mặt lạnh lẽo. Ngay sau đó bạo phát toàn bộ đấu khí, lại có đấu tông cấp bậc. Thân hình tòa soạn báo mà ra, trực tiếp xông về Vân Vận các khu. Hắn nghiêm túc. Mấy lần giao kích, Vân Vận trường kiếm trong tay liền bị đánh rơi, trên thân cũng bị trùng điệp nhất kích, nàng nôn một ngụm máu lớn, từ không trung ngã xuống đến, rơi xuống mặt đất. Làm sao có thể cùng bọn hắn cấu kết? Vân Vận trong mắt vẫn là không dám tin. Nàng không thể tin tưởng lão sư của mình, vậy mà cùng tà ác như thế người hợp tác. Nhưng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, không trung nam tử áo đen đã không có ý định kéo dài thêm, trong tay ngưng tụ ra một đạo màu đen trùng sáng, ẩn chứa bạo tạc tính năng lượng, ném về Vân Vận. Kinh khủng công kích, trong mắt của nàng càng thả càng lớn. Mà lúc này Vân Vận, bản thân bị trọng thương, liền chạy trốn đều làm không được. Mắt thấy liền muốn mệnh tang trong đó lúc, thân thể bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng dẫn dắt lùi lại. Oeng! Màu đen trùm sáng nổ ra một cái hố sâu. Vân Vận trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thẳng cảm giác mình bị một cái có lực cánh tay chống đỡ lấy, nàng tò mò chuyển qua đôi mắt, lại là thấy được một trương tuấn mỹ vô song chết mặt. Tiền bối! Vì cái gì không cầu cứu? Lâm Lang Thiên nhíu mày lại, cảm thấy nàng có chút ốc. Song toàn thủ lại lần nữa vì đó chữa trị thương thế. Ta! Vân Vận trong mắt lóe lên một vẻ xấu hổ. Lâm Lang Thiên xa xa nhất chỉ, vừa mới còn uy phong lấm lấm nam tử áo đen, đột nhiên hóa thành cho bụi, bị gió thổi tản, xem ra hồn tộc có động thủ chuẩn bị sao. Lâm Lang Thiên như có điều suy nghĩ, trong nháy mắt đem thần thức triển khai. Chờ hồn tộc phát động cái kia diệt tuyệt nhân tính đại trận lúc, hắn lại trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt. Tiên bối, xin hỏi ta nên như thế nào báo đáp? Vân Vận có ân báo ân, cung kính hỏi. Nhưng còn chưa có nói xong, Lâm Lang Thiên liền lần nữa lại theo trước mắt của nàng biến mất. Vân Vận mấp máy môi, thở dài rời đi. Không duyên cớ bị người thi ân, lại không cách nào báo đáp, trong nội tâm nàng hổ thẹn, rất không thích ứng. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 297, Nạp Lan Yên Nhiên biến hóa. Muốn bao dung những nữ nhân kia. Nơi ở hậu viện, Bỉ Bỉ Đông đang cùng Nhã Phi nói tâm sự, nghe được hắn đề nghị về sau, sắc mặt trầm xuống, nói như vậy, có phải hay không thì quá tiện nghi cái kia nam nhân. Tại Nhã Phi an ủi dưới, Bỉ Bỉ Đông trong lòng cũng cảm thấy cái kia để xuống khúc mắc. Dù sao, ngay từ đầu cũng là mình cho Lâm Lang Thiên xếp vào nữ nhân. Nhưng trong lòng suy nghĩ là một chuyện, thật muốn làm đi ra cũng là một chuyện khác. Vừa nghĩ tới Lâm Lang Thiên trong ngực ôm lấy những nữ nhân khác, Bỉ Bỉ Đông tâm lý thì một trận bực bội. Không sai, tỷ tỷ ngươi nghĩ, giữa phu thê khẳng định phải trước có một phương thỏa hiệp. Nhã Phi nhìn Bỉ Bỉ Đông phản ứng, một bên suy tư lý do thoái thác, ôn nhu cười nói, nếu như cái kia nam nhân quả thực từ bỏ khác nữ tử, nhân phẩm há không lộ vẻ rất kém cỏi. Mà nữ nhân muốn là chủ động bao dung, thì càng làm cho cái kia nam nhân ấy nấy. Về sau đánh như thế nào ý hậu viện sự tình, coi như tùy theo chính mình tính tình, chèn ép cái nào thấy ngứa mắt thiếp thất, lượng cái kia lòng mang ấy nấy nam nhân, cũng không dám nhiều lời một hai. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông liếm liếm khỏe miệng, có chút ý động. Nhã Phi thấy thế, lại ra tăng hỏa lực tiếp tục khuyên lơn Bỉ Bỉ Đông hiểu được bao dung. Nhã Phi ra sức như vậy giúp Lâm Lang Thiên xử lý ra sự. Tự nhiên không phải ái mộ Lâm Lang Thiên, mà chính là trong đoạn thời gian này, Nhã Phi cũng đi theo đám bọn hắn ăn vài bữa cơm, phát hiện trên bàn những cái kia nguyên liệu nấu ăn, lại đều là cực kỳ hiếm thấy ma thú. Sau khi ăn xong, lại so ăn cực phẩm đan dược còn muốn sảng khoái. Thu Vi cũng ngồi xe lửa tựa như tầng tầng tiến dần lên. Đối mặt thần bí khó lường cường giả, khéo léo Nhã Phi tự nhiên sẽ tới giao hảo. Hậu viện một góc khác, Nạp Lan Yên Nhiên chính cầm kiếm tự mình huấn luyện, kiếm ảnh lộn xộn, thân hình linh động, tựa như là trong bụi hoa xuyên thẳng qua hồ điệp, xem ra cảnh đẹp ý vui. Nhưng thực lực của nàng lại không thể khinh thường. Có Bỉ Bỉ Đông vị này thần vương dạy bảo, Nạp Lan Yên Nhiên tu vi càng phát ra tinh tiến, đã đủ để đi ra ngoài lịch luyện. Thật lâu, nàng đổ mồ hôi đầm địa thu kiếm, đi vào Bỉ Bỉ Đông bên cạnh, trong mắt chứa mong đợi hỏi, "Lão sư, sư công cái gì thời điểm có thể trở về nhà? Ta muốn đi ra ngoài lịch luyện." "Rất nhanh, đã trở về." Bỉ Bỉ Đông phía trên một giây còn cười mặt, nhìn thấy Lâm Lang Thiên cái kia một cái chớp mắt, lại trở nên lạnh lùng, "Ta bảo ngươi cho Yên Nhiên tìm linh sủng, hiện tại cái kia tìm được a?" Bỉ Bỉ Đông không có đối Nạp Lan Yên Nhiên nói ra linh sủng chân thực tác dụng. Nạp Lan Yên Nhiên còn đơn thuần coi là chỉ là cái linh sủng. Gặp Bỉ Bỉ Đông đống nhiên đối với mình rất lạnh lùng, Lâm Lang Thiên tâm lý lại là cười khẽ, đem hai cái tiểu sư tử để xuống, cũng là bọn họ, đây là toan nghề, về sau liền theo Yên Nhiên lịch luyện. Thử Tinh Dược Sư Vương trong mắt loạn chuyển, run lẩy bẩy. Trong viện lại còn có một cái không chọc nổi tồn tại. "A, lão sư, ta trải qua lúc luyện còn muốn chiếu cố tiểu gia hỏa này sao?" Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ biến đổi, tuy nhiên yêu thích Tử Tinh Dược Sư Vương bề ngoài, nhưng không muốn mang cái vương hữu. Dù sao, lúc này Tử Tinh Dược Sư Vương xem ra cũng là một cái đẹp mắt nhỏ con. thậm chí còn không có con của nó cường đại. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, không cho cự tuyệt nói, ngươi nhất định phải mang theo nó cùng một chỗ lịch luyện, đây cũng là lịch luyện một loại, nhớ kỹ, nhất định muốn bảo hộ an toàn của nó. Mặc dù là nhìn lấy Nạp Lan Yên Nhiên nói, nhưng Tử Tinh Dược Sư Vương lại là biết, Bỉ Bỉ Đông cảnh cáo là mình. Ngay sau đó lặng lẽ gật đầu. Lão sư, ta, tốt ta. Nạp Lan Yên Nhiên gật gật đầu, thân thủ ôm lấy Tử Tinh Dược Sư Vương, vuốt ve phía sau lưng của nó, trong mắt cũng hiện ra yêu thích, về sau thì chiếu cố lẫn nhau rồi. Meo Tử Tinh Dược Sư Vương bất đắc dĩ đáp lại. Còn có, những này là lão sư muốn tặng cho ngươi lễ gặp mặt, chọn một dùng hợp A. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, trong lòng bàn tay đặt ngang, phía trên bỗng nhiên thoát ra một đoàn hình thái khác nhau hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, thì hấp dẫn đến Nhã Phi cùng Nạp Lan Yên Nhiên nhìn chăm chú. Dị hỏa. Hai nữ cùng kêu lên kinh hô. Không sai. Bỉ Bỉ Đông gật đầu nói. Trong lúc đó, Lâm Lang Thiên không chỉ vì Bỉ Bỉ Đông tìm rất nhiều công pháp, còn góp nhặt chút dị hỏa, đều cho Bỉ Bỉ Đông phân tích. Yên Nhiên, Nhã Phi, các ngươi đều chọn một đi. Bỉ Bỉ Đông hào phóng nói ra. Cảm ơn lão sư. Đa tạ tỷ tỷ. Nói xong, hai nữ các chọn lựa một loại dị hỏa, tại Lâm Lang Thiên trợ giúp dưới, an toàn hấp thu.